Thần Hào bắt đầu khen thưởng Chu Bá một ức chương 2183 tới chương 2215. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong bóng tối bên cạnh, bà chủ ra hiệu cho Tiểu Hoàng đi theo lối đi nhân viên sang phía đối diện để quay phim. Tôi đi trước, Hàn Tiểu Dã nghiến răng, trực tiếp đăng ký làm người đầu tiên. Tuy biết là giả, nhưng nếu qua phía bên kia ống thông gió, đột nhiên xuất hiện một con cương thi cũng đủ dọa chết khiếp. Tiểu Hoàng đã theo lối đi nhân viên đến đầu kia, đặt ống kính ngay trên ống thông gió. Qua, mọi người xem, Hàn Tiểu Dã chui vào rồi. Góc nhìn này, ngay cả Chu Mộng cũng phải trầm trồ thán phục, vì tác động của trọng lực, lại càng có một vẻ đẹp kỳ lạ. Hàn Tiểu Dã cúi đầu nhìn mình, mặt không khỏi ửng hồng. Cô biết Tiểu Hoàng ở phía đối diện chắc chắn đã quay lại trạng thái hiện tại của mình vào phòng lai. Nếu là bình thường cô chắc chắn không vui, nhưng bây giờ cô thậm chí còn muốn Tiểu Hoàng quay nhiều hơn một chút. Nếu đại ca hài lòng với thân hình của cô, nói không chừng cô còn có thể nhận được nhiều tiền thưởng hơn nữa, thậm chí phóng đại một chút, nếu đại ca để ý đến cô, nói không chừng còn hẹn cô gặp mặt ngoài đời thì sao? Trên mạng đã tùy tiện tặng 7, 8 triệu tiền thưởng, còn ngoài đời thì sao? Nếu thực sự gặp mặt rồi xảy ra chuyện gì đó, trực tiếp cho cô mấy triệu, cuộc đời này của cô chẳng phải đã có chỗ dựa rồi sao? Thậm chí nói một cách khoa trương, đi theo đại ca như vậy để vui chơi, để mở mang tầm mắt, về sau còn có thể khoe khoang với đám chị em cả đời. Dù sao thì người có thể tùy tay bỏ ra mấy triệu tiền thưởng cho người lạ mà không cầu mong điều gì, chắc chắn là đại ca hàng đầu không thể sai được. Cô tuy không làm livestream, nhưng chỉ cần nhìn thái độ tôn trọng của Tiểu Hoàng đối với vị đại ca này cũng có thể hiểu được phần nào. Nếu vị đại ca này không lợi hại, Tiểu Hoàng có cần phải nịnh nọt như vậy không? Tiểu Hoàng cũng là một streamer siêu hạng hàng đầu với thu nhập hàng năm hơn chục triệu đấy. Nghĩ đến đây, cô không những không có ý định che giấu bản thân, ngược lại còn thả lỏng hơn vài phần. Nếu không phải lo ngại đang livestream, làm quá lố có thể khiến Tiểu Hoàng bị cấm sóng, cô thậm chí còn không muốn mặc cái áo này. Sau Hàn Tiểu Dã, mấy cô gái còn lại cũng lần lượt vào mật đạo. Cảnh này cũng khiến Chu Mộng xem đã mắt, không chút do dự, lại là 1 triệu tiền quà được tặng đi. Vì đang livestream mật thất đào thoát, Tiểu Hoàng cũng muốn mang đến cho Chu Mộng một góc nhìn và không khí tốt hơn, nên khi thấy quà của Chu Mộng, lần này cậu ta không lớn tiếng cảm ơn, chỉ nhỏ giọng cảm ơn một tiếng. Tuy cậu ta biết những món quà này của Chu Mộng là dành cho mấy cô gái, nhưng dù sao tiền cũng được tặng vào phòng live của cậu ta, dù không nhận được tiền, cũng có thể thu về không ít lưu lượng. Mấy người cùng nhau qua mật đảo, tiếp theo lại là một mật thất khe hẹp. Mấy người từ đường đường cần phải nghiêng người, đi qua một khe hẹp chỉ vừa một người mới có thể đến ải tiếp theo. Từ đường đường và Hàn Tiểu Dã mấy người đều qua rất dễ dàng, nhưng đến lượt đường Á Ninh và Lư Tử Kỳ hai người thì gặp khó khăn. Không còn cách nào khác, thân hình quá đẹp, đối mặt với loại khe hẹp này thực sự là lực bất tòng tâm. Cuối cùng cũng phải nhờ mấy người từ đường đường ra sức kéo mới qua được. Trong quá trình này, Chu Mộng tự nhiên là tặng quà không ngớt. Và đặc sắc nhất, phải kể đến cảnh NPC cương thi xuất hiện. Trong đầu Chu Mộng thậm chí còn hiện lên 4 chữ thời gian ngưng đọng. Buổi livestream này kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng này, mấy cô nàng cũng càng chơi càng vui, cuối cùng thậm chí không cần Tiểu Hoàng tìm góc quay, từng người đều cố ý thể hiện thân hình đẹp của mình trước ống kính. Khán giả xem đã mắt, Tiểu Hoàng nhận quà cũng đã tay, mấy cô nàng nhận tiền bâu ơ cũng đã đời. Tiểu Hoàng cũng đã nhìn ra, đối mặt với đại ca như Chu Mộng, streamer căn bản không cần phải bày trò kịch bản để kích thích tiêu dùng gì cả, chỉ cần bạn làm đại ca vui, thì quà tặng tự nhiên sẽ không thiếu. Đến lúc kết thúc cậu ta nhìn lại, Chu Mộng vậy mà đã tặng trong phòng live của cậu ta gần 30 triệu tiền quà. Hơn 2 tiếng đồng hồ, doanh thu phòng live của cậu ta đã đạt 30 triệu. Cảm ơn Mạc Danh Ca rất nhiều quà, Mạc Danh Ca hôm nay thật sự tốn kém quá, cảm ơn đại ca. Tiểu Hoàng mặt đầy kích động cảm ơn, mấy người từ đường đường cũng rất phấn khích, trong số quà này cũng có mấy chục vạn của họ. Khách sáo rồi, Chu Mộng cười ha ha, cũng không quá để tâm, vì hôm nay quả thực chơi rất vui. Mạc Danh Ca, quà hôm nay, em phân chia thế nào ạ? Tiểu Hoàng do dự một chút, vẫn cố ý hỏi một câu. Trước đó Chu Mộng đã tặng hơn 7, 8 triệu, số tiền đó là cho cậu ta và mấy cô nàng từ đường đường, nhưng sau đó khi tặng quà thì không nói rõ. Cậu ta cảm thấy vẫn nên hỏi một chút, tuy cậu ta rất muốn lấy số tiền này, nhưng chỉ có thứ đại ca thực sự cho cậu ta mới là của cậu ta, đại ca không cho cậu ta cũng tuyệt đối không dám lấy bừa. Gần 30 triệu đúng không? Chu Mộng nghĩ một lát, vâng ạ Mạc Danh Ca, 10 triệu thuộc về cậu. 20 triệu còn lại chia đều cho mấy người họ đi. Chu Mộng không mấy để tâm, số tiền này trông có vẻ không ít, nhưng chia đều cho 7 người phụ nữ thì cũng không nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là tôi tự nghĩ vậy, còn Tiểu Hoàng và mấy người từ đường đường, Khi nghe tôi nói vậy, tim họ gần như muốn nhảy ra ngoài. 10 triệu tiền quà thuộc về cậu ta, cũng có nghĩa là tối nay chỉ livestream 2-3 tiếng cậu ta đã kiếm được 5 triệu. Dù có nộp chút thuế gì đó, cũng chắc chắn còn lại khoảng 4 triệu. Còn 20 triệu chia đều cho 7 người, gần như mỗi người chưa đến 3 triệu, trừ đi một nửa cũng còn 1 triệu rưỡi, dù có trừ hết các khoản lặt vặt, nhận về tay cũng phải hơn 1 triệu chứ. Ban đầu Tiểu Hoàng nói với họ 10 vạn đã khiến họ rất phấn khích rồi, không ngờ vị đại ca này lại trực tiếp tăng cho họ gấp 10 lần. Cảm ơn Mạc Danh Ca, mấy người cũng lần lượt cảm ơn, nói về Bạch Nguyệt Quang thì không ai trong số họ có thể dính dáng. Nhưng nói về việc biết điều, chu đáo, biết báo đáp, thì mấy người từ Đường Đường đều là những trà xanh thượng hạng. Chỉ cần có lợi ích, giá trị tinh thần mà họ mang lại chắc chắn là đủ đầy, thậm chí nếu có thể gặp mặt ngoài đời, thì không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần. Đây thực ra cũng là lý do tại sao Chu Mộng rất sẵn lòng tặng quà cho những cô gái này. Không cần biết trong cuộc sống hàng ngày họ là người thế nào, nhưng phương diện họ thể hiện trên mạng quả thực rất tốt. Hoặc có thể nói, đối với người như tôi, họ biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Chu Mộng xưa nay không nhìn một người nói gì, mà là nhìn một người làm gì. Chỉ cần có thể mang lại giá trị tinh thần cho tôi, thì tôi tự nhiên cũng không keo kiệt chút tiền thưởng trong tay. Vậy cứ thế đi, cũng không còn sớm nữa. Chu Mộng nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ đêm, cũng không định xem livestream tiếp, bèn đề nghị rời đi. Vâng ạ, Mạc Danh Ca, sau này ngài còn muốn xem hoạt động ngoài trời nào có thể liên hệ em trong giới ngoài trời cũng có chút tiếng tăm, những thứ khác không dám nói, nhưng tụ tập người thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu Hoàng vội vàng hướng camera điện thoại về phía mình, bày tỏ lòng trung thành với đại lão Chu Mộng. Tối nay người kiếm được nhiều nhất chính là cậu ta, không chỉ là thu nhập tiền bạc, mà lưu lượng cũng khiến cậu ta ăn no nê. Nếu như trước đây cậu ta chỉ là một streamer siêu hạng mới nổi, thì sau hôm nay, đợi 1-2 tháng nữa đẩy lưu lượng lên, cậu ta cũng sẽ có tiếng nói riêng trong giới siêu hạng. Được, lần sau xem ngoài trời sẽ tìm cậu, tôi còn quen Truy Phong nữa, hai người có thể làm quen, sau này có thể chơi cùng nhau. Nghe Chu Mộng nói mình quen Truy Phong, Tiểu Hoàng cũng ngẩn người. Truy Phong là streamer ngoài trời bên Hồ Sa, và quan trọng nhất là, Truy Phong thuộc phe của Mộng Ca, có nền tảng rất vững chắc. Đều là siêu hạng, nói không biết nhau thì tự nhiên là không thể, chỉ là hai bên ở hai nền tảng khác nhau, bình thường cũng không cố ý giao du mà thôi. Em sẽ làm ạ, Mạc Danh Ca. Cậu ta miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại không quá để tâm. Hai nền tảng là quan hệ cạnh tranh, tuyệt đối không thể để hai người họ cùng lên sóng, đây là cuộc chiến giành lưu lượng. Chu Mộng nhanh chóng offline. Đối với tôi, Tiểu Hoàng nghĩ gì tôi không quan tâm, sở dĩ giới thiệu Truy Phong cũng chỉ là nhất thời nảy ý, còn mấy người phụ nữ từ Đường Đường, tôi lại càng không có hứng thú. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng nếu phải tiếp xúc ngoài đời, tôi lại cảm thấy vô vị. Đương nhiên, nếu cảm thấy có vị mới là chuyện lạ, dù sao bên cạnh có nhiều mỹ nữ trong sạch như vậy, nếu thực sự để ý đến loại phụ nữ này, thì chỉ có thể nói tôi bị bệnh, mà còn là bệnh không nhẹ. Tắt điện thoại, đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngay sau đó, Chu Mộng lại nghe thấy có chút động tĩnh ở phía hành lang. Hửm, hai cô nàng này đêm hôm khuya khoát không ngủ làm gì vậy? Chu Mộng ngẩn người, tôi nghe thấy hai tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện khẽ khàng. Vì không bật lục cảm lên mức tối đa, nên Chu Mộng cũng chỉ có thể lờ mờ nghe thấy một chút âm thanh mà thôi. Nhưng tối nay trong biệt thự chỉ có mình tôi, Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết ba người, bên ngoài có hai giọng nói, vậy tự nhiên chính là hai người họ không thể sai được. Đối với chuyện này Chu Mộng cũng không cần phải quá khắt khe, con gái người ta làm gì là riêng tư của họ. Tôi không thể nghe thấy chút tiếng động liền đi hỏi người ta định làm gì, loại ham muốn kiểm soát này cũng quá mạnh rồi. Vì vậy Chu Mộng cũng không để ý, đặt điện thoại xuống định đi ngủ. Mấy ngày nay tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng thực tế hôm kia và hôm qua đều không được nghỉ ngơi tốt. Tuy không bận việc lớn, nhưng việc nhỏ cũng không hề chậm trễ. Tối nay khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một mình, Chu Mộng thậm chí còn có cảm giác mừng thầm, vì tôi thực sự đã rất lâu rồi không có cảm giác một mình như thế này. Đây có lẽ cũng là một trong những mặt trái của việc trở nên giàu có. Trước khi giàu có, mỗi tối tôi đều một mình, ngược lại cảm thấy rất cô đơn. Thậm chí cả Tết, trước đây cũng đều một mình. Nhưng sau đó, lần đầu tiên đón Tết thì Thiên Thiên ở bên cạnh, đến mấy năm sau này, lúc đón Tết đều rất náo nhiệt. Còn bình thường, một năm 365 ngày, ít nhất 360 ngày tôi đều không ở một mình. Bây giờ tôi, thậm chí có chút mong chờ sự cô đơn. Nghĩ đến đây, Chu Mộng cười khẩy. Sao tôi lại cảm thấy suy nghĩ của mình có chút tiện tiện nhỉ? Trong phòng, Chu Mộng giảm lục cảm xuống mức thấp nhất, gần như đạt đến cảm giác của người bình thường rồi chuẩn bị đi ngủ. Còn bên ngoài hành lang tầng 1, Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Triệu Mộng Di đưa tay chỉ vào một chân của Trần Mộ Tuyết vừa mới đặt lên cầu thang. Mộ Tuyết, cô đêm hôm khuya khoát định làm gì thế? Khụ khụ, tôi không có gì, tôi định xuống bếp lấy ly nước, khát quá. Trần Mộ Tuyết im lặng rút chân vừa mới bước lên cầu thang về, ra vẻ tôi chẳng biết gì cả. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Trần Mộ Tuyết có chút ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nhớ lại việc Triệu Mộng Di làm hôm nay, không phải Mộng Di. Cô đêm hôm khuya khoắt chỉ mặc bộ đồ ngủ, đồ lót cũng không có, cô định làm gì thế? Tôi chỉ ra ngoài đi vệ sinh thôi. Triệu Mộng Di đột nhiên nhớ ra mình ra ngoài hình như cũng có mục đích, lập tức cười ngượng. Phòng cô không có nhà vệ sinh à? Trần Mộ Tuyết đương nhiên biết Triệu Mộng Di muốn làm gì, nghe thấy cái lý do vụng về này của cô, chính mình cũng không nhịn được cười thành tiếng. Có, nhưng bị tắc rồi, mai tôi bảo gì tìm người thông. Triệu Mộng Di mặt nghiêm túc nói dối, Mộ Tuyết, không phải cô muốn đi lấy nước sao? Mau đi uống nước đi, tôi đi vệ sinh. Bây giờ đột nhiên không khát lắm, mà tôi đột nhiên nhớ ra trong ly của tôi vẫn còn chút nước. Mộng Di, hay là cô vào phòng tôi đi vệ sinh đi. Trần Mộ Tuyết cười như không cười nhìn về phía Triệu Mộng Di. Muốn đuổi mình đi, rồi tự mình lên lầu sao? Hừ, nghĩ hay lắm. Ban ngày đấu võ mồm thuộc về cô, buổi tối chẳng phải nên thuộc về tôi sao? Á, tôi đột nhiên cũng không muốn đi vệ sinh nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi đây. Mộ Tuyết, cô cũng mau nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm nữa. Được, vậy ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi. Trần Mộ Tuyết gật đầu. Phòng của hai người ở hai bên trái phải của tầng 1. Cả hai đều đi ba bước lại quay đầu lại nhìn đối phương, cuối cùng mới cùng nhau vào cửa. Khi họ vào phòng, trong biệt thự cũng không còn tiếng động. 10 phút sau, cửa phòng của hai người lại lần lượt mở ra. Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết đều thò đầu ra ngoài, kết quả ngay sau đó, đều nhìn thấy đối phương. Lần này, hai người tự mình cũng bị chọc cười. Thôi, hai chúng ta cũng đừng giả vờ nữa, chẳng phải là muốn lên lầu sao? Tính cách Triệu Mộng Di thẳng thắn hơn một chút, bèn mở lời nói thẳng ra chuyện này. Trần Mộ Tuyết tuy là người có tính cách dịu dàng, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì, cũng rất kiên định, đối mặt với vấn đề này, cô tự nhiên cũng không thể lùi bước. Mộng Di, vậy chúng ta hoàn tù tì nhé, ai thắng thì lên lầu, thế nào? Được thôi, như vậy công bằng nhất. Triệu Mộng Di gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Họ chỉ là thư ký của Chu Uộng, tuy quan hệ đã tiến triển, nhưng cũng không thể đi tranh giành với Thiên Thiên và những người khác. Hai ngày nay Chu Mộng tự mình nghỉ ngơi, một mặt là vì Thiên Thiên và những người khác không có ở đây. Mặt khác cũng là Chu Mộng tự cho mình nghỉ phép, nếu qua tối nay, ngày mai có còn đến lượt họ hay không cũng là chuyện khác. Vì vậy, những cảm xúc ngại ngùng gì đó hai người đều lần lượt dẹp sang một bên. Hai người hô khẩu hiệu, đồng thời ra nắm đấm. Tôi, thấy mình thắng, Trần Mộ Tuyết mặt đầy kinh ngạc. Thực ra cô cũng không phải muốn lên lầu để xảy ra chuyện gì, điều cô hy vọng và thích hơn là được cuộn mình trong lòng Chu Mộng như một chú mèo con, tận hưởng cảm giác bình yên và hạnh phúc đó. Triệu Mộng Di thấy mình thua, bất lực thở dài. Nhưng cũng chấp nhận thua cược, quay về phòng mình. Chu Mộng lúc này đã gần ngủ thiếp đi, đang mơ màng thì đột nhiên cảm giác một luồng hương thơm mềm mại đến bên cạnh. Tôi biết có người đến, cũng không quan tâm là ai, cứ thế ôm vào lòng ngủ tiếp. Trần Mộ Tuyết trong khoảnh khắc cảm thấy an toàn tột độ. Hơn nữa đối với cô, hôm nay hoàn toàn không cần lo lắng bị Triệu Mộng Di biết chuyện, lập tức cảm thấy một cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả trái tim, cũng cuộn mình trong lòng anh ngủ say. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Trần Mộ Tuyết đang ngủ say trong lòng, trên mặt Chu Mộng lộ ra một nụ cười. Đôi khi, hạnh phúc thực sự rất đơn giản. Tháng 9 đã đến những ngày cuối cùng, mấy ngày tiếp theo, Chu Mộng cơ bản đều đi đi lại lại giữa biệt thự và công ty. Sự thay đổi trong quan hệ giữa Chu Mộng, Trần Mộ Tuyết và Triệu Mộng Di, tự nhiên không qua được mắt của Đinh Tử Vi Vi và Tiểu Thiên Nga trong văn phòng. Nhưng Trần Mộ Tuyết và Triệu Mộng Di không nói rõ, Vi Vi và Tiểu Thiên Nga cũng không nói thẳng, chỉ là trong lời nói đều lấy chuyện này ra đùa. Nói thật, đối với họ, không ngưỡng mộ là không thể. Nhưng đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, người ta đến thời gian ngắn lại thành, họ đến thời gian dài lại không thành. Đầu tháng 10 là ngày Hạ Bạch Bạch tái xuất. 7 giờ 50 phút tối, Chu Mộng đã đăng nhập vào tài khoản chính của mình trên đầu âm để chờ sẵn. Livestream trên đầu âm khác với Hồ Sa và Đấu Ngư, bên Hồ Sa và Đấu Ngư có thể chờ trong phòng live đang tắt màn hình, còn có thể tương tác với các khán giả khác. Nhưng bên đầu âm, khi streamer chưa bắt đầu phát sóng thì sẽ không có phòng live, chỉ khi streamer bắt đầu phát sóng thì khán giả mới có thể vào. Điểm khác biệt này rõ ràng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của khán giả. Không có phòng live, khán giả liền tụ tập hết ở trang chủ của Hạ Bạch Bạch để lướt video của cô. Còn bản thân Chu Mộng, không chỉ chờ sẵn trên đầu âm, mà còn ở ngay bên cạnh Hạ Bạch Bạch. Mộng ca, vậy em đi live đây nhé. Hạ Bạch Bạch tinh nghịch nháy mắt với Chu Mộng, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Chu Mộng, cô mới tung tăng đi về phía phòng sách. Cô đã sớm biến căn phòng này thành phòng livestream. Chu Mộng thì ở phòng khách bên ngoài, cùng với lại Miêu Miêu không có việc gì đến hóng chuyện. Mộng ca, xem ra Tiểu Bạch cũng khá thoải mái nhỉ. Chu Mộng nằm trên đôi chân đẹp của lại Miêu Miêu, mở miệng nhận một quả nho đã được lại Miêu Miêu bóc vỏ bỏ hạt. Tiểu Bạch rất có năng khiếu livestream. Nằm trên đùi lại Miêu Miêu không thể gật đầu, nhưng Chu Mộng vẫn tỏ ra khẳng định. Cô tuy cũng là streamer do Chu Mộng phát hiện, nhưng cô thực sự rất có năng khiếu livestream. Thậm chí nói từ năng khiếu livestream cũng không hoàn toàn chính xác, vì bản thân năng lực của cô đã rất mạnh. Hát nhảy toàn năng, hát gần như đạt đến trình độ của Thiên Thiên khi Chu Mộng mới gặp, khởi đầu đã là ca sĩ hạng 2, giọng hát cũng rất đặc biệt. Nhảy thậm chí có thể so tài cao thấp với những vũ công chuyên nghiệp như An Dẫn Nhi và Giàn Hề. Quan trọng nhất là, cô còn học cả hí khúc, dù là giọng hát mang âm hưởng hí khúc, hay những yếu tố hí khúc tự nhiên trong điệu nhảy, đều khiến thực lực của cô nằm trong top đầu của giới streamer. Hơn nữa EQ của cô cũng cực cao, biết lúc nào nên nói gì và không nên nói gì khi livestream. Đừng xem điểm này có vẻ không khó, nhưng đôi khi khán giả trong phòng live chỉ cần dẫn dắt dư luận một chút, rất nhiều streamer sẽ hoang mang. Streamer cấp thấp sẽ bị dẫn dắt theo nhịp điệu của khán giả, khiến mình mất đi chủ kiến. Streamer cấp trung thì sẽ cấm những khán giả dẫn dắt dư luận, cách này tuy có thể giải quyết vấn đề, nhưng sẽ tạo ra không ít anti-fan, thậm chí ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của các khán giả khác trong phòng live. Còn streamer hàng đầu, họ sẽ dùng những lời lẽ khéo léo để hóa giải những vấn đề này, chỉ khi gặp phải những người điên cuồng spam bình luận mới chọn phương án cấm. Không nghi ngờ gì, Hạ Bạch Bạch chính là streamer hàng đầu. Từ việc cô chọn rút lui khi đang ở đỉnh cao lúc đó là có thể thấy được, cô biết cách nhìn nhận thời thế. Vì vậy Chu Mộng cảm thấy, dù hôm nay không có mình, e rằng con đường tái xuất của Hạ Bạch Bạch cũng sẽ rất thuận lợi. Thời gian nhanh chóng đến 8 giờ, thời điểm này là lúc lưu lượng trên toàn mạng lớn nhất. Khi Hạ Bạch Bạch bắt đầu phát sóng, tất cả khán giả đang điên cuồng làm mới trang chủ của Hạ Bạch Bạch, lập tức thấy trên ảnh đại diện của cô xuất hiện một vòng tròn màu đỏ nhấp nháy. Like rồi, anh em mau xông vào. Người trong nhóm fan của Hạ Bạch Bạch liên tục gửi tin nhắn trong nhóm để kéo người cho cô. Nhóm fan của cô không nhiều, chỉ có 2 nhóm, mỗi nhóm 500 người. Đối với một streamer siêu hạng hàng đầu, 3.000 người chỉ là muối bỏ biển, căn bản không đáng kể. Nhưng 3.000 fan này của Hạ Bạch Bạch lại có điểm khác biệt, vì 3.000 người này, tất cả đều là những đại ca đã mở thẻ hội viên bảo hộ cho cô. Mở hội viên streamer trên đầu âm, mỗi tháng là 98 tệ. Đây chỉ là mức cơ bản nhất, tức là mở một tháng. Trong 3.000 fan này của Hạ Bạch Bạch, gần như không ai mở một tháng, ít nhất cũng là nửa năm hoặc một năm. Sức chi tiêu của những người này tự nhiên không cần phải bàn cãi. Người có thể tùy tiện bỏ ra mấy trăm, mấy nghìn để mở hội viên, tự nhiên cũng không tiếc bỏ ra mấy trăm, mấy nghìn để tặng quà. Mộng ca, Tiểu Bạch like rồi. Lại Miêu Miêu liếc nhìn thời gian, nhắc nhở. Chu Mộng mở trang chủ của Hạ Bạch Bạch, thuận thế ngồi dậy. Hạ Bạch Bạch hôm nay mặc một bộ váy lụa trắng, kết hợp với mái tóc dài màu bạc nhạt. Khiến cả người cô toát lên vẻ tiên khí phiêu phiêu. Phòng live của cô cũng được thiết kế tỉ mỉ. Hai bên góc khuất của camera là vị trí của trợ lý. Phía sau được bố trí một bức tường đồ chơi và một bức tường búp bê. Rất đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ cao cấp ở mọi nơi. Hạ Bạch Bạch đã không còn là cô streamer nghèo rớt mồng tơi như mấy năm trước khi mới bắt đầu. Bây giờ cô có thể nói là người giàu nhất trong giới hot streamer toàn thế giới. Đương nhiên sẽ không để mình chịu thiệt thòi về mặt này. Giống như một món đồ trang trí cối xay gió lớn trên bức tường đồ chơi phía sau, đều là hàng xa xỉ phẩm hàng đầu, giá trị ít nhất cũng phải bằng một căn nhà ở thành phố hạng 1, hạng 2. Nói chính xác, không phải là các streamer khác không có tiền hoặc không có vốn để làm như vậy, chỉ là họ vì kiếm tiền, đương nhiên không thể tỏ ra mình rất giàu. Hoặc như những người được Chu Mộng tặng quà như Thiên Thiên, cũng không thể tỏ ra mình rất giàu, phải cho khán giả cảm giác rằng quà của đại ca tặng đều được đáp lại bằng tình cảm. Người như Hạ Bạch Bạch. Trên các nền tảng trong nước cũng chỉ có mình cô là độc nhất, dù sao livestream của cô không phải vì kiếm tiền, chỉ là để giải trí mà thôi. 2 năm không gặp, tôi thấy Hạ Bạch Bạch càng xinh đẹp hơn. Cũng không thể nói là xinh đẹp hơn, chỉ là cảm thấy khí chất tốt hơn. Thấy Hạ Bạch Bạch xuất hiện, các khán giả lần lượt vào phòng live đều thi nhau gõ chữ. So với Thiên Thiên và những người khác thường xuyên hoạt động trên màn ảnh công chúng, tuy họ cũng có thay đổi, nhưng tương đối mà nói thay đổi là từng chút một, mọi người đều thấy rõ. Còn Hạ Bạch Bạch, trong 2 năm này ngoài việc lộ mặt khi nhận phỏng vấn của Phá Thương một thời gian trước, thời gian còn lại gần như đều biến mất, ngay cả trên đầu âm cũng không đăng động thái hay video gì. 2 năm không gặp, sự thay đổi tự nhiên trông rất lớn. Độ nổi tiếng và bình luận trong phòng live càng tăng với tốc độ cực kỳ khoa trương. Bên cạnh Hạ Bạch Bạch, 2 nữ trợ lý đến từ công hội giải yêu cũng mặt đầy kinh ngạc. 2 người họ, một mặt là điều chỉnh camera, điều chỉnh nhạc nền, mặt khác cũng sẽ theo dõi sự biến động độ nổi tiếng trong phòng live của Hạ Bạch Bạch. Nếu có anti-fan trực tiếp chửi bới, tự nhiên là cấm ngay lập tức, còn nếu độ nổi tiếng không đủ, họ cũng cần phải đầu tư một ít đầu ra để vận hành độ nổi tiếng. Vốn dĩ hôm nay mới bắt đầu live, 2 người họ đã chuẩn bị 20 vạn để mua khoảng 4-50 vạn độ nổi tiếng, nhưng điều khiến họ hoàn toàn không ngờ tới là, Hạ Bạch Bạch mới live chưa đầy 3 phút, độ nổi tiếng trong phòng live đã lên tới 30 vạn. Quả không cần phải nói, càng là bay đầy trời, ra niên hoa, món quà không đặt làm riêng đắt nhất hiện nay của Đầu Âm, từ lúc mới bắt đầu live đã spam kín màn hình cho đến tận bây giờ, trung bình mỗi giây đều có mấy cái. Với dữ liệu xa hoa như vậy, đương nhiên không cần phải đầu tư đầu ra gì cả. Tài khoản của Chu Mộng cũng đã đăng nhập vào phòng live của Hạ Bạch Bạch. Nhưng lúc này người hơi quá đông, hiệu ứng quà tặng cũng quá nhiều, thậm chí đại ca cấp 75 full cấp cũng đến quá nhiều, thành ra không có nhiều người nhìn thấy hiệu ứng vào phòng của Chu Mộng. Chu Mộng tự nhiên cũng vui vẻ thanh thản, tôi bây giờ cũng không thích xuất hiện nổi bật như vậy, lát nữa tôi ra tay tặng cho Hạ Bạch Bạch một đợt quà lớn cũng thế. Thấy độ hot trong phòng live cũng kha khá rồi, Hạ Bạch Bạch đưa tay chào hỏi khán giả, hello mọi người, mình là người bạn cũ của các bạn, Hạ Bạch Bạch đây. Hạ Bạch Bạch vừa cất lời, phòng live lập tức vang lên một tràng hoan hô. Không ít streamer định qua tặng quà, khi thấy cảnh này, đều ngưỡng mộ đến phát hơn. 2 năm không live, mà độ hot khi live lại còn cao hơn cả lúc họ ở đỉnh cao. Không phải nói Hạ Bạch Bạch lợi hại đến mức nào, hay khoảng cách giữa cô và họ lớn đến đâu. Thậm chí nói một cách khách quan, Hạ Bạch Bạch tuy lợi hại, nhưng những streamer hàng đầu như họ cũng không ai là kém cả. Giống như An Dẫn Nhi, cô bất kể là vũ đạo hay ca hát, gần như đều không thua kém Hạ Bạch Bạch, nhưng độ hot của cô lại không cao bằng Hạ Bạch Bạch. Đây thực ra chính là tâm lý hoài niệm của khán giả đang tác động. Đối với một người, ký ức chắc chắn sẽ đẹp hơn hiện thực. Vì là ký ức, người ta sẽ tự động thêm vào thuộc tính tốt đẹp, thậm chí dù có vài khuyết điểm, cũng sẽ âm thầm tối ưu hóa nó trong lòng. Đây thực ra cũng là lý do tại sao rất nhiều streamer đã nghỉ việc trước đây không chọn tái xuất. Bởi vì chỉ cần bạn tái xuất, ký ức tốt đẹp của bạn trong lòng khán giả sẽ bị phá vỡ. Lúc đầu độ hot chắc chắn sẽ rất cao, nhưng thời gian trôi qua, khó tránh khỏi bị khán giả so sánh. Người có tài năng đỉnh cao như Hạ Bạch Bạch, không vì kiếm tiền, không bán hàng, không quảng cáo thì còn đỡ, nhưng nếu là vì kiếm tiền, tùy tiện quảng cáo một cái cũng có thể trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Thấy cảnh náo nhiệt trong phòng live, trong lòng Hạ Bạch Bạch cũng đầy cảm khái, cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, cũng cảm ơn mọi người đã công nhận mình, thực ra mình không tốt, không hoàn hảo như mọi người tưởng tượng đâu, mình cũng chỉ là một người bình thường thôi. Sở dĩ chọn tái xuất, phần lớn nguyên nhân cũng không phải vì các bạn, chỉ là mình cảm thấy livestream có thể thêm chút màu sắc cho cuộc sống bình lặng của mình mà thôi. Cô không nói những lời to tát, trực tiếp nói ra sự thật. Trợ lý bên cạnh cũng đúng lúc phối cho cô một bản nhạc nền Gentleman. Bài hát này là nhạc nền của phim Tình Yêu Chung Cư, âm nhạc vang lên, lập tức kéo ký ức của khán giả trở về mấy năm trước. Nói những lời này có thể sẽ làm tổn thương mọi người một chút, nhưng đối với mình thực ra cũng là một chuyện tốt, mình ở đây hứa với mọi người. Sau này livestream của mình sẽ hoàn toàn là giải trí, không tham gia bất kỳ hình thức bán hàng hay quảng cáo nào. Còn về video sau này, sẽ đăng một ít, nhưng tần suất sẽ không cao, mình sẽ cố gắng đảm bảo mỗi tháng một trạng thái. Về livestream, hiện tại tạm thời định là 2 lần một tuần, thời gian là tối thứ 3 và thứ 4 hàng tuần từ 8 giờ đến 11 giờ. Mọi người muốn xem livestream có thể đến vào thời gian này. Khán giả bàn tán sôi nổi, một tháng mới có một video. Thế sao được, một ngày 2 video còn tạm được. Đúng đúng. Một tuần live 2 ngày, tổng cộng cũng chỉ có 6 tiếng, ngắn quá, đề nghị kéo dài thời gian. Khán giả không hề bất mãn vì Hạ Bạch Bạch nói thật, ngược lại còn tập trung sự chú ý vào thời lượng livestream và động thái của cô. Bất kể Hạ Bạch Bạch nghĩ thế nào, nhưng việc tái xuất đối với họ chính là một chuyện tốt, dù sao sau này ít nhất cũng có thêm một phòng live để xem tài nghệ, nguyên nhân gì cũng không liên quan nhiều đến họ. Cái này, sau này chúng ta xem xét tình hình rồi tính tiếp, nếu mình có thời gian sẽ live thêm. Lúc đó mình sẽ thông báo trước cho mọi người trên trang chủ. Hạ Bạch Bạch cũng không từ chối. Còn các đại ca trong phòng live, cảm ơn quà của mọi người, nhưng mọi người lúc tặng quà nhớ làm theo sức mình nhé, vì người quá đông, streamer cũng không cảm ơn riêng từng người được. Cô tuy có tiền, nhưng cũng không nói sẽ tắt chức năng tặng quà khi livestream, dù sao đây cũng là một hình thức tương tác với khán giả. Nhưng đối với thái độ về quà tặng, cô lại tỏ ra rất bình thản. Dù có tặng mấy nghìn cây gia niên hoa, đối với cô hiện tại cũng chỉ là muối bỏ biển. Thậm chí những fan tặng quà cho cô, gần như cũng không tìm ra được ai có gia sản cao hơn cô. Đương nhiên, đây không phải là nói cô tự mãn, mà là đến một mức độ nhất định, rất nhiều chuyện đã không thể làm tâm trạng cô dao động được nữa. Giống như Chu Mộng livestream vậy, rất nhiều người tặng quà, thậm chí tặng mấy trăm vạn, mấy chục triệu, nhưng Chu Mộng chưa bao giờ nói một lời cảm ơn. Không chỉ Chu Mộng cảm thấy không có vấn đề gì, mà khán giả trong phòng live cũng không thấy có vấn đề gì, thậm chí cả những người tặng quà cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Ngược lại, bây giờ Hạ Bạch Bạch cũng vậy, tuy hiệu ứng quà tặng trong phòng live chưa từng dừng lại, mấy phút thời gian quà tặng đã leo lên hạng nhất bảng tháng, đạt tới mấy triệu tiền quà, nhưng cô không cảm ơn quà tặng, khán giả trong phòng live cũng cảm thấy không có vấn đề gì, còn những đại ca tặng quà, cũng đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra chung vui, cũng không nghĩ đến việc cầu mong báo đáp gì. Đương nhiên, điều này chỉ nhắm vào những đại ca bình thường. Còn những đại ca hàng đầu, cô vẫn sẽ nhắc đến một tiếng, đây thuộc về sự tôn trọng. Ha ha, Tiểu Bạch Lai lại chúng ta sao có thể không chúc mừng chứ? Quang Minh, Phong Tranh, Kiếm Hoàng, một loạt đại ca của Mộng Giao Quân lần lượt online, không nói hai lời liền spam trên màn hình công cộng những món quà độc quyền của riêng họ. Quà độc quyền của đại đa số mọi người đều có hạn mức 50 vạn, còn những đại ca hàng đầu như Kiếm Hoàng, quà độc quyền của họ có hạn mức 1 triệu. Hiệu ứng quà tặng ngay lập tức che lấp những chiếc gia niên hoa đang liên tục spam trong phòng live. Bảng xếp hạng mấy triệu của Hạ Bạch Bạch càng tăng vọt lên cao. Chỉ riêng một mình Kiếm Hoàng đã tặng tới 50 triệu. Quang Minh, Phong Tranh và những người khác cũng hào phóng ra tay, mỗi người đều tặng hạn mức 20 triệu. Những người kém hơn một chút, cũng gần như mỗi người 1 triệu. Chưa đầy 2 phút, bảng xếp hạng mấy triệu của Hạ Bạch Bạch đã tăng vọt lên hơn 200 triệu. Các streamer đang theo dõi đều mặt đầy khổ sở. 200 triệu tiền quà. Hạ Bạch Bạch tuy ký hợp đồng với công hội giải yêu, nhưng tất cả thu nhập đều thuộc về một mình Hạ Bạch Bạch. Chỉ trong 15 phút tái xuất, cô đã kiếm được hơn 100 triệu. Và đây là khi Hạ Bạch Bạch không có ý định kiếm tiền. Họ đột nhiên cảm thấy, đây đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Nhìn lại một, hai cái gia niên hoa mà mình đã chuẩn bị, trong nháy mắt cảm thấy có chút không dám lấy ra. Sau khi các đại ca tặng quà xong, Phá Thương cũng đúng lúc vào phòng live, giơ tay lên là 3.340 cái gia niên hoa. Phá Thương, hôm nay sao ra tay hào phóng vậy? Hạ Bạch Bạch thấy Phá Thương tặng 1.000 vạn ra, cười hỏi. Tiểu Bạch tái xuất tôi không thể không có chút ý tứ sao? Hơn nữa, cô còn tuyên bố tái xuất trên chương trình của tôi mà. Đối với 1.000 vạn này, Phá Thương không hề cảm thấy đau lòng. Tặng cho Hạ Bạch Bạch, đây gọi là tình nghĩa, anh ta hiểu rất rõ mọi thứ mình có hiện tại là từ đâu mà ra. Hơn nữa, khi anh ta chuyển sang đầu âm, cũng đúng lúc cùng đợt với Hạ Bạch Bạch. Về thời gian livestream, anh ta có kinh nghiệm livestream ở Hồ Sa trước đó, được coi là tiền bối của Hạ Bạch Bạch. Nhưng về nền tảng livestream, hai người đều là những streamer cùng đợt nổi lên, coi như là bạn bè. Còn nếu tính thêm mối quan hệ với đại ca Chu Mộng, thì người ta Hạ Bạch Bạch là bạn gái, còn anh ta Phá Thương chỉ là đàn em, khoảng cách này rất lớn. 1.000 vạn này của anh ta, không chỉ là cho Hạ Bạch Bạch xem, mà còn là cho Mộng ca và các fan hâm mộ của anh ta xem. Anh ta, Phá Thương, tuyệt đối không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Cảm ơn nhé, Hạ Bạch Bạch gật đầu tỏ ý cảm ơn. Món nợ ân tình này cô sẽ không nhận không, chắc chắn sẽ tìm thời gian trả lại. Tuy qua lại một lần bị nền tảng lấy đi một nửa, nhưng đôi khi tình nghĩa qua lại chính là như vậy. Mọi người đều không kiếm được tiền, nhưng đều giữ được thể diện. Phá Thương vừa động, các streamer bên đầu âm cũng đồng loạt ra tay. Cực Quang tặng gia niên hoa X100 liên kích. Đại Tiên tặng gia niên hoa X100 liên kích. Húc Bảo tặng gia niên hoa X100 liên kích. Mê Điệt Tiểu Miêu tặng gia niên hoa X100 liên kích. Một loạt quà của các streamer siêu hạng hàng đầu đầu âm chiếm lĩnh cả bảng xếp hạng, thấp nhất cũng gần như là 100 cây gia niên hoa, tiền mừng 30 vạn. Còn cao hơn một chút, như streamer siêu hạng mới nổi Mê Điệt Tiểu Miêu, tiền mừng lên tới 3 triệu. Sau khi những người này tặng xong, là đến lượt các streamer thuộc hệ của Chu Mộng. An Dẫn Nhi tặng gia niên hoa X500 liên kích. Lại Miêu Miêu tặng gia niên hoa X500 liên kích. Nguyệt Nguyệt, Hi Hi, Manh Bảo, Hiểu Hiểu, Viễn Viễn. Mỗi người đều tặng 5.000 cây gia niên hoa, tiền mừng 15 triệu. Nhiều quà tặng như vậy được gửi ra, thậm chí khiến phòng live của Hạ Bạch Bạch bắt đầu giật lác. Máy chủ của đầu âm còn trụ được, nhưng điện thoại của rất nhiều khán giả đã không chịu nổi nữa rồi. Hiệu ứng quà tặng không ngừng nhấp nháy trong phòng live, điện thoại dưới 3.000 tệ chỉ chịu được một phút, thậm chí có cái còn đơ hoàn toàn, còn điện thoại tốt hơn một chút, tuy vẫn xem được live, nhưng mặt lưng thậm chí còn nóng hơn gấp mấy lần so với khi chơi game. Mọi người cũng vội vàng xóa màn hình, tắt hết hiệu ứng quà tặng, điện thoại lúc này mới đỡ hơn một chút. Trời ơi, Hạ Bạch Bạch tái xuất ngày đầu tiên, đây là nhận được bao nhiêu quà vậy? Sau khi xử lý xong chuyện điện thoại, đông đảo khán giả mới có tâm trí đi tính toán thu nhập của Hạ Bạch Bạch. Các đại ca đã tặng hơn 200 triệu, gần 250 triệu. Phá Thương đi đầu, tiền mừng của các streamer cũng không ít, đặc biệt là quà của An Dẫn Nhi và những người khác càng đột phá giới hạn, mỗi người đều là 15 triệu. Tính ra, lại thêm hơn 100 triệu nữa. Nói cách khác, Hạ Bạch Bạch mới bắt đầu live, chưa làm gì cả, đã trực tiếp nhận được gần 400 triệu tiền quà rồi. Nếu là họ có 400 triệu tiền quà này, cả đời này, thậm chí là đời sau không phải đều có thể nằm thẳng rồi sao? Nhưng đối với người ta Hạ Bạch Bạch, đây chỉ mới là bắt đầu, chỉ là nhận một chút tình nghĩa mà thôi. Người so với người, tức chết người, lúc này khán giả cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Không phải anh em, mọi người có quên gì không, đây mới là tiền mừng thôi, đại ca thực sự còn chưa ra tay đâu. Có người nhạy bén nhìn thấy ID của Chu Mộng Phá Mộng đang đứng ở vị trí thứ nhất. Trời ạ, Mộng Ca đến từ lúc nào mà mình không thấy? Vãi, vãi, Mộng Ca đã một thời gian không ra tay rồi nhỉ? Không ngờ hôm nay lại đến, vậy thì động thái này e là không nhỏ. Danh tiếng của Chu Mộng còn vang dội hơn danh tiếng của Hạ Bạch Bạch vô số lần. Phòng live của Hạ Bạch Bạch lúc này có độ hot hơn 2 triệu. Trong đó 1 triệu là dựa vào sức hút cá nhân của cô, còn 1 triệu còn lại là do nền tảng đẩy lưu lượng đến vì có quá nhiều quà tặng. Còn Chu Mộng thì sao? Chỉ vừa mới được khán giả nhắc đến một tiếng, chưa đầy 2 phút, trên màn hình công cộng đã tràn ngập hai chữ Mộng Ca. Ở góc dưới bên trái màn hình công cộng, hai chữ Mộng Ca càng trong vòng 0,01 giây đã vượt qua 9.999 cộng. Thậm chí 9.999 cộng này chỉ là giới hạn hiển thị của đầu âm. Theo lượng bình luận này mà nói là 999.999 cộng, thậm chí thêm một số 9 nữa cũng không quá đáng. Thấy nhiều người spam bình luận như vậy, Chu Mộng cũng không có hứng thú tương tác với bình luận, trực tiếp tặng quà. Tôi tặng quà, đương nhiên không thể giống như các streamer chỉ tặng ra niên hoa, giống như các đại ca khác, tôi cũng tặng quà độc quyền của riêng mình. Phá Mộng tặng quà độc quyền Ngân Hà Chi Quang X1. Tuy chỉ là một món quà, nhưng hiệu ứng quà tặng mạnh mẽ đó, ngay lập tức che lấp tất cả các hiệu ứng khác, độc chiếm vị trí đầu bảng. Thậm chí trên màn hình của khán giả, còn có một chút cảm giác 3D bằng mắt thường. Ban đầu vì bộ quà tặng này của Chu Mộng, cả ba nền tảng đều đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới làm ra được. Món quà Ngân Hà Chi Quang này Chu Mộng tặng rất ít, vì món quà này, giá trị đơn lẻ đã là 10 tỷ. Nói thật, trên thế giới này ngoài Chu Mộng ra, cũng rất ít người có thể tiêu thụ nổi món quà ảo đắt giá như vậy. Thậm chí cả chính Chu Mộng, nếu cứ thoải mái tặng món quà này, cũng sẽ phá sản trong phút chốc. Ngân Hà Chi Quang, món quà này, khán giả trong phòng live không nói 100% biết, ít nhất 90% người đều biết. Tuy Chu Mộng tặng rất ít, nhưng cũng không cản trở món quà này trở thành huyền thoại trong giới livestream. Thậm chí có rất nhiều streamer đều dùng món quà này để tạo meme. Nhưng xem video thấy món quà này, và xem Chu Mộng tặng tại hiện trường, cảm giác đó hoàn toàn khác biệt. Gần như tất cả khán giả vào lúc này đều nhiệt huyết sôi trào. 10 tỷ, một món quà là 10 tỷ, Mộng Ca chính là Mộng Ca, không ra tay thì thôi, một khi ra tay là áp đảo toàn trường, vừa nãy còn cảm thấy 400 triệu đã là rất nhiều rồi. Nhưng sau khi Mộng Ca ra tay với món quà này, những món quà khác hoàn toàn không đáng nhắc đến. 10 tỷ, đã là tổng giá trị thị trường của một công ty niêm yết rất lợi hại. Nhưng ở chỗ Chu Mộng, nó chỉ là một món quà hiệu ứng lộng lẫy mà thôi. Đây gọi là gì? Đây chính là đẳng cấp, tuy biết Chu Mộng sẽ tặng mình rất nhiều quà, nhưng khi con số này hiện ra, trong lòng Hạ Bạch Bạch vẫn vô cùng chấn động. 100 tỷ tiền quà đó, bất kể là ai, dù có nhiều tiền đến đâu, khi đối mặt với cảnh tượng hoành tráng thế này cũng sẽ bất giác nhìn thêm vài lần. Mộng Ca, quà tặng cổ vũ của anh hôm nay khoa trương quá rồi đó. Hạ Bạch Bạch cười nói, cũng lâu rồi chưa tiêu tiền, vừa hay hôm nay tặng một ít. Chu Mộng nói câu này không hề sai, anh đúng là đã lâu không tặng quà giá trị lớn rồi. Tuy là đang đợi đại hội thường niên tháng 12, nhưng vẫn còn 1.500.000 tỷ hạn mức, bây giờ tặng một ít cũng coi như giảm bớt gánh nặng. Hạ Bạch Bạch định nói một câu cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy ID của Chu Mộng, cô chỉ muốn cười, lời cảm ơn thật sự không nói ra nổi. Thậm chí trong lòng cô đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thiên Thiên và Y Nhất bây giờ đều đã thành minh tinh, khi ở bên Chu Mộng, thân phận đó cũng mang lại một cảm giác kích thích khác biệt. Còn cô bây giờ tái xuất, cố gắng một chút làm nhất tỷ livestream chắc không khó đâu nhỉ. Đến lúc đó liệu có được thêm chút điểm cộng nào không? May mà Chu Mộng để cô tái xuất cũng chỉ định tìm cho cô chút việc làm, để cô chơi cho vui thôi. Chu Mộng cũng không nghĩ đến việc tiết lộ mối quan hệ thật sự của mình và Hạ Bạch Bạch. Vì vậy sau khi tặng quà, tương tác với Kiếm Hoàng và các đại ca khác một lúc, anh liền thoát tài khoản lớn, đổi sang tài khoản nhỏ mặc danh kỳ diệu, sau đó dùng tài khoản nhỏ tặng cho Hạ Bạch Bạch 1 vạn liên kích ra niên hoa. 30 triệu tiền quà, tuy không thể nói là cao nhất toàn trường ngoài Chu Mộng, nhưng cũng đã là một đại ca hàng đầu đứng ở top đầu rồi. Rất nhiều khán giả và streamer trong phòng live đều có ấn tượng với vị đại ca mặc danh kỳ diệu mới nổi gần đây. Và lượt quà này càng khiến cho tài khoản nhỏ này thu hút thêm một lượng lớn nhân khí, số lượng người theo dõi tài khoản nhỏ cũng tăng lên nhanh chóng. Cả hai tài khoản đều đã lộ diện, Chu Mộng cũng treo tài khoản ở phòng live không nói gì thêm. Phòng live của Hạ Bạch Bạch rất náo nhiệt, cô cũng nắm bắt cơ hội hát một bài. Giọng của cô thuộc loại biến hóa đa dạng, tuy hát những bài ngọt ngào là hay nhất, nhưng những bài khác cũng không hề tệ, có chút giống với giọng của An Dẫn Nhi. Việc chọn bài cũng làm rất tốt, cô chọn bài hát Duy Nhất. Em thật sự hiểu định nghĩa của Duy Nhất, không đơn giản như hơi thở, em thật sự hy vọng anh có thể hiểu rõ, nếu không trao chọn con tim làm sao giải thích em biết, anh thật sự yêu em, không ai có thể sánh bằng, ánh mắt khẳng định, luôn vào thời khắc quan trọng, thấu hiểu rõ ràng. Nghe Hạ Bạch Bạch hát, trong lòng Chu Mộng có một cảm giác đặc biệt. Anh luôn cảm thấy, bài hát này dường như là Hạ Bạch Bạch hát cho mình nghe. đặc biệt là Hạ Bạch Bạch còn sửa cả lời bài hát, ví như câu em biết, anh thật sự yêu em, lời gốc của nó vốn là anh biết, em thật sự yêu anh. Chỉ cần đảo ngược lại như vậy, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Thực ra Chu Mộng không hề cảm giác sai, bài hát này đúng là cô đang bày tỏ tình yêu của mình với Chu Mộng, đồng thời cũng là lời hồi đáp nồng nhiệt nhất của cô dành cho Chu Mộng trước mặt hàng trăm vạn khán giả. Chu Mộng hiểu cô, tôn trọng cô, cũng sẽ vào lúc cô mông lung mà thấu hiểu sự mông lung của cô, sau đó cho cô lựa chọn đúng đắn nhất. Cô muốn nói, tình yêu này cô cũng có, tuy không có năng lực như Chu Mộng, nhưng trái tim cô chính là món quà dâng tặng cho người mình yêu. Tình yêu khiến kẻ cao ngạo cúi đầu, lại khiến kẻ nhút nhát trở nên dũng cảm. Cô, một kẻ nhút nhát thích chôn giấu cảm xúc trong lòng, chính là muốn vào lúc này mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình. Hạ Bạch Bạch vừa hát, ánh mắt lại liếc về phía phòng khách. Còn Chu Mộng nghe hát, ánh mắt trước tiên nhìn về phía lại Miêu Miêu, sau đó lại nhìn về phía phòng sách, rồi lại nhìn lại Miêu Miêu, cả hai đều hiểu ý mà mỉm cười. Đều là người một nhà, những gì Hạ Bạch Bạch hát trong bài ca, lại Miêu Miêu và những người khác làm sao có thể không hiểu. Hay nói cách khác, lại Miêu Miêu và họ chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao? Tất cả đều không cần nói ra lời mà thôi. Mộng ca, xem ra tối nay em đi ngủ phải đeo nút bịt tai rồi. Lại Miêu Miêu tinh nghịch nháy mắt với Chu Mộng. Chu Mộng vốn đang rất cảm động, lập tức bị lời nói của lại Miêu Miêu làm cho giờ khóc giờ cười. Anh vỗ nhẹ lại Miêu Miêu một cái, cút đi. Ha ha, em nói thật mà, Tiểu Bạch người ta đã bày tỏ tình yêu rõ ràng như vậy. Mộng ca tối nay anh chạy đằng trời à, em thấy chắc chắn là thiên lôi địa hỏa cho xem. Lại Miêu Miêu bĩu môi, ra vẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chu Mộng lườm cô một cái, Tiểu Miêu, em có phải quên mất một chuyện không? Lại Miêu Miêu ngẩn ra, chuyện gì à? Chu Mộng cười gian, ghé sát lại gần lại Miêu Miêu, khẽ nói bên tai cô, Tiểu Bạch bây giờ mới lai được 40 phút, tối nay cô ấy phải lai 3 tiếng, vậy em nói xem 2 tiếng còn lại, anh nên làm gì đây? Đến lúc này, lại Miêu Miêu làm sao còn không hiểu ý của Chu Mộng, lập tức cảm thấy sởn gai ốc. Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ nghĩ đối phương chỉ nói mồm. Dù sao buổi tối còn phải giữ sức để làm chuyện lớn, làm sao có thể tìm người khác ngay trước đó. Nhưng người này là Chu Mộng, cô thật sự không dám chắc. Là người của Chu Mộng, làm sao cô có thể không biết sức chiến đấu của anh. Lại Miêu Miêu nuốt nước bọt ừng ực, có chút sợ hãi co người lùi lại mấy bước trên sofa. Mộng ca, anh không thể làm vậy, đây là nhà Tiểu Bạch đó, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Chu Mộng cười gian đưa tay ra. Lại Miêu Miêu bị anh ôm vào lòng, vội vàng muốn chạy. Nhưng cô làm sao là đối thủ của Chu Mộng, còn chưa kịp chạy đã bị khống chế rồi. Chu Mộng tỏ vẻ, không một con quái vật khẩu hài nào có thể không bị trừng phạt. Một giờ sau, sao nào, tối nay đi ngủ còn đeo nút bịt tai không? Chu Mộng cố ý trêu chọc, mặt lại Miêu Miêu đỏ bừng, nhưng vẫn im lặng gật đầu, em thấy bây giờ em càng nên đeo nút bịt tai hơn. Giọng cô lúc này đã có chút khàn rồi, không phải cô cố ý la hét, mà là thật sự không chịu nổi. Mà như vậy, vẫn là do cô còn phải kiềm chế vì Hạ Bạch Bạch đang lai ở dưới lầu, cô đã cố gắng hết sức đè thấp giọng mới được như vậy. Còn Hạ Bạch Bạch, cô ấy chắc chắn sẽ không cố ý kiềm chế. Chu Mộng ha ha cười một tiếng, tâm trạng vô cùng tốt. Đối với một người đàn ông mà nói, không có lời khen nào thỏa đáng hơn thế này. Mở lại điện thoại xem phòng like của Hạ Bạch Bạch, không có gì bất ngờ, nhân khí hiển thị là 10 vạn cộng, từ góc nhìn của khán giả không thể thấy nhiều hơn, nhưng nhìn lượng đạn mạc này, tuyệt đối là nhân khí thật trên 1 triệu. Mà không khí phòng live của cô cũng rất tốt, lúc này đang nhảy, bài hát chọn là Tóc Như Tuyết. Cô đương nhiên không thể chọn điệu nhảy khiêu gợi như các streamer câu view khác, giống như Viễn Viễn, thường thì vũ đạo cô chọn đều là múa dân tộc hoặc gia. Bộ váy tiên nữ hôm nay của cô cũng rất hợp để nhảy loại vũ đạo này. Tuy không đi theo phong cách gợi cảm, nhưng người muốn xem cô nhảy cũng rất nhiều, số lượt thích trong phòng live thậm chí đã vượt qua 100 tỷ. Đây thực chất được gọi là tao nhã và dung tục đều có thể thưởng thức. Lúc 11 giờ đêm, buổi livestream đầu tiên của Hạ Bạch Bạch kết thúc viên mãn. Một buổi livestream nhận được hơn 100 tỷ tiền quà, gần như làm choáng váng cả giới livestream. Phần lớn các streamer lúc này mới phát hiện ra, những streamer siêu hạng một bị ép giải nghệ trước đây, rốt cuộc có năng lượng lớn đến mức nào. Ngành livestream đã phát triển được 7-8 năm, và ngành này cũng đã trải qua nhiều giai đoạn. Từ lúc ban đầu không ai hỏi han, đến lúc đỉnh cao, rồi đến bây giờ là quy chuẩn hóa và bình thường hóa, đây là sự phát triển của một ngành. Cũng là cuộc đời và kinh nghiệm của rất nhiều streamer. Trong quá trình này, đã tạo ra rất nhiều thần tượng, cũng đã chìm nghỉm rất nhiều người. Như Hạ Bạch Bạch, Thiên Thiên, Y Nhất, họ thuộc về những thần tượng được ngành livestream tạo ra, ở một mức độ nào đó, nhân khí của họ thậm chí còn cao hơn cả minh tinh hạng 1. Điều này có thể thấy qua việc Thiên Thiên và những người khác vừa vào giới giải trí đã là hạng 1. Và tương tự, những streamer như Hạ Noãn, lại thuộc về những vật hy sinh. Và phát triển đến tận bây giờ, Quy phạm của ngành livestream đã rất toàn diện, các nền tảng đều có một bộ quy tắc livestream chuẩn mực. Nhưng cũng chính vì những quy tắc này, lời nói và hành động của các streamer khi livestream bị hạn chế rất nhiều. Họ không còn cách nào có được phong cách livestream không bị giới hạn của riêng mình như những streamer kỳ cựu như Hạ Bạch Bạch. Và khán giả cũng vậy, sau nhiều năm tiếp xúc với livestream, họ cũng từ cuồng nhiệt ban đầu, trở thành tiêu dùng lý trí hiện tại. Đây là chuyện xấu, nhưng cũng là một chuyện tốt. Chuyện xấu là vì streamer khó kiếm tiền hơn, dù sao mọi người khi tiêu tiền đều sẽ suy nghĩ một chút. Còn chuyện tốt là vì trạng thái này mới có thể thúc đẩy ngành livestream phát triển ngày càng tốt hơn, không đến mức vì các vấn đề nhạy cảm mà bị dẹp bỏ hoàn toàn. Lứa siêu hạng 1 của Hạ Bạch Bạch chính là những tuyệt phẩm cuối cùng của ngành livestream. Những thần tượng thực sự hiện tại như An Duẫn Nhi và Mê Điệt Tiểu Miêu, trước nhân khí của Hạ Bạch Bạch cũng chỉ có thể nói là bình thường. Buổi livestream của Hạ Bạch Bạch kết thúc, Chu Mộng cũng từ phòng của Lại Miêu Miêu ra tìm Hạ Bạch Bạch. Cùng lúc đó, rất nhiều streamer trong giới livestream cũng giờ khóc giờ cười. Vốn dĩ mọi người đều định tham gia hoạt động nhỏ tháng 10 để tranh giành thứ hạng, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim. Hạ Bạch Bạch tuy không có ý định tranh hạng, nhưng chỉ cần khán giả tùy ý tặng quà, đã chiếm hết các bảng xếp hạng, chỉ để lại cho các streamer phía sau một con số tuyệt vọng không thể với tới. Trôi qua mấy ngày, nhân khí của Hạ Bạch Bạch khi livestream cũng dần ổn định. Dưới tình huống không tự đẩy tương tác, cũng không có đại ca nào tặng quà giá trị lớn, độ nổi tiếng của cô ấy về cơ bản ổn định ở mức khoảng 80 vạn, tổng số người xem trong 3 giờ livestream là khoảng 20 triệu. Con số này đã làm cho tất cả các streamer trên Douyin chấn động không biết nói gì. Họ mỗi ngày nghĩ tiết mục, nghĩ nội dung, còn phải đẩy tương tác làm số liệu, kết quả cũng chỉ vừa vặn đạt được giá trị nhân khí của siêu hạng 1. Nhưng Hạ Bạch Bạch không cần làm hiệu ứng tiết mục, chỉ cần lên mạng trò chuyện với khán giả, hát hò, thậm chí rất ít khi nhảy, vậy mà có thể ổn định duy trì 80 vạn nhân khí. Mà số lượng quà tặng càng là một ngựa tuyệt trần. Mấy ngày qua, tất cả các bảng xếp hạng tức thời của nền tảng Douyin đều đã bị Hạ Bạch Bạch càn quét. Bảng nhân khí khu vực Thượng Hải, bảng quà tặng khu vực Thượng Hải, bảng giờ khu vực Thượng Hải, bảng giờ toàn mạng, bảng quà tặng toàn mạng, vân vân. Từ giây phút cô ấy lên sóng, chính là hạng nhất không thể tranh cãi. Cũng may là cô ấy không bán hàng, nếu không hạng nhất bảng bán hàng e rằng cũng không thoát khỏi tay cô. Cũng may là thời gian livestream của Hạ Bạch Bạch tương đối ngắn, một lần chỉ có 3 giờ, một tuần chỉ live 2 ngày, nếu không họ thật sự sẽ sụp đổ. Mà mấy ngày nay là tình huống livestream thêm, dù sao cũng mới bắt đầu tái xuất, chắc chắn phải livestream liên tục mấy ngày. Phải biết rằng, lưu lượng tổng thể của nền tảng chỉ có bấy nhiêu, bạn ăn quá nhiều, người khác tự nhiên sẽ ăn ít đi. Hạ Bạch Bạch tuy không nghĩ đến việc kiếm được bao nhiêu tiền từ livestream, nhưng chỉ cần cô ấy lên sóng, rất nhiều người vốn sẽ tặng quà cho các streamer khác, tự nhiên sẽ đến chỗ cô ấy, và lưu lượng của những người khác, ít nhiều cũng sẽ bị cô ấy chiếm mất. Đương nhiên, đây cũng là bản lĩnh của Hạ Bạch Bạch, những người khác dù không phục, cũng không có gì để nói. Cuộc sống của Chu Mộng mấy ngày nay cũng khá ổn định, ở công ty nửa ngày, đến chiều thì chuồn đi, chơi bời với các cô gái, thỉnh thoảng lại dẫn Triệu Mộng Di hoặc Trần Mộ Tuyết đi dạo. Nhưng Chu Mộng vẫn chưa chọn cách ăn hết hoàn toàn, anh vẫn khá thích cảm giác từ từ này. Mộng ca, báo cáo quý 3 của các công ty bên dưới đã có rồi. Tiểu Bách Linh trực tiếp đẩy cửa văn phòng, đi đến trước mặt Chu Mộng, đưa cho Chu Mộng một xấp tài liệu. Sao rồi, không có khó khăn gì chứ? Chu Mộng nhận lấy tài liệu, vừa lật xem vừa hỏi. Không có, đều có tiến triển ở các mức độ khác nhau. Tiểu Bách Linh cười lắc đầu, nói cũng lạ. Cô phát hiện các dự án nghiên cứu khoa học của công ty Chu Mộng đều tiến triển rất nhanh. Cô cũng đã đi khảo sát các công ty khác, thậm chí Phổ Độ và Bối Tây cũng đã mời cô đến tham quan. Cô cũng đã đến xem các bộ phận nghiên cứu khoa học của hai công ty hàng đầu này. Và cũng là các cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới, tốc độ nghiên cứu của đối phương trước mặt tập đoàn Tinh Quang, giống như rùa bò vậy. Giống như trước đây đã rót vốn cho công ty Bằng Thiên của Triệu Thiên, cung cấp tài nguyên công nghệ, nghiên cứu một loại pin xe hơi thể rắn. Tính đến hiện tại, pin xe hơi thể rắn của tập đoàn Tinh Quang đã nghiên cứu đến thế hệ thứ 5, hiện tại thời gian sạc pin xe hơi một lần đã rút ngắn xuống còn 10 phút, gần như không khác biệt mấy so với đổ xăng, mà phạm vi hoạt động còn đạt đến con số kinh ngạc là 4.000 cây số. Đương nhiên, đây là phiên bản mới nhất trong phòng thí nghiệm, hiện tại vẫn chưa được ứng dụng đại trà ra thị trường. Nhưng nghiên cứu pin của Phổ Độ và Bối Tây, mười mấy năm qua nghiên cứu còn không bằng sản phẩm thế hệ đầu tiên. Mà đây chỉ là một phương diện, các phương diện nghiên cứu khác cũng đều dẫn đầu vượt xa. Tên lửa tái sử dụng của nước ngoài, đã nghiên cứu cả chục năm, cuối cùng mới phát triển ra ngành thương mại vệ tinh. Nhưng ở tập đoàn Tinh Quang, năm đầu tiên đã bắt kịp đối phương, đến bây giờ đã vượt xa, năm ngoái vừa mới phóng máy dò lên các hành tinh khác để chuẩn bị đổ bộ, dự kiến 2 năm nữa đã có thể định cư ngoài hành tinh. Và phi thuyền vũ trụ mà Chu Mộng yêu cầu nghiên cứu, hiện tại cũng đã có manh mối, bao gồm nghiên cứu ở bên Mặc Tỉnh, còn có việc xây dựng căn cứ Hương Chi Huyền của Viễn Viễn, tất cả đều đang tiến hành rầm rộ. Chưa kể còn có nghiên cứu chip, nghiên cứu AI, vân vân và vân vân. Chu Mộng lật xem tài liệu, thấy được tiến độ hiện tại. Hiện tại, AI đã bắt đầu được ứng dụng trên quy mô lớn, gần như tất cả điện thoại và máy tính trên thị trường đều đã có thể tích hợp sẵn tìm kiếm AI, chủ yếu có 3 chức năng. Một là bạn đồng hành trò chuyện, có thể thông qua giọng nói hỏi AI các loại vấn đề, AI sẽ suy nghĩ rồi trả lời, đây là ứng dụng nông cạn nhất. Thứ hai là xử lý thông tin, AI có thể thông qua sức tính toán mạnh mẽ của mình, tiến hành lập trình, thống kê, vân vân, có thể tích hợp vào các ứng dụng, trong đó bao gồm hệ thống tên lửa của công ty nhà. Thứ ba là suy diễn sâu hơn về hệ thống khoa học hiện có. So với con người, tốc độ hiểu biết nhanh hơn, dung lượng kiến thức lớn hơn, tốc độ nghiên cứu khoa học cao hơn và nhanh hơn. Còn công ty chip, hiện tại đã nghiên cứu ra chip tinh quang 008 có hiệu năng vượt trội toàn cầu, tốc độ xử lý gấp hơn 10 lần so với các loại chip hàng đầu của các công ty khác trước đây. Tốc độ tính toán này, một mặt có thể phối hợp với AI, mặt khác cũng đã đáp ứng được nhu cầu tính toán sơ bộ của phi thuyền vũ trụ. Tiếp theo là tiến triển của công ty hàng không vũ trụ. Hiện tại việc xây dựng ở Hương Chi Huyền đã hoàn thành được một nửa, dự kiến sau Tết sẽ hoàn thành toàn diện. Còn căn cứ ở Mặc Tỉnh, năm nay đã phóng rất nhiều lần, trung bình mỗi ngày đều có 1-2 quả tên lửa bay lên. Còn nữa, là bộ phận ngủ đông cơ thể người mà Chu Mộng thành lập. Đã thành công hoàn thành việc đông lạnh chuột bạch trên cơ sở không phá hủy tế bào, nhưng việc hồi sinh vẫn cần thời gian. Báo cáo của Tinh Quang Truyền Thông và công ty đầu tư, Chu Mộng chỉ liếc qua, không quá chú ý, Tinh Quang Truyền Thông chủ yếu là do anh tạo ra để mình chơi. Còn công ty đầu tư thì chủ yếu là để quan hệ xã giao, lo liệu một số chuyện tình nghĩa. Còn một chuyện nữa Mộng ca, Tiểu Bách Linh cười nhìn Chu Mộng, đừng úp mở nữa, thấy vẻ mặt bí ẩn của Tiểu Bách Linh, Chu Mộng cười mắng. Thực ra cũng đơn giản, là trang viên của anh cuối tháng này có thể bàn giao rồi. Hiện tại khu vực sân vườn đã hoàn thành toàn bộ, tháng này bắt đầu vận hành thử, hai ngày nay đã bắt đầu chuyển đồ nội thất vào rồi. Nghe vậy, Chu Mộng vô cùng bất ngờ, trang viên sắp xong rồi sao? Đối với anh mà nói, đây thực sự là tin tức tốt nhất nghe được trong thời gian qua. Kể từ lần trước ở nước Mỹ thấy trang viên của tên Đức Cổ kia, Chu Mộng đã rất muốn có một cái cho riêng mình. Chỉ là anh không muốn ở nơi người khác đã ở, nên đã bao chọn một ngọn đồi ở ngoại ô để tự mình xây, đầu tư ban đầu 500 tỷ, đến bây giờ cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Triệu Mộng Di và những người khác tự nhiên cũng biết về trang viên này, cũng đều sáng mắt lên, vẻ mặt háo hức. Mộng ca, hay là hai ngày nữa qua xem thử. Tiểu Bách Linh thực ra cũng rất mong chờ. Hiện tại tuy mọi người ở Thượng Hải đều có biệt thự, nhưng đối với họ, đây nhiều nhất chỉ là tài sản, không phải là nhà. Một ngôi nhà sao có thể không có nam chủ nhân? Nếu trang viên ở đó hoàn thành, sau này Chu Mộng sống ở đó, dù là ngày nào, họ cũng có thể gặp được, nhiều nhất là buổi tối không được thôi. Hơn nữa, ai mà không mong chờ một nơi ở sang trọng hơn, một cuộc sống xa hoa hơn. Đây là bản tính con người, dù là người ưu tú đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Việc này, Chu Mộng trầm ngâm, thôi. Cứ đợi đến cuối tháng bàn giao hoàn toàn rồi qua xem, đã đợi cả năm rồi, cũng không thiếu gì tháng cuối cùng này. Chu Mộng định đến lúc đó gọi tất cả mọi người về, sau đó mọi người cùng đi, tiện thể phân chia phòng ốc luôn. Lần này xây trang viên có rất nhiều biệt thự, tuyệt đối không thiếu. Vâng, Tiểu Bách Linh không có ý kiến, cô cũng không vội. Nhớ nhắc nhở bên nghiên cứu sinh vật một chút, bảo họ tuyển thêm người, nghiên cứu nhiều hơn. Chu Mộng dặn dò, chuyện đi vũ trụ lúc nào cũng được, Chu Mộng không quá vội. Nhưng chuyện trước đây đã kiểm tra tuổi thọ cho Giản Hề và những người khác, vẫn luôn là một bóng ma trong lòng Chu Mộng. Vì vậy, thuật ngủ đông hoặc ngủ say cơ thể người này trở nên rất quan trọng. Dù không đi vũ trụ, chỉ cần nghiên cứu ra kỹ thuật này, anh có thể kéo dài vô hạn sinh mệnh của họ, theo thời gian trôi đi, cuối cùng cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Vâng, Tiểu Bách Linh gật đầu. Cô không biết suy nghĩ thực sự của Chu Mộng, nhưng đối với yêu cầu của Chu Mộng, cô luôn thực hiện vô điều kiện. Chu Mộng đã coi trọng việc này. Thì tài nguyên của tập đoàn tự nhiên sẽ nghiêng về phương diện này. Các hạng mục của công ty đều có tiến triển, thực sự khiến tâm trạng Chu Mộng rất tốt. Mấy ngày nay Chu Mộng thực ra không hề lên mạng xem livestream, hôm nay rảnh rỗi, đến 8 giờ tối, Chu Mộng ở nhà Tiểu Điểm Đậu mở nền tảng Douyin. Điểm đến đầu tiên, Chu Mộng chọn là phòng live của Tiêu Đường Bố Đinh. Mạc Danh Ca đến rồi, cô ấy lúc này đang nhảy, không thấy được đạn Mạc, một đại ca quản lý phòng là Thiên Khí Tỉnh Lãng là người đầu tiên gõ chữ chào mừng. Tỉnh Lãng, cậu đúng là fan cứng đấy, lần nào đến cũng thấy cậu ở đây. Chu Mộng trêu chọc, tên Thiên Khí Tỉnh Lãng này, tuy cũng đến phòng của các nữ streamer khác, nhưng nếu nói cậu ta không phải là kẻ si mê bố đinh, Chu Mộng tuyệt đối không tin. Nhiều nhất chỉ là một kẻ si mê có chút ý chí tự do. Đương nhiên, si mê cũng không phải là chuyện xấu, dù sao mình cũng có thể tìm thấy niềm vui trong đó. Đó là đương nhiên, em là thành viên fan đoàn cấp 20 mà. Thiên Khí Tỉnh Lãng cười hắc hắc, đối với vị đại ca Chu Mộng này, cậu ta rất muốn kết thân. Những chuyện Chu Mộng làm ở Hồ Sa và Đấu Ngư gần đây, cậu ta cũng có nghe nói. Càng nghe, càng cảm thấy vị đại ca này quá đỉnh. Mà cậu ta có thể trên mạng xưng huynh gọi đệ với vị đại ca này, không nói đến việc ở ngoài đời nói ra có bao nhiêu người sẽ ghen tị, chỉ cần ở trên mạng này cũng đã rất có mặt mũi rồi. Khán giả trong phòng live cũng tấp nập gửi lời chào mừng đại ca. Đối với vị đại ca mạc danh kỳ diệu này, khán giả vẫn rất có thiện cảm, dù sao vị đại ca này khi nói chuyện vẫn rất lịch sự. Không giống như một số đại ca, vừa vào đã có cảm giác kiêu ngạo, như thể chỉ cần mình bỏ tiền ra, là đến phòng live làm hoàng đế. Đương nhiên, người ta làm vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng có thể tôn trọng những khán giả bình thường như họ, chẳng phải cũng đại diện cho tính cách tốt của đại ca sao? Bố Đinh nhảy xong một bài, thần thái thoải mái ngồi lại ghế. Chỉ cần không phải là đại ca hàng đầu như Chu Mộng đến, cô cơ bản không có cơ hội nhảy liên tục, tự nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thấy trong phòng live mấy trăm người đột nhiên có thêm hơn 1.000 bình luận, cô lập tức ngẩn ra. Theo lẽ thường, cô bây giờ là streamer hạng 2, hạng 3, số người xem này đã không ít, nhưng đạn mạc không phải ai cũng sẽ gửi. Trong 10 người, có một người gửi đạn mạc đã là tốt lắm rồi, và trong 100 người mới có thể có 1-2 người thích gửi đạn mạc liên tục để khuấy động không khí. Vì vậy, theo lẽ thường, cô nhảy một bài 3-5 phút, có thêm 10 mấy, 20, 30 đạn mạc đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể đột nhiên nhiều như vậy. Nhìn kỹ lại, cô lập tức vui mừng khôn xiết. Mạc danh ca, anh đến rồi à? Bố Đinh phấn khích thấy rõ. Chu Mộng đã một thời gian khá dài không đến, tuy cô cũng thường xuyên gửi cho Chu Mộng các loại video, thỉnh thoảng Chu Mộng cũng sẽ trả lời cô trò chuyện vài câu, nhưng trò chuyện gõ chữ như vậy, làm sao có thể thân thiết bằng giao lưu trong phòng live. Thậm chí vì thường xuyên gửi các loại video cho Chu Mộng, bản thân cô khi đối mặt với vị đại ca này, trong lòng luôn có một cảm xúc không tên, có sự ngưỡng mộ kẻ mạnh, nhưng cũng có sự ngại ngùng. Nhưng nhiều hơn, vẫn là niềm vui mừng ẩn giấu trong lòng. Trước đây không phải đã hứa với em là sẽ cày bảng cho em sao? Tháng 10 cũng đến rồi, đến để thực hiện lời hứa. Chu Mộng cười gõ chữ. Lần này, bố Đinh càng thêm vui mừng. Mà đại ca quản lý phòng Tình Lãng, trong lòng cũng dấy lên một trận sóng gió. Nếu cậu ta nhớ không lầm, trước đây Chu Mộng hứa cày bảng cho bố Đinh là 5 triệu đúng không? Trước đây Chu Mộng đã tặng mấy triệu rồi, nếu bây giờ lại tặng thêm cho bố Đinh 5 triệu nữa, số tiền quà tặng trong phòng live của bố Đinh sẽ vượt qua 10 triệu. Đây thực sự là muốn tạo ra một ngôi sao mới à? Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, bố Đinh đã từ một streamer hạng 3 trở thành streamer hạng 2, và công ty bây giờ còn đang ra sức bồi dưỡng cô. E rằng không bao lâu nữa nhân khí phòng live của cô sẽ ổn định ở mức 1.000 người, đến lúc đó có thể tấn công lên hạng 2 đỉnh phong. Và đến sang năm, nói không chừng còn có thể lên hạng 1. Trước đây còn không chắc chắn, nhưng bây giờ có sự trợ giúp của Chu Mộng, chắc chắn việc lên hạng 1 là chuyện đã định. Nghĩ đến đây, trong lòng Tình Lãng không khỏi có chút mất mát. Thực ra sau khi Chu Mộng tiếp xúc với bố Đinh đã rất ít khi đi làm những chuyện kia ở ngoài. Ngay cả bây giờ số lần đi ra ngoài với cậu ta cũng đã rất ít, mà đó là vì cậu ta là đại ca cũ, và có quan hệ tốt với vị đại ca Chu Mộng này, nên bố Đinh mới thỉnh thoảng đồng ý đi cùng cậu ta 1-2 lần. Nhưng trước đây bố Đinh đã nói với cậu ta rồi, sau này chắc chắn sẽ ngày càng ít, cô cũng chuẩn bị phát triển theo hướng chính thống. Bây giờ còn có thể, một là bố Đinh còn nhớ tình cũ, hai là nhân khí của bố Đinh bây giờ vẫn chưa lên. Vẫn cần cậu ta đến cổ vũ. Nhưng sau này nếu bố Đinh thật sự đạt đến hạng 1, e rằng mối tình duyên giữa hai người họ thật sự sẽ hoàn toàn biến mất. Miệng cậu ta than tiếc, nhưng trong lòng vẫn âm thầm chúc phúc. Cậu ta thực sự thích streamer này, không muốn vì mình mà cản trở cô tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay Chu Mộng đến để cày bảng cho cô, đây có lẽ là bước quan trọng nhất trên con đường tiến về phía trước của cô. Bố Đinh do dự một chút, vẫn làm bộ từ chối, Mạc danh ca, thực ra cày bảng hay không cũng không sao. Anh trước đây đã tặng cho em rất nhiều rồi, em thật sự rất mãn nguyện. Lời từ chối này của cô không phải là giả tạo, mà là thật tâm. Vì Chu Mộng thật sự đã tặng cho cô quá nhiều quà rồi, cô tuy có chút trà xanh, nhưng cũng không phải là người phụ nữ không biết điều, cứ bám giết một đại ca mà vòi vĩnh, thực sự khiến cô không nỡ. Thật sự mãn nguyện rồi sao? Chu Mộng trêu chọc, thật sự mãn nguyện, Mạc danh ca anh không biết đâu, bây giờ các streamer trong công ty em đều khen em may mắn, có thể gặp được một đại ca như anh. Chu Mộng cười ha ha, trong lòng lại có thêm thiện cảm với bố Đinh. Cô có thể nói như vậy, chứng tỏ là thật sự không có ý đó. Phải biết rằng, đây là món quà khởi điểm 5 triệu. Dù là giả vờ từ chối, cũng phải lo đại ca sẽ không thuận nước đầy thuyền, huống chi là từ chối nhiều lần như vậy. Đây gần như là bày tỏ lòng mình với đại ca, cô không muốn đại ca cứ mãi tốn tiền. Đây cũng là vì gặp phải Chu Mộng, nếu là đại ca khác, e rằng dù có muốn tặng quà, cũng chỉ là tặng tượng trưng một chút. Đối với thái độ này của cô, Chu Mộng vẫn khá tán thành, em đúng là may mắn, còn có một quản lý phòng như Tình Lãng. Đúng vậy, Anh Tình Lãng gần như ngày nào cũng đến, đã dành rất nhiều thời gian riêng tư trong phòng live của em. Bố Đinh rất tán thành gật đầu, nhưng đối với Tình Lãng, cô không có quá nhiều cảm kích, vì chuyện của cô và Tình Lãng, nhiều hơn vẫn là một cuộc giao dịch. Tình Lãng tặng quà cho cô, cũng không phải là tặng không kiểm soát, mà là trao đổi lẫn nhau. Năm nay Tình Lãng đã tặng cho cô 30-40 vạn, trong đó còn có 10-20 vạn là sau khi Chu Mộng đến, Tình Lãng mới tặng. Mà Tình Lãng tặng nhiều tiền như vậy, cô ở ngoài cũng không ít lần gặp cậu ta. Nhan sắc của cô không tệ, tuy chỉ có 85 điểm, nhưng cũng phải xem so với ai. So với những streamer hàng đầu như An Dẫn Nhi thì chắc chắn còn kém xa, nhưng nếu so với người bình thường, cô tuyệt đối là một mỹ nữ, và quản lý vóc dáng cũng không tồi, còn có nền tảng vũ đạo, tuyệt đối là cấp độ người mẫu, mà còn là người mẫu hàng đầu. Dù chỉ hẹn một giờ, một cô gái cấp độ như cô không có 1.8 vạn cũng đừng hòng có được. Huống chi còn cả đêm cả ngày ở bên cạnh cậu ta mang lại giá trị cảm xúc. Không hề khoa trương, năm nay gần như mỗi tháng cô đều sẽ gặp Tình Lãng 1-2 lần. Vì vậy, hai người thực ra cũng chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi. Nói gì đến tình cảm thì đúng là nhảm nhí, nhưng nói cảm kích thì cũng có vài phần, dù sao Tình Lãng cũng thật sự tặng quà cho cô. Nhan sắc của cô so với An Dẫn Nhi không đáng nhắc đến, và ngược lại, vị đại ca Tình Lãng này trước mặt vị đại ca Chu Mộng cũng không đáng nhắc đến. Sau khi Chu Mộng tặng quà cho cô, cô mới hiểu thế nào là đại ca thực sự. Tuy có vẻ như bây giờ cô thường xuyên gửi ảnh, gửi video cho Chu Mộng, nhưng phải biết rằng, những điều này đều là do chính cô đề xuất, không phải là do đại ca yêu cầu. Khoan hãy nói đến thực lực kinh tế của đại ca ra sao, đã tặng bao nhiêu tiền, chỉ riêng việc đại ca tặng quà mà hoàn toàn không đưa ra yêu cầu, đã vượt xa Tình Lãng không biết bao nhiêu rồi. Huống chi, đại ca tặng quà còn nhiều hơn Tình Lãng rất nhiều, không nói là 100 lần, nhưng 30-40 lần chắc chắn có. Có một vị đại ca như vậy ở bên, cảnh giới tinh thần của cô gần đây dường như đã được thăng hoa. Giống như cô đã quyết định từ biệt quá khứ, sau này sẽ chăm chỉ làm số liệu, làm livestream. Mạc Danh Ca mang lại cho cô không chỉ là sự thoải mái về kinh tế, mà nhiều hơn là sự thăng hoa về cảnh giới tư tưởng của cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy trong lòng cô cho rằng chuyện với Tình Lãng là một cuộc giao dịch. Nhưng điều đó không cản trở việc cô cảm ơn Tình Lãng. Giống như vị đại ca Chu Mộng này không quan tâm cô có thể gặp mặt ngoài đời hay không. Nhưng cô lại luôn ngưỡng mộ vị đại ca này trong lòng. Có những lúc, suy nghĩ trong lòng và hành động thực tế của con người là khác nhau. Chuyện tình cảm, ai cũng không thể nói rõ ràng được. Tình Lãng dù sao cũng là người đã có tiếp xúc thân mật với bố Đinh. Đối với tính cách của bố Đinh, cậu ta vẫn hiểu một chút. Thấy vẻ mặt cảm ơn của bố Đinh, thực ra cũng hiểu được bố Đinh đang nghĩ gì. Nhưng cậu ta cũng không để ý, dù sao cậu ta vốn dĩ cũng chỉ xem đây là một cuộc giao dịch mà thôi. Còn việc cậu ta thường xuyên ở trong phòng live của bố Đinh, một mặt là vì có phong thái của đại ca trong phòng live này, mặt khác chẳng phải cũng là vì thích người ta sao. Vì vậy tất cả những gì cậu ta làm cũng đều xuất phát từ tư tâm, kẻ cắp gặp bà già. Chu Mộng dựa vào người Tiểu Điềm Đậu, cười lắc đầu. Mộng ca, đừng nghịch nữa. Mặt Tiểu Điềm Đậu đỏ bừng, giờ khóc giờ cười vỗ vào vai Chu Mộng. Anh còn đang nằm trong lòng cô đấy, như vậy cô rất khó chịu. Nhưng tuy vậy, Tiểu Điềm Đậu lại cảm thấy khoảnh khắc này rất hạnh phúc. Chu Mộng dựa vào người cô chơi điện thoại. Còn cô thì cầm máy tính bảng chơi Candy Crush, trông giống như một đôi vợ chồng già. Đến tối sẽ xử lý em. Chu Mộng lườm Tiểu Điềm Đậu một cái. Hứ, ai xử lý ai còn chưa biết đâu. Tiểu Điềm Đậu bĩu môi, lập tức không phục. Cô, Tiểu Điềm Đậu, có phải là người dễ nhận thua không? Dù Chu Mộng lần nào cũng có thể đánh bại cô, nhưng cô có lần nào chịu thua trên mặt không? Nghe Tiểu Điềm Đậu nói vậy, Chu Mộng lập tức muốn cười. Thôi được rồi, không trêu em nữa, lát nữa xem livestream một chút, lát nữa sẽ cho em biết tay. Vậy em đi tắm đây. Tiểu Điềm Đậu đẩy Chu Mộng nhường chỗ cho cô trượt xuống giường rồi chạy vào phòng tắm. Con gái mà, quy trình tắm rửa rất nhiều, đặc biệt là sau khi Tiểu Điềm Đậu có bồn tắm, cô càng yêu thích việc ngâm mình, một lần tắm không có 1.5 tiếng là không thể. Mỹ nữ, vẻ đẹp trời sinh là một chuyện, nuôi dưỡng sau này là chuyện khác. Như Tiểu Điềm Đậu, tuy điều kiện gia đình của cô cũng tạm tạm, nhưng nếu nói đến điều kiện sống như hiện tại, thì làm sao cũng không thể theo kịp. Sau 1-2 năm, khí chất của Tiểu Điềm Đậu cũng tăng lên rõ rệt. Làn da trở nên mịn màng trắng trẻo hơn, cũng thường xuyên đến phòng gym của Lại Miêu Miêu tập luyện, tỷ lệ cơ thể cũng ngày càng đẹp hơn, và dưới sự bồi dưỡng của vị thầy giáo chuyên nghiệp Chu Mộng, hiện tại tuy không nói là cúi đầu không thấy mũi chân, nhưng cũng đã đạt đến trình độ B cộng, gần như là thay đổi hoàn toàn. Như Thiên Thiên và những người khác xuất thân bình thường, cũng tương tự như Tiểu Điềm Đậu. Sau khi điều kiện sống tốt lên, trạng thái da và trạng thái cơ thể của họ đều trở nên rất tốt. Một điểm rõ ràng nhất là Tiểu Điềm Đậu và những người khác bây giờ mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. Nói cách khác là dương khí rất dồi dào. Phải biết rằng, họ không hề trải qua sự nâng cấp như Chu Mộng, họ đều là cơ thể của người bình thường. Nhưng bây giờ họ, từ 8 giờ sáng thức dậy, cho đến 10, 11 giờ tối, đều có thể tràn đầy tinh thần, rất có sức sống. Không có người để dựa, Chu Mộng thở dài. Tuy dựa vào đầu giường cũng tốt, nhưng đầu giường lạnh lẽo, làm sao có thể so sánh với người được. Quay lại phòng Lai, bố Đinh lúc này đã bắt đầu nhảy cho Chu Mộng xem. Cô luôn đi theo con đường gợi cảm, nhảy lên quả thực rất đẹp mắt. Vũ đạo nhạy cảm tuy không phải là thứ Chu Mộng yêu thích nhất, nhưng xếp thứ hai, thứ ba thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Anh xem cũng rất thích thú. Đương nhiên, tay cũng không ngừng. Bố Đinh vừa nhảy, Chu Mộng vừa tặng ra niên hoa trong phòng Lai, trung bình là 2 giây một cái. Một bài tố bất giao dài 3 phút rưỡi nhảy xong, trong phòng Lai đã có hơn 100 cây gia niên hoa. Cảm ơn Mạc Danh Ca, 100 cây gia niên hoa đã là 30 vạn. Tuy cô đã nói không cần Chu Mộng tặng nhiều như vậy, nhưng khi đại ca thật sự tặng cho bạn, nếu bạn còn giả vờ, thì thật quá đáng. Nếu nói ai quan tâm đến động thái của Mạc Danh Ca nhất, cô dám đảm bảo tuyệt đối là cô. Những việc Chu Mộng làm gần đây, cô gần như đều nắm rõ. Trước tiên là đến Hồ Sa, sau đó lại là Đấu Ngư, rồi lại tặng quà cho Tô Thanh Thiền bên Douyin, đầu tháng 10 lại tặng lễ cho Hạ Bạch Bạch. Vì vậy cô rất hiểu, mấy triệu đối với vị đại ca này, cũng chỉ là vung tay một chút mà thôi. Không có gì khác, đại ca tặng quà, cảm ơn là xong. Vũ đạo tiến bộ đấy, Chu Mộng khen ngợi, em gần đây thường xuyên liên mạch tương tác với chị Liễu Tình đối với em cũng rất tốt, có lúc sẽ tìm các đại streamer khác cùng liên mạch, em cũng nhân tiện học hỏi. Bố Đinh cười hì hì nói, cô biết Chu Mộng chắc chắn còn nhớ Liễu Tình, dù sao cô chỉ là một streamer hạng 3, bây giờ nhiều nhất là hạng 2, còn người ta Liễu Tình là streamer hạng 1 mà còn thuộc loại khá mạnh. Ban đầu Chu Mộng hứa là sẽ tặng quà cho cả cô và Liễu Tình. Bây giờ đến phòng Lai của cô, làm sao có thể không nhớ Liễu Tình. Vì vậy cô cũng chủ động nhắc đến Liễu Tình, không cần phải giấu giếm, ngược lại còn có thể được đại ca yêu mến. Thật ra, Liễu Tình nhảy không đẹp bằng em, nhưng phong cách livestream của cô ấy tốt hơn em một chút, biết cách kiểm soát tiết tấu. Chu Mộng nhận xét, lời này anh đương nhiên không ngại nói, đã tặng cho Liễu Tình mấy triệu rồi, đừng nói là nhận xét khách quan, dù có mắng cô ấy cũng phải chịu. Đâu có đâu à, chị Liễu Liễu nhảy vẫn rất đẹp. Có lẽ là do Mạc Danh Ca anh đến chỗ em trước, nên thấy em nhảy đẹp hơn thôi, nếu không chị Liễu Liễu làm sao có thể là streamer hạng 1 được. Bố Đinh lè lưỡi, lời này cô không dám nhận. Mạc Danh Ca, em vừa thấy chị Liễu Liễu cũng đang livestream, hay là em liên mạch với chị ấy nhé? Chu Mộng gật đầu, được thôi, hai em kết nối đi, tiện thể hôm nay anh giúp cả hai em cày bảng xếp hạng tháng 10 luôn. Chu Mộng vui vẻ đồng ý. Tình lãng, vị đại ca này thấy Chu Mộng định tặng quà cho bố Đinh và những người khác, cũng âm thầm rời khỏi phòng. Đi xem các streamer khác. Có Chu Mộng ở đây, sự tồn tại của cậu ta, một đại ca, rất thấp, thậm chí có thể nói là gần như không có. Và sự chú ý của bố Đinh lúc này cũng hoàn toàn đổ dồn vào Chu Mộng, tâm trạng của cậu ta vẫn có chút u ám. Lần đầu tiên thấy Chu Mộng tặng quà trong phòng live của bố Đinh, sự phấn khích vì quen biết được vị đại lão hàng đầu này chiếm phần lớn, nhưng bây giờ. Nữ streamer mình thích đã trở thành kẻ si mê của đại ca khác, nói không ghen tị sao có thể. Vì vậy, cậu ta cũng trực tiếp chọn cách mắt không thấy tim không đau. Bố Đinh cũng thấy Tình Lãng đã rời khỏi phòng Lai, nhưng cô không nói gì, thậm chí trong lòng còn có chút vui mừng. Mấy ngày trước cô đã nói với Tình Lãng rồi, hai người sau này cũng sẽ dần dần cắt đứt, dù sau này Tình Lãng có đến, cũng chỉ là với thân phận quản lý phòng Lai của cô, muốn hẹn cô ra ngoài chắc chắn là không thể. Vì vậy gần đây cô thực ra cũng rất khổ não, không biết nên đối mặt với Tình Lãng như thế nào. Và bây giờ Chu Mộng đến, Tình Lãng lại tự mình rời đi. Điều này vô tình đã giúp cô một việc lớn, không đến mức khiến cô và Tình Lãng phải lúng túng nói những chuyện không rõ ràng. Liễu Tình rất nhanh đã kết nối liên mạch, vì cả hai streamer đều đã được Chu Mộng tặng quà giá trị lớn, và hai người trước đây lại có chút quan hệ, nên bây giờ Liễu Tình và bố Đinh rất thân thiết. Không nói là ngày nào cũng liên mạch, nhưng ít nhất 1-2 ngày cũng sẽ liên mạch một lần. Ban đầu Liễu Tình còn muốn kéo bố Đinh vào công ty của mình, nhưng sau này bố Đinh không định gặp đại ca ngoài đời, cộng thêm công ty của cô ấy cũng đã coi trọng bố Đinh. Nên ý định của Liễu Tình cũng dần phai nhạt, vì vậy bây giờ hai người xưng hô chị em. Bố Đinh, hôm nay chúng ta cùng nhảy nhé. Liễu Tình vừa vào, trên mặt đã lộ ra nụ cười chân thành. Quà tặng của Chu Mộng tuy không thể nói là giúp hai người họ tự do tài chính, nhưng ít nhất 10-20 năm tới cũng không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Mà tiền bạc có thể giải quyết được 99% những chuyện phiền lòng. Không còn chuyện phiền lòng, tự nhiên sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Liễu Tình bây giờ livestream đều chủ yếu là để giải trí. Livestream kiếm tiền đã ít đi rất nhiều. Chị Liễu Liễu, chị xem ghế khách quý của em đi. Liễu Tình nhìn sang, kinh ngạc không thôi, Mạc Danh Ca, sao anh lại đến đây? Chẳng phải là đến mang ấm áp cho các em sao? Chu Mộng cố ý trêu chọc. Hừ, bọn em cũng đang đợi đấy, nhưng có thấy Mạc Danh Ca anh đến đâu? Chu Mộng, ba dấu chấm hỏi được gửi ra, khán giả hai bên đều bật cười. Đùa là đùa, nhưng Liễu Tình lúc này đã không thể kìm nén được sự phấn khích. Vị đại ca Chu Mộng này đã đến, vậy thì bảng xếp hạng của cô đã có hy vọng rồi. Cô gần đây vẫn luôn đợi để tranh hạng. Khoan đã, các em tìm một streamer nữa, kéo cô ấy vào luôn, hôm nay anh sẽ cày cho cả ba em. Còn một chị em nữa sao? Liễu Tình có chút tò mò. Cô thực ra cũng khá quan tâm đến động thái của Chu Mộng, không nghe nói Chu Mộng gần đây tặng quà lớn cho streamer nào cả. Chu Mộng đỏ mắt, đừng có chị em nữa, để anh em nghe thấy lại tưởng các em thật sự có quan hệ gì đó. Trời đất chứng giám, anh thật sự không động chạm gì cả. Trừ việc thỉnh thoảng xem ảnh, xem video, nhưng cái đó có tính không? Xem video mỹ nữ nhảy có gì sai, ngoài đời còn chưa gặp mặt, xem video anh có thể làm gì? Mạc Danh Ca, anh nói là Tô Thanh Thiền phải không? Liễu Tình không nghĩ ra, nhưng bố Đinh lại nghĩ ra, đoán chừng hỏi. Đúng, sao, em biết streamer này à? Những streamer mà Mạc Danh Ca anh theo dõi em đều đã xem qua, và lúc anh tặng quà cho Tô Thanh Thiền, em cũng có mặt ở đó. Bố Đinh cười hi hi, nháy mắt tinh nghịch với màn hình. Em còn biết lúc đó Mạc Danh Ca anh tặng cho người ta 100 cây gia niên hoa, kết quả cô em này cảm ơn anh cúi đầu quá mạnh, bị nền tảng cấm like 3 ngày luôn. Liễu Tình vô cùng ngạc nhiên, được đấy bố Đinh, em tuyệt đối là fan số 1 của Mạc Danh Ca. Liễu Tình thực sự phục, nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên như ngộ ra điều gì, có chút kinh ngạc nhìn về phía bố Đinh ở đầu bên kia màn hình. Cô tuy cũng quan tâm Mạc Danh Ca, nhưng sự quan tâm này chỉ giới hạn ở việc quan tâm đại ca, cũng chỉ là để mình kiếm tiền, hiểu sở thích của đại ca mà thôi. Nhưng bố Đinh, dường như quan tâm hơi quá rồi thì phải. Lẽ nào bố Đinh có ý với Mạc Danh Ca? Nhưng bố Đinh là ai? Giống như cô, Mạc Danh Ca có thể để mắt đến cô ấy sao? Nghĩ đến đây, Liễu Tình đột nhiên có chút thương hại cho bố Đinh trong lòng. Thích một vị đại ca như vậy, cũng không biết là phúc hay họa, đặc biệt là trong tình huống cô ấy còn không phải là một người phụ nữ tốt. Bố Đinh bị khen có chút đỏ mặt, liên tục xua tay nói rằng mình chỉ vô tình thấy được. Bố Đinh, vậy em đi mời Tô Thanh Thiền đi. Thấy bố Đinh biết Tô Thanh Thiền, Chu Mộng liền giao việc mời Tô Thanh Thiền cho bố Đinh. Vâng Mạc Danh Ca, bố Đinh liên tục gật đầu. Sau khi Chu Mộng tặng quà cho Tô Thanh Thiền, cô thực ra đã theo dõi tài khoản của cô ấy. Nhìn một chút, Tô Thanh Thiền lúc này cũng đang livestream, cô lập tức gửi lời mời liên mạch. Tô Thanh Thiền thực sự là một streamer rất nỗ lực, đặc biệt là sau khi Chu Mộng dặn dò tiêu sái, cô càng được bồi dưỡng trọng điểm, mấy ngày gần đây, tài nguyên đề xuất của cô không hề gián đoạn. Và cô cũng thực sự không phụ lòng bồi dưỡng của Chu Mộng, sau khi được gỡ cấm, mỗi ngày đều livestream từ 6 giờ chiều, kiên trì đến sau 12 giờ mới kết thúc, ít nhất cũng là livestream 6 tiếng. Vì quy mô của công ty giải ưu ở đó, cộng thêm ngoại hình và vóc dáng của cô đều tốt hơn Liễu Tình và bố Đinh một chút, nên chỉ trong vài ngày, nhân khí của cô đã vượt qua bố Đinh, hiện tại nhân khí phòng live ổn định ở mức 1.000, chính thức bước vào giới streamer hạng 2. Thấy một streamer tên bố Đinh gửi lời mời liên mạch, cô có chút kinh ngạc. Loại yêu cầu liên mạch định hướng này khác với ghép đôi ngẫu nhiên, hậu trường của streamer đều có thể thấy được. Vì vậy khi không quen biết bố Đinh mà nhận được yêu cầu như vậy, thực sự khiến cô có chút không hiểu. Nhưng cô không phải là người khó nói chuyện, thậm chí trong tính cách của cô còn có chút thật thà, không đến mức không quen biết là từ chối thẳng. Đã có người gửi lời mời liên mạch đến, cô cũng định kết nối xem tình hình rồi mới tính. Chấp nhận liên mạch, vào phòng rồi mới thấy, ngoài bố Đinh đã liên mạch ra, còn có một streamer tên Liễu Tình. Cả hai người đều có ngoại hình không tệ, tuy không bằng cô, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà nhân khí của bố Đinh không cao, chỉ có mấy trăm người, ngang ngửa với cô. Nhưng Liễu Tình kia thì quá kinh khủng, 5-6 triệu fan, nhân khí phỏng lai mấy vạn. Đây đích thị là streamer hạng 1, và còn là loại hàng đầu trong hạng 1. Hello, hello, kết nối livestream, cô có chút thấp thỏm chào hỏi hai người. Trước mặt streamer hàng đầu Liễu Tình, nói không có áp lực là không thể. Xét về kinh nghiệm, người ta là tiền bối, xét về thành tựu, không biết cao hơn cô bao nhiêu. Hello Thanh Thiền, là chị vừa mới mời em lên đó. Bố Đinh trước đây chỉ xem qua loa, bây giờ thấy Tô Thanh Thiền lên sóng, mới xem như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Và chỉ cần một cái nhìn này, trong lòng cả cô và Liễu Tình đều hững một nhịp. Hỏng rồi, phụ nữ tốt hay xấu tuy không nhất định có thể nhìn ra từ khuôn mặt, nhưng Tô Thanh Thiền này, ấn tượng đầu tiên mang lại cho người ta chính là sự yếu đuối và trong sạch. Và với tư cách là phụ nữ, họ cũng có thể cảm nhận được, sự trong sạch của Tô Thanh Thiền hẳn là xuất phát từ nội tâm, là loại trong sạch chưa từng sa ngã làm những chuyện dơ bẩn, chứ không phải là cố ý giả vờ trong sáng. Thậm chí nói không chừng Tô Thanh Thiền còn là một cô gái trinh trắng. Chào hai chị ạ, Tô Thanh Thiền nở một nụ cười lấy lòng. Thanh Thiền, em xem vị trí đầu tiên trong phòng live của chị là ai kia. Bố Đinh cũng không úp mở, trực tiếp bảo Tô Thanh Thiền nhìn người. Tô Thanh Thiển làm theo lời bố Đinh, click vào xem, và ngay lập tức thấy được avatar quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm kia. Giây tiếp theo, cô gần như theo bản năng hét lên, Mạc Danh Ca. Lần trước tiếp xúc với Chu Mộng, cô quả thực ấn tượng sâu sắc. Nói thật, những đãi ngộ phúc lợi hiện tại của cô, đều là đến từ Chu Mộng. Lần trước Chu Mộng đến trụ sở công ty, đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cô. Khi mới gặp, cô thực ra còn có chút đề phòng Chu Mộng, nghĩ rằng một người đàn ông đẹp trai như vậy đến làm gì. Sau đó Chu Mộng nói với cô mình là một đại ca của công ty, đồng thời cũng là bạn của ông chủ Tiêu Sái, cô lúc này mới buông xuống một chút cảnh giác. Và tối hôm đó, Chu Mộng đã đến phòng live của cô, tặng cho cô 30 vạn. 100 cây gia niên hoa, hiệu ứng tối hôm đó hoàn toàn gây chấn động tâm trí cô. Nhưng đáng tiếc là, vì cô lúc livestream quá kích động dẫn đến xảy ra vấn đề, bị quản lý cấp cao cấm live 3 ngày. Đợi đến lúc được gỡ cấm, Chu Mộng vẫn chưa đến, cô còn khá thất vọng, cảm thấy mình có lẽ đã thật sự mất đi vị đại ca này. Mãi đến mấy ngày trước, công ty định ra kế hoạch quảng bá cho cô, ký lại hợp đồng, từ hợp đồng cơ bản biến thành hợp đồng hạng A, cô trở thành hạt giống tiềm năng hạng 1 của công ty. Ông chủ Tiêu Sái còn gọi cô đến nói chuyện, và bày tỏ lý do nâng đỡ cô, là vì yêu cầu của vị đại ca Chu Mộng. Đương nhiên, Tiêu Sái không tiết lộ tên của Chu Mộng, chỉ nói là vị đại ca đã để mắt đến cô mà thôi. Mãi đến lúc này, Tô Thanh Thiển mới biết vị đại ca này đã âm thầm giúp cô làm những việc này. Gặp lại ID của Chu Mộng, sự cảm động trong lòng cô gần như đã không thể kìm nén được. Lần trước bị cấm rồi, lần này phải chú ý một chút nhé. Chu Mộng trêu chọc Tô Thanh Thiển trên đạn mạc. Phải nói, lần trước thật sự khiến anh được mở rộng tầm mắt, tuy tầm mắt này chỉ kéo dài 3 giây. Mặt Tô Thanh Thiển hơi đỏ, Mạc Danh Ca, lần trước em thật sự không cố ý, chủ yếu là vì chưa bao giờ nhận được gia niên hoa, hôm đó đột nhiên nhận được 100 cái. Thật sự là quá kích động mất kiểm soát. Cô vội vàng giải thích, sợ Chu Mộng có hiểu lầm gì về cô. Anh hiểu mà, hôm đó ở công ty anh đã gặp em rồi. Tô Thanh Thiển thấy Chu Mộng nói vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu lia lịa. Nhưng lời này lại khiến bố Đinh và Liễu Tình trợn tròn mắt. Mạc Danh Ca, anh và Thanh Thiển đã gặp nhau ngoài đời sao? Nếu hai người thật sự đã xảy ra chuyện gì, sau này chẳng phải họ phải gọi Tô Thanh Thiển là chị dâu sao? Gặp một lần, anh đến công ty của Thanh Thiển tìm ông chủ của họ, cô ấy vừa hay đang ở phòng tập múa, anh xem một lúc. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, Chu Mộng thẳng thắn thừa nhận. Chu Mộng còn nhân tiện quảng bá cho Tô Thanh Thiển một fan, anh em, tôi đã xem ngoài đời rồi, Thanh Thiển trên livestream và ngoài đời không khác biệt nhiều, về vóc dáng thì gần như y hệt, tuyệt đối là dân múa chuyên nghiệp lâu năm. Chu Mộng nói vậy, sự nhiệt tình của khán giả lập tức được khơi dậy, thật hay giả vậy, bây giờ livestream không phải đều phải kéo chân thu bụng sao? Mạc Danh Ca đã nói vậy, thì chắc chắn là thật rồi. Đã theo dõi. Chỉ trong vòng một phút, tổng số người theo dõi của Tô Thanh Thiển đã tăng thêm 4-5 nghìn. Tô Thanh Thiển cũng vội vàng cảm ơn sự theo dõi của khán giả. Nhưng cô không nói thêm lời nào, những fan này đa số đều là của Liễu Tình, vị đại ca Chu Mộng này giúp mình kêu gọi người qua, cũng không sao. Nhưng nếu cô lúc này nói gì đó như hoan nghênh mọi người sau này đến phòng live của mình xem, thì thật không thích hợp, rất dễ đắc tội với Liễu Tình. Nhưng sự chú ý của Liễu Tình lúc này hiển nhiên không ở đây. Trong đầu cô bây giờ toàn là chuyện Tô Thanh Thiển và Chu Mộng đã gặp nhau ngoài đời. Ai cũng biết, những chuyện xảy ra giữa streamer và đại ca, có thể nói ra trên mạng, đều là 8 phần giả 1 phần thật, còn 1 phần là nửa thật nửa giả. Chu Mộng nói đã gặp Tô Thanh Thiển ngoài đời 1 lần, lúc đó Tô Thanh Thiển đang nhảy. Đây có lẽ là phần nửa thật nửa giả, còn phần giả, có lẽ là chỉ gặp 1 lần. Và 1 phần thật, chính là Chu Mộng trước đây đã tặng cho Tô Thanh Thiển 30 vạn. Nói như vậy, có lẽ cũng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ mà thôi. Đây là gặp 1 lần, còn chuyện sau đó thì sao? Hai người rốt cuộc có hẹn ra ngoài không, sau đó lại có xảy ra chuyện gì không? Cô là phụ nữ, cứ lấy chính mình ra mà nói, một cô gái chưa phải là phụ nữ như Tô Thanh Thiển, nếu thật sự gặp ngoài đời, thật sự sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Bố Đình cũng rất khó chịu trong lòng, giống như mọi người đều đang ăn vỏ cây, kết quả có một ngày đến nhà đối phương chơi đúng lúc họ đang ăn cơm, kết quả bạn đoán xem sao? Ha. Tô Thanh Thiển đã được ăn lương thực tinh, mình không có không đáng sợ, đáng sợ là người khác có, càng đáng sợ hơn là Tô Thanh Thiển còn là người đến sau, người ta đến sau mà có, còn cô lại không có. Nhưng tuy hai người trong lòng có chút rối loạn, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra. Chu Mộng không quan tâm trong lòng họ nghĩ gì, anh đến đây là để chơi livestream, chứ không phải để dỗ dành phụ nữ vui vẻ. Trong buổi livestream này, anh mới là đại gia. Bố Đinh, Liễu Tình, trước đây anh đã nói sẽ cày bảng cho hai em, cày top 10 bảng tháng. Bây giờ thêm Thanh Thiển nữa, là 3 người. Lát nữa các em đều biểu diễn một tài nghệ, nhảy một bài gì đó, sau đó dựa vào điệu nhảy, xếp hạng nhất nhì ba cho các em, quyết định số quà nhiều ít, thế nào? Chu Mộng đề nghị, không vấn đề, Em cũng không vấn đề. Em được ạ. Tô Thanh Thiển tuy có chút không hiểu Chu Mộng đang chơi trò gì, nhưng tặng quà và cầy bảng thì cô nghe hiểu rồi. Thế là ba người đều gật đầu. Vậy được, cứ thế đi, các em tự suy nghĩ xem nhảy bài gì. Lát nữa bắt đầu, lát nữa anh còn có việc, hôm nay cố gắng kiểm soát trong vòng 1 tiếng rưỡi. Chu Mộng nhìn về phía phòng tắm, cười trả lời một dòng đạn mạc. Hôm nay vẫn nên nhanh một chút, không thể để Tiểu Điềm Đậu đợi lâu. So với livestream, Chu Mộng vẫn cảm thấy Tiểu Điềm Đậu thơm tho mềm mại có sức hấp dẫn hơn. Ba người rất nhanh đã có quyết định, Liễu Tình chọn một bản nhạc vũ đạo tiếng Anh, tên là Pneumatic Nike, ý nghĩa của bài hát này là khí động Nike. Nike là tên một thành phố, chỉ đến thẩm mỹ cơ khí cyberpunk của Nike. Theo nghĩa đen, đây là một bản nhạc thuần túy heavy metal. Và nhảy loại vũ đạo này, cần phải có cảm giác mạnh mẽ và khả năng truyền cảm xúc rất tốt. Bố Đinh chọn vũ đạo là Nga Nột, cũng chính là điệu nhảy con vịt đang hot trên Douyin gần đây. Vũ đạo này có cảm giác vi sát, trang phục tương đối bảo thủ, nhưng lại thể hiện vóc dáng rất tốt. Còn Tô Thanh Thiển thì chọn một bài vũ đạo tên là Huyễn Chú OMG. Cái tên này nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng nói theo một cách khác thì ai cũng hiểu, đây chính là điệu nhảy lắc ngực rất thịnh hành trên Douyin. Tô Thanh Thiển tuy trong cuộc sống thường ngày không tiếp xúc với quá nhiều đàn ông, nhưng lúc livestream, cô ấy vẫn tương đối cởi mở. Dù sao cũng là streamer, nếu ngay cả điệu nhảy gợi cảm mà cô cũng không muốn nhảy thì còn làm streamer làm gì nữa. Trừ phi một ngày nào đó cô ấy đạt đến trình độ của An Dẫn Nhi, mới có tư cách lựa chọn nội dung mình muốn biểu diễn. Đây thực ra cũng là nỗi bất đắc dĩ của những streamer vừa và nhỏ. Hở hang thì bị bọn NT chửi là lẳng lơ, không hở hang thì lại bị chửi là giả tạo, tóm lại làm thế nào cũng không vừa lòng người. Đương nhiên, phần lớn khán giả dĩ nhiên là thích loại thứ hai. Dù sao thì trong cuộc sống hiện thực ít được thấy, lên mạng phải bổ sung một chút chứ. Ba người trực tiếp hoàn tù tì để quyết định người biểu diễn trước. Đối với màn biểu diễn này, thực ra Liễu Tình và Bố Đinh không có áp lực gì, bởi vì họ đều hiểu vị đại ca Chu Mộng này. Sở dĩ định ra hạng nhất nhì ba, thực ra không phải để tặng quà cho ai nhiều ai ít, mà chỉ là để định ra thứ hạng mà thôi. Chắc cuối cùng cũng chỉ chênh nhau 1-2 vạn, thậm chí là vài nghìn tệ. Còn Tô Thanh Thiển không biết Chu Mộng sẽ tặng bao nhiêu tiền, nhưng cô hiểu rõ muốn lọt vào top 10 thì chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Nhưng sở dĩ cô không căng thẳng là vì cô tự tin vào trình độ vũ đạo của mình. Nhảy múa thứ này, 3 phần trình độ, 3 phần dáng người, 4 phần phải là vóc dáng. Cả 3 thứ này, cô gần như đều vượt trội hơn 2 người kia. Huống hồ cô còn chọn một điệu nhảy có phần táo bạo mà Chu Mộng thích xem, nhìn thế nào cũng không có khả năng thua. Thứ tự được quyết định, Bố Đinh thứ nhất, Liễu Tình thứ hai, Tô Thanh Thiển thứ ba. Mạc Danh Ca, vậy em nhảy trước nhé. Bố Đinh đứng dậy, đeo tai nghe, bật nhạc nền. Nga Nột, điệu nhảy này là điệu nhảy vịt con, độ khó không cao, chủ yếu là quản lý biểu cảm. Mà hôm nay Bố Đinh mặc một chiếc áo cổ thấp tương đối gợi cảm, thực ra cũng mang một chút cảm giác táo bạo. Điệu nhảy rất ổn, hơn nữa điệu này cũng mới ra, Bố Đinh có thể học và nhảy được đến trình độ này trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy đã bỏ ra không ít công sức. Không tệ, không tệ, vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Chu Mộng rất hài lòng với màn biểu diễn của cô. Bố Đinh nhảy xong, đến lượt Liễu Tình. Điệu nhảy của cô ấy thuần túy là khoe kỹ năng. Phong cách vũ đạo metal punk rất khó để thể hiện, thông thường cũng phải mặc đồ phong cách punk mới hợp. Nhưng hôm nay Liễu Tình lại đi một lối riêng, chọn một bộ áo thun ngắn của lọ cùng áo khoác ngoài màu xám nhạt. Bản thân cô vốn là một người phụ nữ đầy khí chất ngự tỷ, mặc như vậy vào, lập tức cho người ta một cảm giác vừa lạnh lùng vừa ngầu. Lúc nhảy, sức căng rất đủ, biểu cảm và động tác cũng rất phong phú. Mà Bố Đinh và Tô Thanh Thiển nhìn Liễu Tình nhảy, răng hàm sau cũng sắp nghiến nát. Họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Liễu Tình lại chọn loại vũ đạo phong cách punk không mấy phổ biến trong giới livestream này. Phải biết rằng, phong cách punk tương đối khó hiểu, bất luận là bài hát hay vũ đạo, thực ra lượng khán giả không lớn, nhưng Liễu Tình vẫn kiên quyết chọn điệu nhảy này. Mãi cho đến khi cô ấy nhảy, họ mới phát hiện, hóa ra tâm cơ của Liễu Tình nằm ở đây. Đặc điểm của vũ đạo phong cách punk là động tác lớn, cảm xúc cuồng nhiệt, mà loại trang phục cô ấy chọn căn bản không thể giữ được, vừa nhảy lên là sóng cuộn trào dâng. Mấy vạn khán giả trong phòng live của cô ta lúc này đều trợn tròn mắt mà nhìn, bình luận cũng không biết đã thưa thớt đi bao nhiêu. Cảm ơn mọi người, em nhảy xong rồi. Liễu Tình hít một hơi thật sâu. Điệu nhảy này khá mệt, lưng cô ấy đã hơi ướt mồ hôi. Không tệ, không tệ, rất đẹp. Chu Mộng đưa ra một lời nhận xét khẳng định. Bố Đinh cười như không cười nhìn Liễu Tình. Chị Liễu Liễu chọn vũ đạo hay thật đó, hoàn toàn thể hiện được ưu thế của chị. Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ ưu thế. Liễu Tình làm sao không biết ý của Bố Đinh. Nhưng trong tình huống này, cô ấy tự nhiên không thể thừa nhận, chắc chắn phải chọn giả ngốc. Thật sao Bố Đinh, chị mới học điệu nhảy này không lâu, chỉ định mang ra cho Mạc Danh Ca xem thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Tốt lắm, tốt lắm. Bố Đinh trợn mắt sắp lên đến tận trời. Liễu Tình nhảy xong, đến lượt cuối cùng là màn vũ đạo của Tô Thanh Thiền. Khi Tô Thanh Thiền bắt đầu nhảy, bố Đinh mới biết mình thật sự còn non. Cô là người đầu tiên chọn vũ đạo, vốn dĩ là ôm tâm thế hòa bình, nhảy chơi cho vui. Nhưng hai người sau này, đúng là một người còn cáo giả hơn người kia. Tô Thanh Thiền trông có vẻ dịu dàng yếu đuối đáng yêu, không ngờ cũng là một cô nàng tâm cơ. Hơn nữa, dường như bị màn nhảy múa vừa rồi của Liễu Tình kích thích, lúc này khi nhảy, cơ thể rung lắc như bị điện giật, dùng sức phải nói là cực mạnh, chỉ để có thể vung vẩy sai trong phạm vi hợp lý. Khán giả xem mà la hét đã đời, Chu Mộng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Mạc Danh Ca, em cũng nhảy xong rồi. Để đuổi kịp Liễu Tình, lúc nhảy cô đã phải mang hết vốn liếng ra, còn dùng sức gấp 12 phần bình thường, lúc này mồ hôi trên lưng còn nhiều hơn cả Liễu Tình. Được, được, hỉ đều rất tốt. Ba người đều đã nhảy xong, Chu Mộng vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Không còn cách nào khác, nhảy quả thực quá tốt, yêu khuyết thực sự không dễ phân biệt. Đúng rồi Liễu Liễu, còn có bố Đinh, hai điệu nhảy của hai em đều rất hay. Nhờ lát nữa tắt like thì quay riêng cho anh một video, lúc đó anh lưu lại để tự mình xem. Chu Mộng như nhớ ra điều gì, đặc biệt dặn dò một câu. Ngay sau đó, mặt bố Đinh và Liễu Tình soạt một cái đã đỏ bừng lên. Họ thường xuyên lén gửi cho Chu Mộng những video như thế nào, chỉ có chính họ mới rõ. Mà Chu Mộng bây giờ nói gửi video, tự nhiên không phải là nhảy lại y nguyên như trong phòng live vừa rồi, mà là phiên bản cải tiến, hoặc là phiên bản trang phục nhẹ nhàng. Nhưng đỏ mặt thì đỏ mặt, yêu cầu của Chu Mộng thì chắc chắn phải làm được. Huống hồ, đây vốn dĩ là điều họ mong đợi, cũng là việc họ tình nguyện. Tô Thanh Thiền thấy Chu Mộng chỉ nhắc đến bố Đinh và Liễu Tình, không nhắc đến mình, liền sốt ruột, Mạc Danh Ca, em cũng có thể, lát nữa tắt like em cũng có thể nhảy lại một lần gửi video cho anh. Vốn dĩ đã không hiểu Chu Mộng bằng bố Đinh và Liễu Tình, bây giờ Chu Mộng lại không nhắc đến cô khi nói chuyện này, Tô Thanh Thiền liền sốt ruột. Nếu bị cô lập, đó không phải là chuyện tốt, phải tham gia vào. Vừa nghe Tô Thanh Thiền nói vậy, bố Đinh và Liễu Tình đang có chút ngượng ngùng liền bật cười. Đúng, là cười phì ra, hơn nữa là cười trước mặt mấy vạn khán giả trong phòng live. Tô Thanh Thiền vội vã lao tới như vậy, chắc là nghĩ nhảy múa gì đó đều rất bình thường, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Hai người cách màn hình liếc nhìn nhau, đều nảy sinh ý định trêu chọc. Thanh Thiền, lát nữa em thêm phương thức liên lạc của bọn chị gửi thông tin của Mạc Danh Ca cho em, lúc đó em thêm là được. Hai người vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với màn hình. Chu Mộng lập tức hiểu ra, đây là đang giúp anh. Nghĩ đến Tô Thanh Thiền, trong lòng Chu Mộng đột nhiên có chút mong đợi. Khụ khụ, vậy ba người tự thương lượng đi, tôi thế nào cũng được. Chu Mộng nhanh chóng lướt qua chủ đề này, nếu nói nhiều quá mà lộ, bị nhiều khán giả trên mạng truyền đi, thì anh thật sự mất mặt. Rất nhanh, Chu Mộng đã công bố quyết định của mình. Vậy đi, bảng xếp hạng của Thanh Thiền đứng nhất, sau đó Liễu Liễu thứ hai, bố Đinh thứ ba nhé. Chu Mộng vừa tuyên bố Đinh lập tức tỏ ra cực kỳ ấm ức. Tuy biết Chu Mộng sẽ không thiên vị ai trong việc tặng quà, mọi người đều tương đương nhau, nhưng bị Liễu Tình tính kế, cô thật sự có chút không phục. Thua Tô Thanh Thiền cô có thể hiểu, dù sao Tô Thanh Thiền bất luận là ngoại hình hay vóc dáng đều hơn cô, quan trọng nhất là người ta rất có thể vẫn còn là con gái, chưa có nhiều kinh nghiệm, Mạc Danh Ca chọn cô ấy đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Liễu Tình, cô ta không bằng mình, tuy trong ngành livestream Liễu Tình là streamer hàng đầu, mạnh hơn cô rất nhiều, nhưng Liễu Tình lớn tuổi hơn. Ngoại hình vóc dáng cũng kém hơn một chút, so với Tô Thanh Thiền thì càng không cần phải nói, tuy không đến mức có chênh lệch rõ ràng, nhưng chênh lệch tuyệt đối không nhỏ. Cô đảo mắt lia lịa, đã nghĩ đến việc sau này phải đào một cái hố cho Liễu Tình, báo thù nho nhỏ hôm nay. Liễu Tình thấy biểu cảm của bố Đinh, làm sao không biết cô gái này đang nghĩ gì, liền cảm thấy buồn cười. Chỉ là một cô nhóc như ngươi, mà cũng muốn chơi qua mặt chị sao? Đây không phải là nói mơ giữa ban ngày à? Đương nhiên, sự tức giận của mấy người cũng chỉ trong phạm vi nhỏ. Nói là tức giận, thực ra không khác gì đùa giỡn. Chu Mộng sở dĩ cảm thấy họ không tệ, thực ra cũng là qua tiếp xúc, biết nhân phẩm họ thế nào, vì vậy cũng chưa bao giờ lo lắng về những vấn đề này. Xem bảng xếp hạng hiện tại của các em đi, các em đưa trang bảng xếp hạng lên phòng live của mình đi. Chu Mộng nói, mấy người đồng thanh đáp lời, sau đó nhanh chóng mở bảng xếp hạng hoạt động tháng 10 của mình. Hoạt động tháng 10 là một hoạt động nhỏ, nhưng hầu như tất cả các streamer lớn nhỏ đều tham gia, dù sao bình thường cũng cần nhận quà. Tiện thể tham gia bảng xếp hạng lấy thứ hạng, biết đâu còn có thể nhận được một số tài nguyên quảng bá, việc không tốn kém gì tự nhiên mọi người đều vui vẻ. Liễu Tình là streamer hàng đầu, bảng xếp hạng của cô tự nhiên không ít. Mấy ngày nay, cô đã có bảng xếp hạng 5 vạn tệ, hiện tại xếp hạng toàn mạng là thứ 34, một streamer top 100 vững chắc. Bảng xếp hạng của bố Đinh thì kém hơn nhiều, sau khi Chu Mộng tặng quà cho cô, ngoài Tình Lãng ra, rất nhiều đại ca đều không còn tặng quà cho cô nữa. Tuy công hội đã cho một số quảng bá, nhưng công hội của cô dù sao cũng là công hội nhỏ, tài nguyên quảng bá có hạn, nên bảng xếp hạng tháng này không cao lắm. Cộng thêm công hội còn chưa tặng quà cho cô, nên bây giờ bảng xếp hạng của cô chỉ hơn 5.000, chỉ bằng 1/10 của Liễu Tình. Mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất lại là bảng xếp hạng của Tô Thanh Thiền. Tổng bảng xếp hạng tháng của Tô Thanh Thiền lại đạt đến 1 triệu. Nhìn thấy con số này, Bố Đinh và Liễu Tình đều kinh ngạc. Thanh Thiền, sao bảng xếp hạng của em cao vậy? 1 triệu, đã là vào top 10, thậm chí còn xếp ở vị trí thứ 3 trên tổng bảng. Dù sao bây giờ cũng mới đầu tháng, phần lớn các streamer lớn đều chưa có động tĩnh gì, chỉ có Hạ Bạch Bạch một mình một ngựa chiếm vị trí thứ nhất mà thôi. Tô Thanh Thiền ngượng ngùng cười, đây là công hội tặng cho em. Vừa nghe lời này, hai người vừa hiểu ra, đồng thời trên mặt đều mang vẻ hâm mộ, đại công hội đúng là tốt, giải ưu tuy bây giờ mảng livestream ít đi, nhưng vẫn rất hào phóng. Một streamer hạng 2, hạng 3, lại được tặng 1 triệu. Điều này ở công hội của hai người họ, đơn giản là không dám nghĩ tới. Tô Thanh Thiền không giải thích nhiều, streamer hạng 3 bình thường dĩ nhiên không có đãi ngộ này, cô sở dĩ có thể có bảng xếp hạng nhiều như vậy, thực ra cũng là vì mặt mũi của Chu Mộng mà cô được ký hợp đồng cấp cao nhất. Công hội của bọn em vẫn rất tốt. Trước mặt nhiều khán giả như vậy, cô chắc chắn không thể phủ nhận, dù sao cũng chính là công hội đã bồi dưỡng cô. Cho dù livestream trước đây của cô không nóng không lạnh, nhưng công hội đều thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, chưa bao giờ cắt tài nguyên quảng bá của cô, hơn nữa lương mỗi tháng đều được trả đúng hạn. Vì vậy, người cô biết ơn nhất dĩ nhiên là vị đại ca Chu Mộng này, nhưng đối với công hội của mình, cô vẫn luôn mang lòng cảm kích. Dù sao công hội cũng không nợ cô, làm theo hợp đồng là được rồi, không lẽ công hội không cho cô thêm tài nguyên quảng bá? Cô lại ghi hận công hội sao? Vậy thì thật là kẻ vong ân bội nghĩa. Chu Mộng dĩ nhiên biết bảng xếp hạng này là chuyện gì, nhưng anh cũng không nói rõ. Giải ưu còn có cổ phần của Hạ Bạch Bạch, giải ưu phát triển tốt, Hạ Bạch Bạch tự nhiên cũng phát triển tốt hơn. Bố Đinh, mở ghi hình đi. Chu Mộng gõ chữ, vâng, vâng. Nhìn thấy bình luận, Bố Đinh hít một hơi thật sâu, tay chân luống cuống tìm thấy nút ghi hình. Cô biết, vì ít nhất lại là mấy triệu tiền quà tặng. Ngay sau đó, quà tặng như tuyết rơi xuất hiện. Mạc Danh Kỳ diệu tặng ghi niên hoa 1 liên kích, 2 liên kích, 100 liên kích. Gần như mỗi một giây, đều có 2 thông báo quà tặng hiện lên. Chưa đầy một phút, tổng bảng xếp hạng của Bố Đinh đã vọt lên 30 vạn, trực tiếp chen vào top 10 bảng xếp hạng tháng. Chỉ là Chu Mộng chắc chắn không hài lòng với điều này. Đối với Bố Đinh mà nói, bảng xếp hạng của cô cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì các streamer lớn khác đều chưa đánh bảng xếp hạng tháng, bây giờ 30 vạn có vẻ như đã vào top 10, nhưng nếu sau này các streamer khác đánh, cô lập tức sẽ bị đẩy ra. Vì vậy, lần này Chu Mộng đánh bảng xếp hạng đều mang theo lượng dự phòng. Một đợt 30 vạn kết thúc, đợt 30 vạn thứ hai cũng nhanh chóng nhảy ra. 60 vạn, 90 vạn, 1 triệu. Trong 3 phút, tổng bảng xếp hạng đã vọt lên 1 triệu, vượt qua bảng xếp hạng của Tô Thanh Thiền, đẩy cô xuống vị trí thứ 4. Nhưng vẫn chưa hết, thời gian trôi qua từng giây từng phút, bảng xếp hạng vẫn không ngừng tăng lên. 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Đạt đến con số này, đã vượt qua An Dưỡng Nhi đang xếp ở vị trí thứ 2. Phía trước chỉ còn lại một mình Hạ Bạch Bạch. Đương nhiên, muốn vượt qua mười mấy tỷ bảng xếp hạng của Hạ Bạch Bạch dĩ nhiên là không thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể chiếm vị trí thứ 2. Còn ở phía bên kia, Tô Thanh Thiền nhìn bảng xếp hạng trong phòng live của Bố Đinh tăng vọt lên 2 triệu, hơn nữa vẫn không ngừng tăng lên, hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Cô vốn tưởng rằng Chu Mộng đánh bảng xếp hạng chỉ là giúp mấy người họ đánh lên top 10 hiện tại. Vì vậy lúc ban đầu, tuy cô có chút mong đợi, nhưng cũng không mong đợi nhiều. Chỉ coi đây là một khoản thu nhập ngoài lề. Đặc biệt là khi bản thân cô đã có 1 triệu do công hội tặng, cô càng cảm thấy vị đại ca Chu Mộng này chắc sẽ không tặng quá nhiều. Nhưng điều khiến cô hoàn toàn không ngờ tới là, đại ca lại mạnh mẽ như vậy, tùy tiện đã tặng ra 2 triệu, hơn nữa vẫn không ngừng tăng lên. Nhìn tình hình này, rất có thể là hướng tới 3 triệu, thậm chí là 4 triệu. Mà theo thứ tự nhất nhì ba mà Chu Mộng đã sắp xếp, người xếp trước đương nhiên sẽ có bảng xếp hạng cao hơn người xếp sau. Cho dù bây giờ cô đã có 1 triệu tiền quà, vậy không phải ít nhất còn có thể nhận được mấy triệu tiền quà nữa sao? Đây là mấy triệu đó, cho dù công hội sẽ trừ một phần, nền tảng còn trừ một nửa, nhưng đến tay cũng tuyệt đối là mấy trăm nghìn thậm chí là cả triệu. Vừa nghĩ đến hôm nay có thể kiếm được cả triệu, Tô Thanh Thiền đã có cảm giác sắp chóng mặt. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Quả nhiên, Chu Mộng không dừng lại ở 3 triệu, quà tặng lên đến 3 triệu vẫn tiếp tục tăng lên. Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, sau khi quà tặng lên đến 4 triệu, Chu Mộng vẫn không dừng lại. Chẳng lẽ Mạc Danh Ca muốn đánh bảng xếp hạng 5 triệu sao? Tô Thanh Thiền bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật này. Nếu thật sự là 5 triệu, thu nhập hôm nay sẽ vượt xa cả triệu. Lúc này mặt Bố Đinh đã đỏ bừng vì kích động. Lần trước và lần này, hai lần tặng quà liên tiếp, sau này cô thật sự có thể nằm thẳng cẳng. Hơn nữa tiền tặng quà lần trước của Chu Mộng cô đã rút ra, bây giờ đang nằm trong tài khoản của cô, Cô hiện tại đối với vị đại ca Chu Mộng này là vô cùng tin tưởng. Dù nói thế nào đi nữa, tiền đã vào tay thì không lừa được người. Bố Đinh và Liễu Tình đều có vẻ mặt kích động, đồng thời âm thầm tính toán trong lòng. Họ đã biết trước là 5 triệu quà, nhưng khi nhiều tiền như vậy bày ra trước mắt, sự hưng phấn là khó tránh khỏi. Nhưng không lâu sau, hành động của Chu Mộng lại khiến cả hai tròn mắt. Quà tặng khi lên đến 5 triệu, không những không dừng lại, mà tốc độ còn tăng gấp đôi. Vốn là 1 giây 2 cái gia niên hoa, nhưng sau khi lên đến 5 triệu, trực tiếp biến thành 1 giây 4 cái. À, vẫn còn quà sao? Bố Đinh ngứa cả người. 1 giây 4 cái, 1 phút là 240 cái. Chưa kịp để bố Đinh phản ứng, phòng Lai lại có thêm 72 vạn quà. Trong thời gian tiếp theo, quà gần như tăng lên với tốc độ 10 vạn, 10 vạn. 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu. Cuối cùng, tổng số quà dừng lại ở con số 10 triệu. Thời gian tặng quà, tổng cộng đã qua khoảng 21 phút. Lúc này bố Đinh đã hoảng hốt, cô đã hoàn toàn bị những món quà này làm choáng váng. 10 triệu, cho dù cô chỉ có thể nhận được 1/4, đó cũng là 2 triệu rưỡi thu nhập. Chưa kể còn có những lần tặng quà trước đó của Chu Mộng, thu nhập của cô lắt nhắt cũng đã được 3-4 triệu. Chưa nói đến việc nhiều quà như vậy khiến công hội cũng kiếm được bộn tiền, sau này chắc chắn sẽ dốc sức hỗ trợ cô. Chỉ riêng 3-4 triệu tiền mặt này, cũng đã đủ để cô đến một thành phố hạng 3 dưỡng lão rồi. 4 triệu gửi tiết kiệm, cho dù lãi suất là 3%, một năm cũng có 12 vạn. Một tháng 1 vạn, đã cao hơn thu nhập của 95% tầng lớp lao động. Cảm ơn Mạc Danh Ca, bố Đinh cảm động đến mức sắp khóc. Trước đây cô cảm thấy mình ở trong cái thùng thuốc nhuộm lớn này, đã sớm thấu hiểu nhân tính, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình yêu. Cô càng sùng bái quy tắc công bằng, nhưng sau khi gặp Chu Mộng, quy tắc này của cô bị chính mình phá vỡ hết lần này đến lần khác. Cho đến bây giờ, cô đột nhiên phát hiện, trong lòng cô bỗng dưng lại chứa đựng một hình bóng. Tuy chưa từng gặp mặt Chu Mộng, nhưng cô cảm thấy, nếu giây tiếp theo Chu Mộng xuất hiện trước mặt cô, thì cô nhất định sẽ không do dự mà lao vào vòng tay đối phương. Bảng xếp hạng này không thể đảm bảo em lọt vào top 5, nhưng top 10 chắc là không vấn đề gì. Chu Mộng tặng 10 triệu này, hoàn toàn là để cho chắc. Tuy là một hoạt động nhỏ, nhưng khó đảm bảo có người sẽ tặng nhiều hơn một chút. 5 triệu vẫn có khả năng bị vượt qua, nhưng 10 triệu, top 10 chắc chắn là ổn định. Liễu Tình và Tô Thanh Thiền ở bên kia đều ánh mắt nóng rực. Vị đại ca Chu Mộng này từ trước đến nay đều rất công bằng, bố Đinh có 10 triệu, chẳng phải có nghĩa là họ cũng sẽ có 10 triệu sao? Chu Mộng không để Liễu Tình đợi lâu, sau khi tặng quà xong ở phòng lai của bố Đinh, liền nhanh chóng đến phòng lai của Liễu Tình bắt đầu tặng. Liễu Tình rất ăn ý mở ghi hình của mình, món quà tương tự lại một lần nữa diễn ra trong phòng lai của Liễu Tình. 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Lần này Chu Mộng tặng quà tốc độ còn nhanh hơn, chưa đầy 10 phút đã tặng xong 10 triệu quà. Liễu Tình nhìn thu nhập trong hậu trường của mình, lúc này miệng cười tâu toét. Cô đã lăn lộn trong ngành livestream mấy năm, tuổi cũng lớn hơn một chút, tâm trí không còn ngây thơ như bố Đinh. Vì vậy, cô biểu hiện không cảm tính như bố Đinh, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc hiến thân hay gì đó. Dù sao không phải cô không muốn, mà là Mạc Danh Ca không thèm để ý, vì vậy, cô chỉ ghi nhớ lòng biết ơn này trong lòng, chuẩn bị tắt like xong sẽ làm theo sở thích của anh. Dù sao Chu Mộng trước đó đã nói với cô và bố Đinh, muốn có video điệu nhảy mà họ vừa nhảy. Tô Thanh Thiền ở bên này, sau khi thấy cả hai người đều có 10 triệu quà, tim càng đập thình thịch không ngừng. Nhưng đồng thời, trong lòng cô đột nhiên nảy sinh một cảm xúc phức tạp. Cô đột nhiên phát hiện, hình như cô và Liễu Tình, bố Đinh không giống nhau. Liễu Tình và bố Đinh, chắc là đã quen biết Chu Mộng từ lâu, thậm chí có thể đã làm gì đó ngoài đời. Chu Mộng tuy nói đã gặp cô ngoài đời, nhưng cũng chưa bao giờ nói là chưa gặp Liễu Tình và bố Đinh ngoài đời, đúng không? Mà chuyện của cô cũng chỉ có mình cô biết, Chu Mộng tuy đã gặp cô ngoài đời, nhưng hai bên chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí vì sự đề phòng của cô lúc đó, còn không để đại ca được lợi về mặt thị giác. Hơn nữa, Chu Mộng lúc nãy sau khi mấy người nhảy xong, cũng chỉ bảo bố Đinh và Liễu Tình gửi video cho anh, nhưng lại bỏ qua cô. Điều này cho thấy, đại ca dường như trong lòng không coi cô là người của mình, hoặc là quan hệ hai bên chưa đến mức đó. Chu Mộng hào phóng cô không nghi ngờ, nhưng cô do dự là, sau khi đại ca tặng cho cô 10 triệu này, cô lại nên biểu thị như thế nào? Nghĩ đến vẻ đẹp trai của Chu Mộng, cô không hề phản đối việc hiến thân. Nhưng, nhiều quà như vậy, cô chỉ làm như vậy thật sự đủ sao? Lại liếc nhìn màn hình, thấy bố Đinh và Liễu Tình, cô bỗng nảy ra một ý tưởng. Có lẽ lát nữa tắt like xong, đi tìm hai vị tiền bối này học hỏi kinh nghiệm cũng không tệ. Dù sao cũng sẵn tiện phải hỏi phương thức liên lạc riêng của Mạc Danh Ca, còn phải gửi video nhảy nữa, giao lưu nhiều một chút chắc không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Thiền trong lòng tuy vẫn rất thấp thỏm, nhưng lại vô cớ thở phào nhẹ nhõm. Và không ngoài dự đoán của ba người, Chu Mộng sau khi vào phòng live của Tô Thanh Thiền, cũng lập tức bắt đầu tặng quà rầm rộ. Gia niên hoa như thể không cần tiền mà vung ra ngoài, mỗi giây đều có 4 cây gia niên hoa sáng lên trong phòng lai. 14 phút sau, tổng cộng 3.334 cây gia niên hoa liên kết kết thúc, cô cũng nhận được 10 triệu tiền quà. Bảng xếp hạng của ba cô gái cũng đã được định hình. Tô Thanh Thiển xếp thứ hai, tổng bảng xếp hạng là 11.002.000, trong đó Chu Mộng tặng 10 triệu, Công Hội tặng 1 triệu, 2.000 lẻ là do fan hâm mộ tặng. Liễu Tình xếp thứ ba, tổng bảng xếp hạng là 10.054.000, trong đó Chu Mộng tặng 10 triệu, cô tự mình hút được 54.000. Bố Đình xếp thứ tư, tổng bảng xếp hạng là 10.004.000, gần như toàn bộ là bảng xếp hạng của Chu Mộng. Vị trí thứ nhất của Hạ Bạch Bạch không thể lay chuyển, điểm này trong lòng họ vẫn biết rõ. Mạc Danh Ca tuy có tiền, nhưng nếu so với Mộng Ca, chắc chắn có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng đối với điều này, họ đã rất hài lòng. Bảng xếp hạng tháng 10 tuy là một hoạt động nhỏ, nhưng hạng 2, 3, 4 của một hoạt động nhỏ, con số này đặt trên người một streamer, đó là một nguồn tài nguyên quảng bá rất lớn. Lúc này Tô Thanh Thiển thậm chí đã âm thầm so sánh sự khác biệt giữa Mạc Danh Ca mà cô gặp hôm đó và Mộng Ca đang được lan truyền trên mạng. Video về Mộng Ca trên mạng cô đã xem một vài cái, là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai không sai. Nhưng Mạc Danh Ca gặp hôm đó, lại khiến cô cảm thấy tốt hơn, không chỉ đẹp trai trẻ trung, mà còn có một khí chất độc đáo. Ôn hòa nhưng lại cao quý, cô cảm thấy, nếu xét về tiền bạc, có lẽ Mạc Danh Ca không thể so sánh với Mộng Ca. Nhưng nếu xét về nhan sắc và khí chất, Mộng Ca và Mạc Danh Ca vẫn có sự chênh lệch rất lớn, đặc biệt là về khí chất. Loại khí chất công tử quý tộc đó, thật sự là thoát tục. Đánh xong bảng, Chu Mộng nhìn đồng hồ, tổng cộng mất khoảng 50 phút, khá hài lòng. Nếu cộng thêm thời gian ba người biểu diễn vũ đạo trước đó, đã qua 1 tiếng 10 phút, bây giờ đã gần 10 giờ rưỡi tối. Chu Mộng đoán chừng Tiểu Điềm Đậu cũng sắp tắm xong, liền chuẩn bị rời đi. Bảng xếp hạng cũng đã đánh xong cho các em rồi, tối nay cứ vậy đi, sau này có thời gian dành lại qua. Chu Mộng nói một câu, Mạc Danh Ca, hay là bọn em nhảy cho anh một điệu nữa nhé. Liễu Tình vội nói, nhảy múa, đúng vậy Mạc Danh Ca, vừa rồi bọn em nhảy riêng, lần này hay là bọn em nhảy chung nhé. Bố Đinh hai người cũng đồng loạt gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì. Được thôi, vậy các em thử xem. Chu Mộng bên này chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là lỡ mất một chút thời gian mà thôi. Thấy Chu Mộng đồng ý, ba người cũng vội vàng thương lượng với nhau. Hắc Đảo A, điệu nhảy này các em biết không? Liễu Tình, với tư cách là streamer hàng đầu duy nhất trong ba người, đương nhiên đứng ra điều phối. Bố Đinh gật đầu, nhưng Tô Thanh Thiển lại lắc đầu. Bài hát này khá hot, nhưng là hot từ năm ngoái, cô năm nay mới bắt đầu livestream. Điệu nhảy đã qua thời hot này hiện tại vẫn chưa học. Vậy giai đồng dao mới nổi gần đây thì sao? Cái này thì cả hai người đều gật đầu. Bắt chen, gần như là kỹ năng bẩm sinh của các nữ streamer. Giai đồng dao, đó là bài gì? Chu Mộng gần đây không mấy khi lướt video Douyin, thật sự có chút không biết, khá tò mò hỏi. Mạc Danh Ca, em mở cho anh nghe là anh biết liền. Liễu Tình cười đáp, điệu nhảy này rất gợi cảm, Mạc Danh Ca anh nhất định sẽ thích. Liễu Tình mở bài hát, Chu Mộng nghe xong. Quả thật cảm thấy rất có tiết tấu. Đặc biệt là câu quýnh giá giá, hát lên quả thật rất cuốn. Mạc Danh Ca, anh đợi một phút, bọn em đi thay đồ. Trang phục ba người đang mặc không thích hợp lắm để biểu diễn điệu nhảy này. Nếu là bình thường thì nhảy qua loa cũng được, nhưng bây giờ là để đặc biệt cảm ơn Chu Mộng, tự nhiên không thể nhảy qua loa, họ muốn thể hiện mặt đẹp nhất của mình. Đương nhiên, mặt đẹp nhất, chắc chắn là phải để dành cho video riêng tư gửi Chu Mộng vào buổi tối, vẻ đẹp đó không thể nhảy trong phòng live. Ba người rất nhanh đã thay đồ xong ra ngoài. Con gái mặc đồ cơ bản đều tuân theo một nguyên tắc, trên rộng dưới hẹp, trên bó dưới rộng, trên ngắn dưới dài trên ngắn, trên trơn dưới sặc sỡ dưới trơn. Nghĩa là gì? Tức là nếu thân trên mặc đồ rộng rãi, thì quần phải mặc loại bó sát, như vậy sẽ có sự tương phản trên dưới. Còn nếu thân trên mặc đồ bó sát, thì phải mặc quần rộng rãi, tương tự như quần ống rộng, hoặc là váy. Và nếu thân trên mặc đồ đơn giản, ví dụ như mặc màu trắng, thì phải phối với quần hoặc váy có màu sắc sặc sỡ. Dài ngắn cũng vậy, áo mặc dài thì quần phải mặc ngắn. Bố Đinh mấy người cũng phối đồ như vậy. Bố Đinh mặc áo cổ thấp rộng màu trắng phối với áo khoác ngoài màu xám, sau đó là một chiếc quần short bó sát màu đen. Liễu Tình mặc áo rộng màu đen phối với váy ngắn màu vàng nhạt. Tô Thanh Thiển mặc một bộ váy công chúa hai dây cổ thấp màu hồng phấn, cũng chính là cái gọi là khụ khụ váy siêu ngắn. Đều là người học vũ đạo, thường xuyên nhảy múa. Tuy nhan sắc so với hàng top có kém một chút, nhưng vóc dáng thì tuyệt đối không chê vào đâu được. Đặc biệt là Tô Thanh Thiển, da dẻ càng trắng nõn, là người nổi bật nhất trong ba người. Liễu Tình ba người khớp nhịp với nhau một chút, sau đó liền mở nhạc nền của giai đồng dao. Biên độ động tác của điệu nhảy này không lớn lắm, nhưng về mặt khoe dáng, thì hiếm có điệu nhảy nào sánh được. Đặc biệt là khi phối với một bài hát vũ đạo đầy tiết tấu như vậy, Tiếng Quynh Giá Giá vừa vang lên, khán giả trong phòng live ai nấy đều trợn tròn mắt. Ba người đồng loạt bắt đầu tiên là lắc hông, sau đó vung tay, đưa tay, ngượng ngùng lùi lại rụt người rung lắc, sau đó lại là một động tác cúi về phía trước lắc ngực. Đây là một điệu nhảy ngắn, 2 phút sau vũ đạo kết thúc. Chu Mộng cũng xem đến ngây người, không nói gì khác, điệu nhảy này đặt trong tay những vũ công chuyên nghiệp, thật sự là quá quyến rũ. Ba người bất luận là thần thái hay thể thái đều cực kỳ chuyên nghiệp, không có một chút không hài hòa nào. Thêm vào đó là một chút hiệu ứng làn đẹp làm trắng da, cũng đã che đi những khuyết điểm trên người họ, thể hiện vô cùng hoàn hảo. Chu Mộng vừa xem, vừa thầm nghĩ trong lòng không biết lát nữa có nên hỏi tiểu điểm đậu cô ấy có biết nhảy điệu này không? Không tệ, không tệ, quả thực rất đẹp. Ba người vừa nhảy xong, Chu Mộng liền khen ngợi một cách khẳng định. Mạc Danh Ca anh hài lòng là được rồi. Thấy Chu Mộng nói vậy, ba người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Được, vậy hôm nay đến đây thôi, tôi xuống trước, lần sau lại chơi. Chu Mộng đã có chút không thể chờ đợi được nữa, định đi vào phòng tắm gặt hái chút thành quả. Chu Mộng bên này đi tìm tiểu điểm đậu, còn Liễu Tình bọn họ mấy người cũng lần lượt chọn tắt like. Bình thường khá chăm chỉ như Tô Thanh Thiền, hôm nay cũng không thể tiếp tục livestream được nữa. Nhìn thu nhập quà tặng trong hậu trường của mình, cô suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trước đây làm streamer là vì miếng cơm manh áo, nghĩ đến việc kiếm thêm chút tiền, nhưng bây giờ cô có mấy triệu này, lại có hợp đồng S của công hội, sau này coi như hoàn toàn không còn áp lực kinh tế. Vì vậy, livestream sau này của cô chắc chắn sẽ rất thoải mái. Nhìn tiền trong hậu trường mà cười ngây ngô một lúc, cô mới nhớ ra chuyện phải gửi video vũ đạo cho vị đại ca Chu Mộng này, lại vội vàng hỏi Liễu Tình và bố Đinh trong hậu trường. Liễu Tình cũng không nói nhiều, trực tiếp xin phương thức liên lạc riêng của cô để thêm bạn. Tinh, Tô Thanh Thiền vừa đồng ý, đầu kia đã gửi đến một lời mời vào nhóm chat. Bấm vào xem, chủ nhóm là Tô Thanh Thiền, con người còn lại là bố Đinh. Vừa vào nhóm, lại có một yêu cầu gọi video nhóm. Tô Thanh Thiền bên này đầu óc còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã bấm vào. Ba người vừa mới livestream trên Douyin, giờ lại mở video trên một phần mềm khác. Chỉ là so với trên Douyin, ở đây không có khán giả, chỉ là tính chất trò chuyện riêng tư. Vì vậy, rất nhiều chuyện cũng có thể nói thoải mái ở đây mà không cần lo lắng có vấn đề gì. Có những chuyện là như vậy, bạn nói riêng tư thế nào cũng không sao, nhưng nếu đưa lên nền tảng livestream, thì là không hợp quy. Chị Liễu Liễu, chị Bố Đinh, khi nào hai chị gửi video cho Mạc Danh Ca vậy? Thấy Liễu Tình đã gửi danh thiếp của Chu Mộng trong nhóm chat, Tô Thanh Thiền vừa bấm thêm bạn, vừa có chút tò mò hỏi. Liễu Tình cười cười, bọn chị lát nữa sẽ nhảy xong sẽ gửi cho Mạc Danh Ca. Nhưng mà Thanh Thiền chắc là không cần quay video đâu nhỉ? À, tại sao? Tô Thanh Thiền có chút khó hiểu. Lúc đó Chu Mộng bảo quay video quả thực cũng không nhắc đến cô, chẳng lẽ trong này còn có ẩn khúc gì khác? Bố Đinh thẳng thắn, cố ý trêu chọc, em không cần thiết mà, chẳng phải em đã gặp Mạc Danh Ca ngoài đời rồi sao? Trực tiếp mặc bộ đồ lót tình thú nhảy cho Mạc Danh Ca xem là được rồi. Tô Thanh Thiền lập tức đỏ mặt tía tai, cô không ngờ hai cô gái này nói chuyện lại trực tiếp như vậy. Quá là đen tối. Cái gì vậy hai chị, em chỉ gặp Mạc Danh Ca một lần ngoài đời, mà đó còn là lúc Mạc Danh Ca đến công hội tìm ông chủ của bọn em thì tình cờ gặp thôi. Lúc đó Mạc Danh Ca thấy em cũng được, ấn tượng với em khá tốt, nên mới vào phòng live của em tặng chút quà, còn việc gặp mặt ngoài đời là chưa từng có. Tô Thanh Thiền vội vàng giải thích, tuy bị hiểu lầm là chuyện tốt, nhưng nếu truyền đến tai đại ca, đây lại là chuyện xấu, dù sao giữa cô và đại ca thật sự chưa xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Thiền nói đến đây, bố Đinh hai người liền sững sờ một chút, em nói là, em và đại ca chưa từng bôn hiện. Gặp gỡ ngoài đời thực chưa ạ? Thật đó, em thề. Vậy sao đại ca lại tặng em nhiều như vậy? Hai người kinh ngạc một chút, theo phản xạ hỏi một câu, sau đó liếc nhìn nhau rồi ăn ý thu lời lại. Chẳng phải hai người họ cũng chưa từng gặp đại ca ngoài đời hay sao? Tô Thanh Thiền người ta ít nhất còn gặp được một lần, họ có tư cách gì mà nói câu này? Chị Liễu Liễu, chị bố Đinh, hai chị đã gặp Mạc Danh Ca ngoài đời rồi ạ? Hai người lần lượt lắc đầu, bọn chị cũng chưa, hơn nữa bọn chị còn không bằng em ngoài đời còn gặp đại ca một lần, đại ca trong vòng live của bọn chị chỉ từng kết nối voi nghe giọng thôi. Tô Thanh Thiền nghe vậy, cũng lập tức kinh ngạc, vậy là, Chu Mộng đã tặng cho ba streamer không hề quen biết mỗi người 10 triệu. Quá là mạnh mẽ đi, vậy các chị, hay là chúng ta cùng nhau gửi video cho Mạc Danh Ca nhé? Tô Thanh Thiền đề nghị, nếu đều chưa từng gặp Mạc Danh Ca, vậy chắc chắn là như nhau cả. Cũng được, chỉ là Thanh Thiền. Video bọn chị gửi cho Mạc Danh Ca không giống lắm. Nói đến đây, Liễu Tình dường như cảm thấy có chút xấu hổ, mặt cũng đỏ lên. Bố Đinh thì quay đầu đi không nhìn sang bên này. Video không giống, Tô Thanh Thiền kỳ quái, video nhảy múa còn có gì không giống. Bố Đinh, hay là em nói đi. Liễu Tình thật sự có chút không mở miệng được, bèn lôi bố Đinh vào. Bố Đinh bất đắc dĩ cười, chị Liễu Liễu, mọi người đều là chị em bạn bè, có gì mà ngại, em nói thì em nói. Cô sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó giải thích cho Tô Thanh Thiền. Thanh Thiền, bọn chị nói gửi video, thực ra là nhảy những điệu nhảy đặc biệt gợi cảm, sau đó quay lại gửi cho Mạc Danh Ca, giống như hôm nay Mạc Danh Ca nói muốn xem bọn chị nhảy lại điệu nhảy vừa biểu diễn, chính là phiên bản cải biên đặc biệt gợi cảm. Phiên bản đặc biệt gợi cảm. Tô Thanh Thiền càng nghe càng mơ hồ. Bố Đình thấy Tô Thanh Thiền vẫn chưa phản ứng lại, bèn nói thẳng, chính là loại càng gợi cảm càng tốt, giống như bạn gái và bạn trai đối mặt với nhau ấy. Tô Thanh Thiền lúc này hoàn toàn hiểu ra, mặt soạt một cái đã đỏ bừng. Các chị, cô nhìn hai người, mặt đỏ như vừa mới ra khỏi phòng sông hơi, lắp bắp không nói nên lời. Em nghĩ xem Mạc Danh Ca đã tặng chúng ta bao nhiêu? Bố Đình nhắc một câu, Tô Thanh Thiền lập tức im lặng. Đúng vậy, đây là 10 triệu đó. Hơn nữa, Mạc Danh Ca cũng chưa bao giờ yêu cầu chị và chị Liễu Liễu làm vậy. Tất cả đều là bọn chị tự nguyện, giống như hôm nay Mạc Danh Ca muốn xem video, nhưng chỉ nhắc đến chị và chị Liễu Liễu, không hề nhắc đến em. Nếu em đồng ý, cũng có thể cùng bọn chị quay, nhưng nếu không đồng ý thì không quay cũng được, cái này là tự nguyện. Hơn nữa, em cũng không cần quay loại gợi cảm nhất, loại đó cũng không đẹp, khuyết điểm gì cũng lộ ra hết. Thực ra ở một số phương diện, mặc đồ 2 giây các thứ vẫn đẹp hơn, đúng không? Bố Đình gần đây đã luyện được mặt dày, tuy nói những lời này cũng có chút đỏ mặt, nhưng lại không hề vấp váp. Tô Thanh Thiền nghe cô nói vậy, nội tâm cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Liễu Tình thì mặt đầy vẻ bất lực nhìn bố Đình, ban đầu cô cũng bị bố Đình lừa lên bờ như vậy. Ban đầu thì có, nhưng sau này không phải dần dần đều thành không có sao. Thanh Thiền, em không cần vội như vậy, đợi thêm được tin nhắn riêng của Mạc Danh Ca, em có thể thử gặp mặt ngoài đời. Liễu Tình gợi ý, Tô Thanh Thiền có chút tò mò về điều này. Chị Liễu Liễu, em thấy hai chị hình như cũng quen biết Mạc Danh Ca một thời gian rồi, sao vẫn chưa gặp mặt ngoài đời? Liễu Tình và bố Đình tuy so với cô có kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối được coi là mỹ nữ rồi nhỉ. Chu Mộng đã có thể tặng quà cho họ, vậy chắc chắn cũng công nhận vóc dáng ngoại hình của họ. Mà đã tặng quà, bước tiếp theo đi gặp mặt ngoài đời không phải là quy trình bình thường sao? Sao lâu như vậy rồi hai người vẫn chưa có động tĩnh gì? Nói đến đây, nụ cười trên mặt hai người đều ảm đạm đi không ít, cái này... Chị đoán là vì Mạc Danh Ca thích người thuần khiết một chút, chị và bố Đinh hai người, trước đây đều đã từng quen không ít. Bạn trai, cô cố ý mỹ hóa từ đại ca thành bạn trai, nhưng mọi người đều làm streamer, Tô Thanh Thiền nghe một cái liền hiểu ra ý tứ là gì. Đồng thời, cô lại có chút may mắn vì mình mới làm streamer không lâu. Nếu thời gian dài hơn, cô cảm thấy mình e rằng cũng không giữ được. Mà bây giờ có thể gặp được Mạc Danh Ca, cô tự nhiên là 100 lần đồng ý, đại ca hào phóng như vậy, toàn mạng e rằng cũng chỉ có vài người. Cô không cầu sau này đại ca có thể thường xuyên đến phòng live của cô tặng quà, chỉ cần thỉnh thoảng qua chống lưng cho cô là được rồi. Thậm chí sau này có đến hay không cũng không sao, đại ca đã tặng cô 10 triệu, cô còn có thể xa cầu gì nữa. Sau này đối với đại ca, chỉ cần ngoan ngoãn báo đáp là xong. Thanh Thiền, em vẫn còn. Trong trắng chứ, Liễu Tình thấy Tô Thanh Thiền khi bàn luận về vấn đề này có chút ngại ngùng, liền cười hỏi. Tô Thanh Thiền ngượng ngùng gật đầu, cô vẫn luôn giữ gìn. Vậy em có thể thử xem. Đừng có ngại ngùng gì cả, đại ca như Mạc Danh Ca, nếu thật sự nắm bắt được, nửa đời sau không cần phải lo lắng. Cô chân thành đưa ra một vài lời khuyên, bản thân cô là hết hy vọng rồi, nếu Tô Thanh Thiền có thể thành công, vậy sau này mối tình nghĩa này có thể dùng được rất lâu. Tô Thanh Thiền trịnh trọng gật đầu, làm vợ chính thức cô không nghĩ đến, thậm chí làm tiểu tam cô cũng không nghĩ đến, có được một mối tình qua đường, có thể để đại ca thỉnh thoảng nhớ đến mình đến gặp mặt là cô đã thấy rất tốt rồi. Điều quan trọng nhất của con người là biết đủ. Đồng thời cũng nhận rõ vị trí của mình. Thế giới này không thiếu phụ nữ đẹp, nhưng lại rất thiếu người thông minh. Nhìn vào hậu trường một cái, phát hiện lời mời kết bạn gửi đi vẫn chưa được đồng ý, Tô Thanh Thiền trong lòng cũng có chút sốt ruột. Mấy người lại nói chuyện thêm vài câu, rồi cúp máy nhóm chat, mỗi người đi làm việc của mình. Bất kể Tô Thanh Thiền làm gì, cũng không liên quan đến bố Đinh và Liễu Tình, việc họ cần làm là nhanh chóng quay video, sau đó gửi cho đại ca với tốc độ nhanh nhất. Mà việc quay video... Họ cũng không phải làm với tâm thế nhiệm vụ, mà là tự nguyện. Dưới tâm thái này, video của hai người quay cũng đều là đỉnh của đỉnh. Lúc này đã là 11 giờ đêm, 11 rưỡi, video của hai người đã quay xong, sau khi phối nhạc và PS thì gửi cho Chu Mộng. Còn Tô Thanh Thiền, lúc này vẫn đang trợn tròn mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hậu trường phần mềm chat của mình. Nhưng kết quả là lời mời kết bạn đó, cứ mãi không có phản hồi. Cô biết có thể là Chu Mộng lúc này có việc, nhưng cô lại không thể kiềm chế được sự lo lắng. Lúc này đầu óc cô rất loạn, đủ loại suy nghĩ không ngừng cuộn trào trong đầu. Tô Thanh Thiền nhìn điện thoại, không khỏi hít một hơi thật sâu. Bảo cô đi ngủ, lúc này cô thật sự không ngủ được. Hay là, mình cũng quay một vài video trước. Cô biết tuy mình được coi là một mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không phải là mỹ nữ hàng đầu. Nếu Bố Đinh và Liễu Tình hai người mà đại ca còn không để ý, vậy nói không chừng đại ca cũng không để ý đến cô. Tuy cô có lợi thế về thân phận, nhưng lỡ như đại ca chỉ nhìn mặt thì sao? Cách nhìn của Bố Đinh và Liễu Tình cũng chỉ là suy nghĩ của riêng họ mà thôi. Mà nếu đại ca cũng không để ý đến cô bên này cũng có thể quay một vài video nhảy gợi cảm gửi cho đại ca, đi theo con đường giống như Bố Đinh và Liễu Tình. Nghĩ đến vẻ đẹp trai của Chu Mộng, cô cảm thấy quay video cho một đại soái ca như vậy xem, dường như cô cũng không thiệt thòi. Lần này, cô không thể ngồi yên được nữa. Vội vàng rời khỏi công hội, bắt một chiếc xe taxi về căn nhà mình thuê. Vừa về đến nhà, cô lập tức dựng điện thoại lên bắt đầu quay video. Là một streamer Douyin, quay video đã là kỹ năng cơ bản. Tô Thanh Thiền bây giờ khi quay video cũng rất thành thạo. Góc độ tìm như thế nào, vị trí đặt ra sao, kiểm soát khoảng cách, gần như đều hoàn hảo. Điều duy nhất đáng tiếc là ánh sáng trong nhà không được tốt lắm. Cô cũng chỉ mang một cái đèn bổ sung ánh sáng từ công hội về dùng, ánh sáng hơi kém một chút. Nếu nói về quay video, vẫn là quay ở công hội là tốt nhất, điều kiện thiết bị ở đó đều là hàng đầu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại video gợi cảm này, cô thật sự không dám quay ở công hội. Tuy cũng có phòng live riêng, nhưng kính gì đó đều là trong suốt, phòng tập vũ đạo buổi tối thường không có ai, nhưng nói không chừng lại đang bật giám sát, hoặc là có người khác vào. Nếu thật sự bị người khác nhìn thấy, cô thật sự sẽ xấu hổ chết mất. Không lâu sau, cô thay một bộ quần áo gợi cảm, rất nhanh đã quay ra 3 đoạn video. Trong đó có vài đoạn khá gợi cảm, điệu Nga Nột mà cô nhảy trước đó cũng nằm trong số đó, còn có điệu nhảy Giai Đồng Dao mà cô nhảy chung với Bố Đinh họ. Điệu Nga Nột còn đỡ, biên độ động tác nhỏ, nhưng Giai Đồng Dao lại khiến cô xấu hổ thêm một lần nữa. Tuy là ở nhà, chỉ có một mình, nhưng điệu nhảy này chủ yếu là lắc và rung. Cô thở phào một hơi thật sâu, dù sao cũng đã quay xong. Ngay cả chính cô xem cũng mặt đỏ tai hồng, huống chi là gửi cho đại ca, ít nhất cũng sẽ có chút hấp dẫn với đại ca, đúng không? Thấy đại ca bên này vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của cô, lúc này cô cũng hoàn toàn không có ý định ngủ, bèn nhảy thêm vài điệu nữa. Bán hồ sa DJ, điệu nhảy này cũng rất đẹp, thuộc thể loại slow rock. Cô suy nghĩ một chút, là một màn chuyển cảnh thay đồ đơn giản. Quần áo chọn ở phần đầu là áo thun dài rộng, còn quần áo biến hình ở phần sau là váy ngắn 2 giây. Đương nhiên, không giống với loại quần áo có thể trưng bày trong phòng live, cái này của cô là phiên bản giảm vải rồi lại giảm vải. Sau đó, cô lại nhảy một điệu lương mạch dao. Điệu nhảy này cũng dùng nhạc của bán hồ sa, nhưng động tác vũ đạo khác, cũng chủ yếu là thay đồ. Lúc đầu, cô chọn một bộ đồ ngủ gấu pu, lúc biến hình, thì chọn một bộ sườn xám. Cô cắn răng, trực tiếp cắt đi một đoạn ở nửa trên của bộ sườn xám. Nhìn 4 video đã quay xong, lúc này cô mới hài lòng. Tô Thanh Thiền đợi rất lâu, nhưng vẫn không có tin nhắn hồi âm của Chu Mộng. Nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng. Cô mơ màng dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi, kết quả khi tỉnh lại, đã là 9 giờ sáng hôm sau. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, lập tức bị dọa cho giật nảy mình. Cô không ngờ mình dựa vào ghế sofa mà cũng có thể ngủ được. Nhưng khi nhìn lại tin nhắn trên điện thoại, trên mặt cô lập tức hiện lên một nụ cười vui mừng. Chu Mộng lúc này cũng vừa đến công ty, nói chuyện phiếm với hai tiểu thư ký Trần Mộ Tuyết và Triệu Mộng Di một lúc, rồi lấy điện thoại của mình ra chuẩn bị chơi. Ánh mắt đầu tiên, tự nhiên là nhìn thấy tin nhắn riêng mà Bố Đinh và Liễu Tình gửi cho anh tối qua. Hai người chắc là đã bàn bạc với nhau, mỗi người đều là 2 video cộng thêm 10 mấy tấm ảnh. Quần áo mặc là do hai người tỉ mỉ mua về, không chê vào đâu được, quả thực rất đẹp, có thể thấy là đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Chu Mộng gửi cho hai người mỗi người 3 cái like lớn. Đây đã là lời khen ngợi cao nhất của anh, nhưng chụp ảnh 2 tiếng, chỉnh sửa 2 tiếng, đến chỗ người xem là Chu Mộng, cũng chỉ mất 5 phút là xem xong. Nhìn lại hậu trường, phát hiện một lời mời kết bạn, ghi chú là Tô Thanh Thiền. Anh cũng không do dự, lập tức đồng ý, phương thức liên lạc riêng của mỹ nữ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lúc rảnh rỗi anh vẫn rất thích lướt xem vòng bạn bè. Đặc biệt là thu nhập của những mỹ nữ này phần lớn cũng cao hơn một chút, lại thêm yêu cầu sáng tạo video, cũng sẽ thường xuyên đi du lịch đến các điểm tham quan để quay video. Video trong vòng bạn bè của Chu Mộng, cơ bản đều cao cấp hơn 1-2 bậc so với video trên Douyin. Tô Thanh Thiền bên này vừa tỉnh, đã thấy Chu Mộng bên kia đồng ý lời mời kết bạn của mình, trong lòng lập tức vui mừng. Đây có thể là vận may của cô, nếu Chu Mộng đồng ý sớm hơn vài tiếng, cô còn không dám làm phiền Chu Mộng. Cô cũng gõ chữ trả lời Chu Mộng với tốc độ cực nhanh, mạc danh ca, em là Tô Thanh Thiền. Anh thấy ghi chú của em rồi. Chu Mộng bên này trực tiếp trả lời ngay lập tức, nụ cười trên mặt Tô Thanh Thiền hiện rõ mồn một. Đại ca chịu thêm bạn bè của cô, trả lời tin nhắn của cô, điều này cho thấy đại ca vẫn rất thích cô. Đương nhiên, có thể tặng cô 1 triệu, dĩ nhiên cũng không thể ghét, chỉ là vấn đề mức độ thích. Mạc danh ca, Khi nào anh lại đến công hội của bọn em vậy? Hôm qua anh tặng em nhiều quà như vậy, em muốn tìm một cơ hội để cảm ơn anh trực tiếp. Tô Thanh Thiền vốn định mời Chu Mộc ăn cơm, nhưng nghĩ lại cái cớ ăn cơm này thực sự có chút quá sáo rỗng, bèn lấy chuyện tình cờ gặp lần trước ra nói. Gần đây không có dự định đi. Chu Mộc tự nhiên hiểu ý của Tô Thanh Thiền là gì. Chẳng qua là tự dâng mình thôi mà. Nhưng tuy Tô Thanh Thiền được coi là trong sạch, nhưng Chu Mộng thực sự không có ý định đó với cô. Vì vậy, Chu Mộng cũng từ chối rất dứt khoát. Em có biết lần trước anh đến công hội của các em là tìm ai không? Em nghe Mạc Danh Ca anh nói lúc đó, hình như là đi tìm ông chủ tiêu sái của bọn em. Vậy em có biết anh đi tìm tiêu sái làm gì không? Chu Mộng liên tiếp hai câu hỏi, làm Tô Thanh Thiền có chút không biết phải làm sao. Đầu óc quay cuồng, cô lắc đầu, sau đó mới nhớ ra hai người đang gõ chữ, vội vàng trả lời là không biết. Chuyện của đại ca và ông chủ, một streamer như cô làm sao có thể biết được. Chênh lệch thân phận địa vị này quá lớn, cô chẳng qua chỉ là một người làm công mà thôi. Đừng nói bây giờ chỉ mới ký hợp đồng S, cho dù công hội thật sự nâng cô lên vị trí streamer hàng đầu, cô ở trước mặt ông chủ của mình cũng không là gì, huống chi là một đại ca hàng đầu như Chu Mộng. Anh đến công hội của em, là để nói chuyện Hạ Bạch Bạch quay lại livestream, em hiểu chưa? Chu Mộng cười đáp, anh tin rằng Tô Thanh Thiền chắc không phải là người ngu. Có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Quả nhiên, Tô Thanh Thiền khi nhìn thấy tin nhắn này, người lập tức ngây ra. Chu Mộng đến công hội của cô, là để nói chuyện của Hạ Bạch Bạch. Cũng có nghĩa là, Chu Mộng cũng là đại ca của Hạ Bạch Bạch. Nhưng ai cũng biết, Hạ Bạch Bạch tuyệt đối là người của Mộng ca. Tuy trên mạng nói rằng giữa Hạ Bạch Bạch và Mộng ca chưa xảy ra chuyện gì, nhưng các streamer tuyệt đối khinh thường cách nói này, một đại mỹ nữ hàng đầu như vậy, Mộng ca thật sự có thể không động tay. Hơn nữa ai lại đi tặng mấy chục tỷ cho một người không có quan hệ gì, mà có thể đến công hội nói chuyện Hạ Bạch Bạch quay lại livestream, lại còn là đại ca của Hạ Bạch Bạch. Vậy người này là ai, gần như đã rõ như ban ngày. Ngoài Mộng ca ra, còn ai có tư cách đó? Anh, là Mộng ca. Tô Thanh Thiền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khớp rồi, tất cả đều khớp rồi. Trước đó cô còn đặc biệt so sánh Chu Mộng và Mạc Danh Ca, cuối cùng phát hiện là khí chất của Mạc Danh Ca hơn một bậc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, điều này hoàn toàn không đúng. Thực lực mà Mạc Danh Ca thể hiện tuy mạnh, nhưng so với Mộng ca thì không có bất kỳ khả năng so sánh nào, sao có thể mạnh hơn Mộng ca được. Video trên mạng của Mộng ca trước đây, đều là video cũ từ 2-3 năm trước, mà Mộng ca bây giờ khí chất tốt hơn, tự nhiên cũng bình thường, dù sao 2-3 năm ai lại không có chút thay đổi. Nhớ giữ bí mật đấy, thấy Tô Thanh Thiền phản ứng nhanh như vậy, Chu Mộng cũng thầm khen ngợi. Vừa nỗ lực, EQ lại cao, còn tự trọng. Người phụ nữ như vậy cho dù không có sự giúp đỡ của anh cũng có thể tự mình nổi tiếng, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Thanh Thiền thấy Chu Mộng thừa nhận, trái tim đột nhiên bắt đầu đập điên cuồng. Quá là kích thích đi, người tặng quà cho cô trong phòng live hôm qua, lại là thần hào số 1 toàn mạng, đại ca Mộng ca. Chẳng trách vị đại ca này lại hào phóng như vậy, hơn nữa sở dĩ tặng cô nhiều như vậy, e rằng cũng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Dù sao cô và Hạ Bạch Bạch cùng một công hội. Hạ Bạch Bạch còn là một trong những cổ đông và ông chủ. Vâng vâng, Mộng ca anh yên tâm, em nhất định sẽ giữ bí mật. Tô Thanh Thiền rất kích động, liên tục đảm bảo. Anh cũng nói thẳng với em, tặng quà cho em chỉ là chơi cho vui thôi. Anh không có ý gì với em, nên em cũng không cần thăm dò thái độ của anh. Quà tặng cho em cứ yên tâm nhận là được rồi. Sau này nếu đến phòng live của em, cũng sẽ tặng cho em. Còn về hợp đồng công hội, em cứ làm tốt, cố gắng xây dựng danh tiếng lên. Tô Thanh Thiền vội vàng gật đầu, em hiểu, em hiểu. Nếu là Mạc Danh Ca, cô có thể còn có chút ảo tưởng, nhưng nếu là Mộng ca, cô hoàn toàn hiểu ra. Suy đoán của Bố Đinh và Liễu Tình hoàn toàn sai, đại ca không phải vì họ không còn trong trắng nên không có hứng thú, mà là người ta đối với tiểu mỹ nữ cấp bậc như họ căn bản không có hứng thú. Sở dĩ tặng họ nhiều quà như vậy, đó cũng chỉ là Mộng ca đang giải trí mà thôi, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Mộng ca, em. Em có quay vài video, có thể gửi cho anh xem được không ạ? Tô Thanh Thiền vốn còn có chút e ngại. Lo rằng đại ca có thể sẽ đăng video của mình lên mạng, rồi sau này mình sẽ nổi tiếng trong một giới khác. Nhưng bây giờ người này là Chu Mộng, nỗi lo trong lòng cô lập tức tan biến, thậm chí còn âm thầm trách mình lúc quay video đã quá bảo thủ. Nếu sớm biết người này là Mộng ca, cô còn mặc đồ gợi cảm làm gì, trực tiếp chơi lớn luôn không tốt hơn sao? Chuyện này, thực ra chính là sức mạnh của danh tiếng. Uy tín và nhân phẩm của Chu Mộng đã được vô số streamer trong giới livestream kiểm chứng. Chỉ riêng việc không có scandal thôi đã là rất đáng nể rồi. Phải biết rằng, số streamer Chu Mộng từng tặng quà nếu không có một vạn thì cũng phải mấy nghìn người, nhưng những streamer này, dù xinh đẹp hay bình thường, dù nổi tiếng hay không, chưa từng có một ai công khai phơi bày đời tư hay bất cứ chuyện gì khác của Chu Mộng trên mạng cả. Chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh nhân phẩm của Chu Mộng, gần như mỗi một streamer từng tiếp xúc với anh đều hài lòng đến cực điểm với vị đại ca này. Đương nhiên, năng lực tài chính là chính, nhưng nhân phẩm cũng quan trọng không kém. Nếu không, tại sao những streamer vốn đã có tiền, có năng lực, lại có danh tiếng như Giản Hề, Mễ Du, An Dẫn Nhi lại có quan hệ không tầm thường với Chu Mộng chứ? Được chứ, em đã nói chuyện với Liễu Tình rồi phải không? Chu Mộng vừa đoán đã hiểu ra ngay. Hơn nữa, nếu cô không liên lạc với Liễu Tình, e rằng cũng không lấy được thông tin liên lạc cá nhân của mình. Vâng vâng Mộng ca, vậy em gửi qua cho anh nhé. Tinh tong, tiếng tin nhắn gửi đến vang lên không ngớt. Tốc độ mạng khá nhanh, mấy video đều là độ phân giải cao, Chu Mộng tùy ý bấm mở một cái xem, lập tức mắt nhìn không chớp. Kéo xuống xem tiếp, Chu Mộng càng xem càng hài lòng. Cô bé Tô Thanh Thiền này rất có thiên phú. Rất tốt, rất tốt. Chu Mộng cũng gửi qua ba biểu tượng giơ ngón tay cái, thể hiện sự công nhận với cô. Vậy Mộng ca, sau này em quay video còn có thể gửi cho anh được không ạ? Em sợ đôi khi nhắn tin sẽ làm phiền đến anh. Tô Thanh Thiền thấy Chu Mộng công nhận mình, trong lòng cũng rất vui. Đương nhiên, xấu hổ thì chắc chắn vẫn có, nhưng sau một đêm tự làm công tác tư tưởng, cô đã khá hơn nhiều về mặt này rồi. Được chứ, đây là tài khoản cá nhân của anh, em có video cứ gửi cho anh bất cứ lúc nào là được. Vậy được Mộng ca, sau này em quay video hay gì đó sẽ gửi cho anh một bản, hoặc là đăng lên vòng bạn bè, chỉ mình anh xem được thôi. Được, nụ cười trên mặt Chu Mộng gần như không giấu được nữa, hiểu chuyện đấy cô em. Thế này đi Thanh Thiền, em lên livestream bây giờ đi, anh tặng thêm cho em ít quà. Tô Thanh Thiền vừa thấy vậy, vội vàng từ chối, không cần đâu ạ, Mộng ca em không nghĩ đến chuyện được báo đáp gì đâu, hơn nữa em vừa mới ngủ dậy, bây giờ cũng không ở công hội. Vừa mới khen em hiểu chuyện xong, Chu Mộng gửi qua một biểu tượng liếc mắt, Tô Thanh Thiền lập tức khựng lại, lúc này cô mới nhớ ra, Chu Mộng không giống những đại ca bình thường. Vậy Mộng ca, em dùng điện thoại livestream một lát nhé. Cô thăm dò hỏi, một phút nữa anh vào phòng livestream của em. Bên Tô Thanh Thiền quả thực rất nhanh, chưa đầy một phút, livestream bằng điện thoại đã được bật lên. Tuy có bật một chút hiệu ứng làm đẹp, nhưng cảm giác vừa mới ngủ dậy vẫn còn đó, cộng thêm cô đang mặc đồ ngủ, trông lại có phần xinh đẹp bất ngờ. Chưa đến 20 giây, Chu Mộng đã dùng tài khoản phụ Mạc Danh Kỳ Diệu tiến vào. Mạc Danh ca, trong phòng livestream đã có thể nói chuyện, nhưng cô không dám gọi là Mộng ca, dù hiện tại phòng livestream của cô chẳng có ai khác. Đại ca đã dặn cô giữ bí mật thì phải thực hiện triệt để. Chu Mộng cũng không gõ chữ gì, chỉ vừa vào phòng livestream được 3 giây, vô số quà tặng ra niên hoa đã bắt đầu cuồn cuộn trong phòng. Mạc Danh Kỳ Diệu tặng ghi niên hoa 1, 2 liên kích, 3 liên kích, 1.000 liên kích, 2.000 liên kích, 3.000 liên kích. Tốc độ tặng quà của Chu Mộng cực nhanh, chưa đầy 2 phút đã tặng đến 3.334 liên kích. Tô Thanh Thiền thấy nhiều quà như vậy, mắt lại trợn tròn. Một chút mà Mộng ca nói là 1.000 vạn sao? Có phải lúc đầu mình đã hiểu lầm gì đó không? Anh phải đi ký hợp đồng, em livestream hay tắt like đều được. Chu Mộng tặng xong quà, cười gõ một dòng bình luận rồi dứt khoát thoát ra, chỉ để lại một mình Tô Thanh Thiền ngơ ngác nhìn màn hình. Mà cùng với việc cô bật livestream và lượng người xem do quà tặng mang lại, phòng livestream lúc này cũng đã bắt đầu có người vào. Ngắn ngủi 2 phút, đã có hơn 1.000 người vào. Thấy Tô Thanh Thiền lúc này vẫn mặc đồ ngủ, ngơ ngác không nói gì, một đám khán giả không quen biết cô đều kinh ngạc tột độ trên kênh chat. Mạc Danh Kỳ Diệu vừa vào đã tặng cho một streamer mới livestream 1.000 vạn. Tô Thanh Thiền phản ứng lại, vội vàng tắt livestream. Trước mặt 1.000 vạn tiền quà, chút danh tiếng tăng lên vì quà tặng này cũng không quá quan trọng nữa. Nhất là khi cô bây giờ còn đang mặc đồ ngủ, lại đang ở nhà dùng điện thoại có độ phân giải không cao để livestream, hoàn toàn không có cách nào nhảy múa biểu diễn, thậm chí một buổi livestream còn nhận về phản hồi tiêu cực. Tô Thanh Thiền mở trang cá nhân của mình, thấy tổng số quà tặng là 2.100 vạn. Giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô không thể che giấu được nữa. Mà điều quan trọng nhất là, cô đã phát hiện ra thân phận thật của Chu Mộng. Liễu Tình và Bố Đinh nhận quà còn khá thấp thỏm, phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Còn cô thì sao? Cô bây giờ là người không có áp lực nhất, vì cô biết mình nhận những món quà này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, càng không cần phải trả giá bất cứ thứ gì. Hay nói cách khác, là vị đại ca kia vốn không cần cô phải trả giá thứ gì cả. Bố Đinh tối qua quay video xong liền đi nghỉ, chỉ vì 1.000 vạn mà không ngủ được, bị mất ngủ, thành ra ngủ rất muộn, đến giờ này hôm nay mới tỉnh dậy. Cô đầu tiên là thấy ba ngón tay cái Chu Mộng gửi cho mình, trong lòng lập tức ngọt như uống mật. Sau đó cô lại mở trang cá nhân trên đầu âm của mình, chuẩn bị xem bảng xếp hạng. Cô hiện tại đang đứng thứ tư đó. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, tháng này chắc chắn sẽ nằm trong top 10. Bảng xếp hạng cao như vậy, từ lúc cô livestream đến giờ cũng chỉ có một lần này. Cô định lát nữa sẽ chụp màn hình đi khoe với mấy cô em trong công hội. Vì vậy, Đinh mở bảng xếp hạng hoạt động tháng 10, chuẩn bị tự mình tận hưởng cảm giác đứng ở vị trí hàng đầu này trước. mình đứng thứ tư, bảng xếp hạng hơn 1.000 vạn, rất tốt. Nhìn lên trên, vị trí thứ ba là Liễu Tình, cũng là hơn 1.000 vạn, cũng rất tốt. Nhìn lên nữa, vị trí thứ hai là Tô Thanh Thiền, cũng là hơn 1.000 vạn. Bố Đinh đột nhiên trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn vào bảng xếp hạng của người thứ hai. 2.100 vạn, cô vội dụi dụi mắt, sợ mình nhìn nhầm, lại nhìn lên bảng xếp hạng một lần nữa. Lần này nhìn lại, vẫn là 2.000 vạn, bố Đinh lại vội dụi mắt, nhìn lại lần nữa, nhưng vẫn là 2.000 vạn. Trời ơi, cả người cô chấn động, gần như là theo bản năng, cô mở tin nhắn riêng của Liễu Tình, cạch một tiếng chụp màn hình, rồi gửi thẳng cho cô ấy. Liễu Liễu tỷ, có chuyện lớn rồi, bảng xếp hạng của Thanh Thiền lên 2.100 vạn rồi. Hả, Liễu Tình cũng vừa mới tỉnh, đang xem TV rửa mặt thì thấy bố Đinh gửi cho mình một tấm ảnh chụp màn hình như vậy, cũng lập tức bị chấn động. Tình hình gì đây, sao đột nhiên lại 2.000 vạn? Em không biết nữa Liễu Liễu tỷ, em vừa xem mà giật cả mình, không lẽ hệ thống đầu âm có vấn đề à? Bố Đinh mặt đầy ngơ ngác. Chuyện này giống như mọi người vốn đang cùng nhau chịu nghèo vui vẻ, kết quả là cô bỗng nhiên giàu sụ, thành bà chủ. Bà chúng ta không phải có nhóm chat sao, vào nhóm hỏi thử xem. Liễu Tình cũng chẳng buồn rửa mặt nữa, vội vàng rửa sạch bọt trên mặt, rồi hấp tấp vào nhóm gửi tin nhắn. Tô Thanh Thiền, Thanh Thiền, sao bảng xếp hạng của em thành 2.000 mấy vạn rồi? Bên Tô Thanh Thiền rất nhanh đã trả lời, Liễu Liễu tỷ, mọi người thấy rồi à, sáng nay Mạc Danh Ca bảo em lên mạng, rồi lại tặng thêm cho em 1.000 vạn nữa. Cô cũng không giấu giếm gì, dù sao chuyện bảng xếp hạng cũng không giấu được. Hơn nữa, làm streamer trong cuộc sống phải khiêm tốn một chút, nhưng về phần quà tặng thì lại phải phô trương một chút mới được. Mạc Danh Ca lại tặng cho em nữa à? Lời này của Tô Thanh Thiền lập tức khiến bố Đinh và Liễu Tình suy nghĩ miên man. Không lẽ, tối qua em đi tìm Mạc Danh Ca rồi? Bố Đinh trợn to mắt, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Tối qua cô và Liễu Tình còn bày mưu tính kế cho Tô Thanh Thiền nữa cơ mà. Chuyện này, Tô Thanh Thiền có chút không biết nên bịa chuyện thế nào, nghĩ nửa ngày chỉ gõ ra được mấy dấu chấm. Nhưng mấy dấu chấm này, trong lòng bố Đinh và Liễu Tình lại là cảm giác ngầm thừa nhận. Cùng lúc đó, trong lòng hai người đều ghen tị muốn chết với Tô Thanh Thiền. Quả nhiên, Mạc Danh Ca thích những cô gái trong sạch. Hơn nữa Mạc Danh Ca cũng thật hào phóng, tùy tiện lại tặng thêm 1.000 vạn tiền quà. Vốn dĩ thu nhập của hai người họ cao hơn Tô Thanh Thiền, dù sao Chu Mộng trước đó cũng đã tặng cho họ mấy lần. Nhưng bây giờ, Tô Thanh Thiền đã vượt qua họ rồi. Và không cần nghĩ cũng biết, sau này quà bên Tô Thanh Thiền chắc chắn vẫn còn, với mức độ hào phóng của Mạc Danh Ca, e rằng Tô Thanh Thiền sau này thật sự không thiếu tiền. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, vì Chu Mộc yêu cầu giữ bí mật, cô cũng không có cách nào nói cụ thể với hai người họ. Nhưng về cách thức và phong cách quay video của hai người, cô vẫn muốn học hỏi một chút. Liễu Liễu tỷ, bố Đinh tỷ, video hai chị gửi cho Mạc Danh Ca quay như thế nào, có thể dạy em được không? Em cũng muốn quay chút video cho Mạc Danh Ca. Cái này không vấn đề gì, chúng ta gọi video nhé. Hai người không chút do dự, lập tức đồng ý trao đổi. Bây giờ Tô Thanh Thiền trong mắt hai người, chính là người thắng cuộc trong đời. Họ đều nóng lòng muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Tô Thanh Thiền, trở thành chị em tốt, bạn thân hơn một bước. Mà Tô Thanh Thiền thì muốn học thêm chút gì đó từ hai người, sau này gửi video hay ảnh cho Mộng Ca cũng có thể dùng đến, thậm chí có thể hẹn bố Đinh và Liễu Tình gặp mặt ngoài đời, rồi quay một đoạn nhảy ba người chẳng hạn. Sau khi biết thân phận thật của Chu Mộng, Tô Thanh Thiền đã hoàn toàn cởi mở. Đại ca không thể nào hại mình được, vậy thì ảnh và video đương nhiên là cứ gửi thoải mái. Trước đây ba người đã từng cùng nhau nhảy trong phòng livestream. Nhưng lúc đó là mỗi người một phòng, tuy là cùng một điệu nhảy nhưng cảm giác tách biệt vẫn rất nghiêm trọng, không có cảm giác chân thực. Mà nếu cùng livestream, cùng quay video offline gửi cho đại ca, cảm giác đó tự nhiên sẽ hoàn toàn khác. Biết đâu còn có thể làm Mộng Ca vui lòng hơn, mà tình huống làm Mộng Ca vui lòng đã xảy ra một lần rồi, bảng xếp hạng trong phòng livestream của cô đã lên đến 2.000 vạn. Nếu cứ thế này thêm vài lần nữa, chẳng phải là tự do tài chính trong nháy mắt sao? Ba người mỗi người một tâm tư bắt đầu trò chuyện học hỏi lẫn nhau. Liễu Tình nhìn Tô Thanh Thiền đang mặc đồ ngủ, vẻ mặt lười biếng, trong lòng còn đang cảm thán, quả nhiên tình yêu đúng là thứ nuôi dưỡng con người. Chỉ sau một đêm, khí chất của Tô Thanh Thiền đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tạm không nói đến suy nghĩ của ba người, hiện tại Chu Mộng đang ở trong văn phòng đếm người. Mộng Di, Mộ Tuyết, Vi Vi, Tiểu Thiên Nga, còn có Tiểu Bách Linh, Hân Hân. Cộng thêm tôi nữa, bảy người cũng gần đủ rồi. Mộng ca, anh chuẩn bị chơi gì vậy, còn phải dẫn theo nhiều người thế? Sau khi mối quan hệ giữa Triệu Mộng Di và Chu Mộng tiến triển vượt bậc, cô càng cảm thấy thoải mái hơn trước mặt Chu Mộng, tò mò hỏi. Tiểu Bách Linh cười như không cười nhìn sự tương tác nhỏ giữa Chu Mộng và Triệu Mộng Di. Tôi nói này ông chủ Chu của chúng ta, ngài không phải là định dắt chúng tôi đi mở tiệc đấy chứ? Làm vậy là không tốt đâu nha. Chu Mộng cạn lời, đi đến bên cạnh Tiểu Bách Linh, bốp một tiếng gõ vào trán cô. Nghĩ gì thế, tôi định dẫn các cô đi chơi thoát khỏi mật thất. Từ sau lần có cảm hứng từ streamer ngoại cảnh Tiểu Hoàng của Đấu Ngư, Chu Mộng đã muốn tự mình đi chơi một trận như vậy rồi. Chỉ là mấy ngày trước vì Triệu Mộng di bọn họ nên luôn luôn không có thời gian, sau đó lại bị việc Hạ Bạch Bạch tái xuất làm gián đoạn, nên vẫn chưa thực hiện được. Mà hai ngày gần đây sẵn rảnh không có chuyện gì, Chu Mộng liền định dẫn mấy cô thư ký của mình, cùng với trợ lý tổng giám đốc Tiểu Bách Linh ra ngoài chơi. Thoát khỏi mật thất, dạng giải đấu à? Mấy người vừa nghe vậy, mắt đều sáng lên. Tiểu Bách Linh đầy gọng kính gọng vàng của mình, nửa người lười biếng dựa vào bàn làm việc của Chu Mộng, mắt lóe sáng. Hoài Hân Hân mấy người cũng rất hứng thú. Cả văn phòng nhiều người như vậy, không tìm được một người nào học vấn thấp. Kể cả Chu Mộng, cũng là tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng đàng hoàng. Mà Triệu Mộng Di kém hơn một chút, cũng tốt nghiệp từ một trường đại học hàng đầu, chỉ là không học thạc sĩ mà thôi. Còn lại Hoài Hân Hân, Tiểu Bách Linh, Trần Mộ Tuyết, và Vivi, Tiểu Thiên Nga, gần như đều có bằng thạc sĩ kép, là những siêu nhân biết vài ngoại ngữ. Đối với loại game thử thách trí tuệ này đương nhiên rất thích. Kể cả lúc riêng tư, họ cũng thường tụ tập lại chơi những game trí tuệ cao như ma sói. Là dạng giải đố, nhưng sẽ có một chút yếu tố kinh dị, nhưng các cô yên tâm, là ông chủ, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ 6 người các cô. Chu Mộng gật đầu với họ, cười hắc hắc, 7 người đi 2 chiếc xe, cùng nhau đến trung tâm thương mại tìm một cửa hàng kịch bản sát thoát khỏi mật thất. Đến cửa hàng, Chu Mộng nói với ông chủ một tiếng, trực tiếp bỏ ra 10.000 tệ để tạm thời bao trọn cửa hàng. Vâng, thưa anh, yêu cầu của mấy vị tôi đã hiểu, tắt camera giám sát, và NPC đều phải là con gái, đúng không ạ? Ông chủ vừa thấy bên cạnh Chu Mộng có một đám mỹ nữ vây quanh, liền biết Chu Mộng chắc chắn không phải người bình thường. Loại khách hàng này ông ta lần đầu tiên gặp, tiếp đãi mà trong lòng còn thấy hơi run. Nhất là đối phương lại hào phóng như vậy, một ván thoát khỏi mật thất 10.000 tệ, trực tiếp trả giá cao gấp 10. Chỉ 2 điều này thôi, làm được chứ? Chu Mộng gật đầu, anh đến đây để tự mình chơi, chứ không phải để xem như Tiểu Hoàng. Tiểu Bách Linh bọn họ đều là người nhà, còn Vivi và Tiểu Thiên Nga tuy chỉ là thư ký, nhưng Chu Mộng cũng có chút bao che người của mình. Không vấn đề, tôi sẽ sắp xếp cho mấy vị ngay. Ông chủ liên tục gật đầu, cửa hàng của ông ta vốn dĩ nhiều con gái, cửa hàng kịch bản sắt rất hiếm khi có nhân viên phục vụ nam. Chu Mộng xem qua các kịch bản trong cửa hàng, cuối cùng chọn một kịch bản có tên là Di Sản Đồng Hồ. Kịch bản này đại khái cũng khá thú vị, kể về một thợ đồng hồ tên Hoắc Kim Tư đột nhiên mất tích, chỉ để lại một cửa hàng đồng hồ đầy cơ quan. Các người chơi với tư cách là những người được Hoắc Kim Tư mời trước khi mất tích, cần phải giải mã các câu đố và cơ quan mà Hoắc Kim Tư để lại trong vòng 90 phút, nếu không cửa hàng đồng hồ sẽ bị khóa chặt, thử thách thất bại. Trò chơi này, so với kịch bản cương thi lần trước xem Tiểu Hoàng chơi, tương đối không kinh dị bằng, nhưng các loại cơ quan vẫn có chút dọa người. Và các người chơi cũng cần phải né tránh kích hoạt cơ quan, di chuyển qua các lối đi khác nhau trong các tầng hầm. Vì vậy đối với Chu Mộng, ván thoát khỏi mật thất này cũng là một bữa tiệc thị giác. Tiểu Bách Linh thấy Chu Mộng chọn kịch bản này, cũng không cho rằng có gì không đúng. Dù sao kịch bản này trông cũng có vẻ khá thử thách trí tuệ. Chọn xong kịch bản, mấy người rất nhanh đã vào phòng kịch bản. Kịch bản này không có bất kỳ lời giải thích nào, mọi người vừa vào, cánh cửa vào đã bị khóa lại. Bên cạnh phòng, một chiếc máy hát đĩa cũ kỹ vang lên tiếng xè xè, sinh mệnh của ta sẽ kết thúc vào tiếng chuông thứ 7. Trần Mộ Tuyết cười tủm tỉm nhìn chiếc máy hát đĩa, Mộng ca, nếu không nhầm, chiếc máy hát đĩa này chính là thứ mà Hoắc Kim Tư để lại, và câu nói này chính là gợi ý để qua màn của mật thất này. Tiểu Thiên Nga nhìn quanh một vòng, tiếng thứ 7, bên cạnh còn có một chiếc đồng hồ lớn, bên cạnh còn có một bức tranh này có chút giống sao Bắc Đầu Thất Tinh, Mộng ca anh xem, vừa hay thiếu mất 3 ngôi sao. Tiểu Bách Linh ngẩng đầu nhìn, rồi lại nhìn vào bức tranh quỹ đạo Bắc Đầu Thất Tinh. Còn lại 3 cái, không lẽ là kim giờ, kim phút và kim giây của chiếc đồng hồ lớn này sao? Thử xem chẳng phải là biết sao? Hoài Hân Hân nhún vai, đi lên phía trước ấn thử một cái. Quả nhiên, vỏ ngoài của chiếc đồng hồ lớn có thể mở ra. Cô vừa giơ tay, 3 chiếc kim đồng hồ đã bị cô tháo xuống. Triệu Mộng Di hứng thú nhận lấy 3 chiếc kim, sau đó cắm vào vị trí tương ứng trong bức tranh Bắc Đầu Thất Tinh. Cạch một tiếng, mật mã cửa phòng được giải, cánh cửa thứ 2 mở ra. Chu Mộng nhìn mấy cô gái 3 câu 2 lời đã giải được câu đố, Chu Mộng trực tiếp đờ người. Thứ anh muốn xem không phải là cái này, chẳng phải nên là họ mãi không giải được, rồi cầu cứu anh lại nhân cơ hội đưa ra yêu cầu nhỏ gì đó, rồi phát huy thực lực của mình giải câu đố sao? Hoặc là mọi người leo lên leo xuống trong phòng tìm đồ, anh sẵn tiện nhân cơ hội ngắm mỹ nữ. Nhưng sao bây giờ mấy người đứng yên tại chỗ, một bước cũng không đi, đã trực tiếp đoán ra câu đố rồi. Vài bước duy nhất đi, còn là lúc Hoài Hân Hân đi tháo kim đồng hồ. Thôi được, màn tiếp theo. Bất đắc dĩ thở dài, Chu Mộng đi đầu vào cửa. phụ nữ trí thông minh quá cao, thật không vui chút nào. Màn thứ hai, trong phòng cũng có một chiếc đồng hồ quả quyết lớn, đối diện đồng hồ là một chiếc bàn sách màu đen. Mấy cô gái vừa bước vào, giây tiếp theo lại không động đậy, mắt vừa quét quanh phòng vừa nói chuyện, chắc vẫn là đồng hồ quả quyết, để tôi xem trên đó có công tắc hay nút bấm gì không, hoặc có thể tháo ra được không. Vivi đi lên quan sát một chút, chưa đến 10 giây, cô cạch một tiếng ấn xuống một nút bấm. Trung tâm đồng hồ quả quyết sáng lên, một hình ảnh laser chiếu lên bức tường phía trên bàn sách đối diện. Là bản đồ sao, chắc là chòm sao thiên xứng và nhân mã. Hai cái này có liên quan gì không? Thiên xứng là sinh từ ngày 23 tháng 9 đến 22 tháng 10, sao hộ mệnh là sao kim, đại diện cho sự cân bằng và công bằng. Nhân mã là từ 22 tháng 11 đến 21 tháng 12, sao hộ mệnh là sao mộc, đại diện cho phương xa, tượng trưng cho sự khám phá và mục tiêu, hay là cung thủ hoặc nhân mã. Tôi nghĩ chắc là cung tiễn, các cô xem trên bàn, còn có một chiếc bút laser nữa kìa. Nói cách khác, chân tướng chắc là ở giao điểm của sự cân bằng và cung tiễn. Trần Mộ Tuyết tiến lên cầm lấy bút laser, sau đó hướng tâm bút laser vào trung tâm của đồng hồ quả quyết. Đây chắc là cung tiễn, còn cân bằng thì... Mấy người nhìn nhau, sau đó đồng thanh hô lên, cái bàn. Bốn chân đại diện cho sự cân bằng, nói cách khác là nối trung tâm của cái bàn với trung tâm của tia laser. Ánh mắt mấy người theo đường trung tâm, âm thầm nối một đường thẳng trong đầu. Và đường thẳng này vừa hay trùng với một điểm, Tiểu Bách Linh tiến lên ấn thử, quả nhiên là công tắc ẩn. Giây tiếp theo, cánh cửa màn sau lại mở ra, mà để làm được đến bước này, từ khi bắt đầu trò chơi đến giờ, tổng cộng cũng chỉ mất có 2 phút rưỡi. Chu Mộng, anh bây giờ thật sự muốn trả vé, có ai chơi như thế này không? Chuyện này không giống như tưởng tượng, hơn nữa lối suy nghĩ này, thật sự là của người bình thường sao? Cho dù bây giờ tư duy của anh nhạy bén, nhưng đối với bản đồ sao thì anh cũng chẳng biết gì. Nhưng mấy cô gái vừa nhìn hình chiếu, đã trực tiếp phán đoán đến sự cân bằng và cung tiễn, đây là tư duy của người bình thường có được sao? Màn thứ ba, cũng là màn cuối cùng, Chu Mộng lười chẳng buồn xem nữa. Màn cuối cùng là cần phải sửa một chiếc đồng hồ quả quyết bị hỏng, các công cụ đều được giấu trong phòng, có những câu đố khác nhau để tìm được công cụ tương ứng. Đa số người đến chơi, thực ra từ màn đầu tiên, đều là đi lung tung ấn loạn, cuối cùng mới qua màn. Nhưng đối với Hoài Hân Hân bọn họ, đi thêm một bước cũng là sỉ nhục trí thông minh. Màn cuối cùng, chỉ có việc lắp ráp đồng hồ quả quyết là tốn chút thời gian, nhưng cũng chỉ mất 3 phút. Ba màn, cửa hàng đặt ra trò chơi 90 phút, ở chỗ Hoài Hân Hân bọn họ, trực tiếp 6 phút đã qua màn. Khi Chu Mộng mấy người đi ra, ông chủ ngớ cả người. Mấy vị, đây, sao lại ra nhanh thế? Vì không bật camera, nên ông ta ở ngoài không thấy được, Chu Mộng có yêu cầu gì, chỉ có thể gọi một tiếng, để nhân viên bên trong ra giúp, nhưng ông ta cũng không thấy nhân viên nào nói có chuyện gì mà. Ông chủ thật sự ngớ người rồi. Chu Mộng cũng không biết nên nói gì, lúc này anh còn ngớ người hơn cả ông chủ. Khụ khụ, đã qua màn rồi. Chu Mộng bất đắc dĩ đáp. Mấy vị trước đây đã chơi kịch bản này rồi sao? Ông chủ sững sờ một lúc, sau đó như hiểu ra điều gì đó. Chu Mộng lười nói nhiều với ông ta, bèn xua tay, cũng không phủ nhận cũng không giải thích. Thôi được rồi, chơi đến đây thôi, chúng tôi đi đây, anh cứ tiếp tục kinh doanh đi. Chu Mộng dẫn mấy người đi thẳng ra khỏi cửa hàng, nói thật. Nơi này anh không bao giờ muốn đến nữa. Ông chủ, chúng ta đi đâu bây giờ ạ? Một đoàn 7 người đi trong trung tâm thương mại, trông vô cùng nổi bật, gần như tất cả những người qua lại đều nhìn về phía họ. Không vì gì khác, thực sự là sức hút của Tiểu Bách Linh bọn họ quá lớn. 6 đại mỹ nữ, lại còn mỗi người một phong cách độc đáo. Bình thường đi dạo phố cùng Thiên Thiến bọn họ, vì là người nổi tiếng nên đều phải đeo khẩu trang. Cho dù vóc dáng rất đẹp cũng thu hút sự chú ý, nhưng không có hiệu quả khoa trương như vậy. Dù sao thời nay cũng không thiếu những cô gái chỉ đẹp sau lưng, bôi phấn khắp người, độn đủ thứ giả lên người, trông vẫn là một mỹ nữ sau lưng, nhưng chỉ cần nhìn thẳng mặt, lập tức khiến người ta mất hứng. Nhưng hôm nay Tiểu Bách Linh bọn họ thì khác, họ không phải người nổi tiếng, không cần che mặt, và điều này mang đến cho người qua đường một cú sốc không gì sánh bằng. Bình thường, mỹ nữ cấp độ này người thường có lẽ cả đời cũng không gặp được một lần, câu nói này tuyệt đối không khoa trương. Mỹ nữ hàng đầu, cũng giống như phú nhị đại hàng đầu. Vòng tròn cuộc sống của họ đều là hàng đầu. Mà hôm nay sở dĩ đến đây, cũng chỉ vì trong các trung tâm thương mại cao cấp không có trò chơi kịch bản sát này mà thôi. Triệu Mộng Di hỏi anh đi đâu, lần này thật sự làm khó Chu Mộng. Vốn dĩ định ngắm chân dài, nhưng trực tiếp bị trí thông minh của mấy người làm cho nản lòng. Hay là, đi cưỡi ngựa, trừ Triệu Mộng Di ra, những người khác đều mặt đầy nghi hoặc. So với các môn thể thao đại chúng, cưỡi ngựa thực sự là một môn quá nhỏ, huống chi còn dẫn 6 cô gái đi. Mà Triệu Mộng Di đối với điều này lại tỏ ra rất đồng tình, vì lần trước cô chơi rất vui, em thấy cưỡi ngựa được đấy, lần trước Mộng ca đi, cưỡi giỏi lắm. Hừ, Triệu Mộng Di vừa nói vậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Sắc mặt Triệu Mộng Di đanh lại, trong lòng thầm nghĩ hỏng rồi. Hôm nay cô có chút quá thả lỏng, đến nỗi lại lỡ lời, nói ra chuyện lần trước Chu Mộng dẫn cô đi cưỡi ngựa. Chu Mộng cũng đau cả đầu, nếu để Tiểu Bách Linh bọn họ biết, e rằng trong thời gian tới, văn phòng này của anh sẽ không ngồi yên được nữa. Đây là một đám bà tám mà, để họ biết, Thiên Thiến bọn họ biết cũng chỉ là chuyện một hai ngày. Anh vội vàng tìm cớ chữa cháy, là lần trước có người bạn mời tôi đi cưỡi ngựa, vừa hay hôm đó Mộ Tuyết không có ở đây, tôi liền dẫn Mộng Di đi cùng. Chu Mộng vừa nói, vừa điên cuồng nháy mắt với Trần Mộ Tuyết, ý bảo cô phối hợp một chút. Trần Mộ Tuyết thấy ánh mắt của Chu Mộng, vội vàng gật đầu, à đúng, mấy hôm trước em có xin nghỉ nửa ngày, sau đó Mộng Di cũng nói với em rồi. Cô diễn cũng không tệ, chỉ là dáng vẻ vội vàng giải thích của hai người, vẫn khiến Tiểu Bách Linh bọn họ nghi ngờ. Tiểu Bách Linh đi một vòng quanh Chu Mộng, sau đó lại nhìn về phía Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết. Chu Mộng thì mặt dày, thản nhiên đối mặt, nhưng hai người họ thì mặt hơi mỏng một chút. Bị Tiểu Bách Linh nhìn như vậy, lập tức đỏ mặt. Tiểu Bách Linh hừ một tiếng, Mộ Tuyết, Mộng Di, có chuyện gì giấu chúng tôi rồi, mau thành thật khai báo. Tiểu Bách Linh trực tiếp thể hiện uy quyền của Tổng Giám đốc công ty. Hoài Hân Hân mấy người thì ở bên cạnh cười trộm. Sự tiến triển trong mối quan hệ của Triệu Mộng Di, Trần Mộ Tuyết và Chu Mộng trong thời gian này, mọi người trong văn phòng đều thấy rõ, tuy mọi người đều không nói ra, nhưng đã ngầm hiểu. Tiểu Bách Linh cũng đoán được, e rằng chuyện cưỡi ngựa này, chính là Chu Mộng dẫn Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết bọn họ đi, chỉ là đùa thôi, tự nhiên phải giả vờ một chút. Cái đó, cái gì mà, khi thế và Tiểu Bách Linh vẫn rất đủ, dọa một cái, khiến Triệu Mộng Di có chút nói năng lộn xộn. Cuối cùng cắn răng, cô vẫn nói thẳng ra, ai ya, là mấy hôm trước Mộng ca nói ra ngoài chơi, em liền mặt dày đi theo, chúng tôi đầu tiên là đi xem phim, thời gian còn sớm, liền đột nhiên nảy ra ý định đến trường đua ngựa, học cưỡi ngựa một lúc. Ồ được lắm, còn xem phim nữa à? Tiểu Bách Linh giờ khóc giờ cười nhìn Triệu Mộng Di. Cô em này thật thà quá, dọa một cái đã khai ra cả những điều chưa hỏi đến. Trần Mộ Tuyết ở bên cạnh ôm trán, đồng đội heo, không gánh nổi. Lúc đó tuy cô không đi, nhưng cô biết nguyên nhân là gì. Vì tối hôm trước cô vừa ở cùng phòng với Chu Mộng, bị Triệu Mộng Di phát hiện, rồi ngày hôm sau Triệu Mộng Di liền đi ra ngoài với Chu Mộng, đến tối về, Chu Mộng liền dẫn Triệu Mộng Di và cô đi nói chuyện thẳng thắn. Vì vậy vừa rồi Chu Mộng nói vậy, cô lập tức hiểu ra, thời gian hai người đi ra ngoài chắc chắn là sau cái ngày hôm đó của cô. Thế nên, khi Chu Mộng nháy mắt với cô cũng vội vàng che giấu. Không che giấu không được, Triệu Mộng Di cái miệng rộng này, nói ra chuyện cưỡi ngựa thì còn đỡ, nếu nói ra chuyện tối hôm trước cô chạy vào phòng Chu Mộng, sau này cô thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác. Nhưng may là, dường như tin đồn mà Triệu Mộng Di tung ra đã đủ cho Tiểu Bách Linh bọn họ hóng rồi, không tiếp tục truy hỏi nữa, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cưỡi ngựa, trừ Chu Mộng và Triệu Mộng Di ra, mấy người còn lại thật sự chưa từng thử. Cho dù là Triệu Mộng Di, tuy lần trước đã cưỡi một lần rồi, nhưng điều này ngược lại càng khiến cô thêm mong đợi. Trong 7 người, chỉ có Chu Mộng là có thái độ sao cũng được. Lần trước đi còn có chút cảm giác mới mẻ, nhưng lần này đối với anh mà nói, đã khá bình thường rồi. Nhưng lần này anh chắc chắn là chủ lực, trừ Triệu Mộng Di ra, mấy cô em kia không ai biết cưỡi, chẳng phải là anh phải đi dạy từng người một sao. Mọi người đều khá hứng thú. Vì vậy rất nhanh tất cả đã đồng ý, hai chiếc xe chạy đến trường đua ngựa. Vẫn là gói dịch vụ lần trước, điều đáng nói là, người tiếp đãi Chu Mộng vẫn là người lần trước. Vì lần trước Chu Mộng dẫn theo Triệu Mộng Di, hai người trai tài gái sắc khiến anh ta ấn tượng rất sâu sắc, nên anh ta vẫn có thể gọi được tên Chu Mộng. Nhưng lần này, khi thấy Chu Mộng dẫn theo 6 mỹ nữ xinh đẹp như vậy, và phần lớn đều có cử chỉ thân mật, anh ta thật sự có chút ngớ người. Lần trước anh ta còn tưởng là cặp đôi tình nhân đến chơi. Vẫn là gói dịch vụ cao cấp lần trước, chúng tôi 7 người, chỗ các anh có đủ ngựa tốt không? Có, chúng tôi là trường đua lớn nhất Thượng Hải, mấy vị đến chơi, chắc chắn sẽ có trải nghiệm tuyệt vời. Sau một thoáng kinh ngạc, anh ta biết có mối làm ăn lớn, nụ cười trên mặt gần như biến thành nụ cười bỡ đỡ. Anh ta không quan tâm mấy vị này có quan hệ gì hay chơi như thế nào, miễn là vị đại gia Chu Mộng này trả tiền là được. Vào sân thi đấu, Chu Mộng bắt đầu khoe kỹ thuật của mình trước mặt Tiểu Bách Linh và mấy người khác. Mộng ca, kỹ thuật cưỡi ngựa của anh khá đấy, trước đây em còn lướt đầu âm thấy có cuộc thi cưỡi ngựa, em thấy trình độ của Mộng ca còn giỏi hơn cả dân chuyên nghiệp. Tiểu Bách Linh thật lòng khen ngợi, đó là đương nhiên, đây gọi là thiên phú. Chu Mộng cười ha ha, cũng không quá tự mãn, dù sao thứ này cũng là năng lực hệ thống ban cho anh, không phải do anh tự học, dùng thì dùng thôi, cứ mãi khoe khoang thì cũng không có ý nghĩa gì. Ai trong các cô muốn học trước? Em. Triệu Mộng Di vừa thấy Chu Mộng phi ngựa như bay, đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Tiểu Bách Linh liếc Triệu Mộng Di một cái, Em cái gì mà em, hôm nay em xếp cuối cùng. Bị chị cả nói vậy, sắc mặt Triệu Mộng Di lập tức dịu xuống. Tuy bây giờ cô cũng đã có quan hệ thân thiết hơn với Chu Mộng, nhưng cô không cho rằng đó là vốn liếng để kiêu ngạo. Tiểu Bách Linh dù là về thời gian hay chức vụ trong công ty đều cao hơn cô không có gan phản bác lại Tiểu Bách Linh. Mọi người nghe vậy, lập tức cười ha hả. Tiểu Bách Linh không tệ nha, hôm nay cuối cùng cũng ra dáng chị cả rồi. Hoài Hân Hân ở bên cạnh cười xấu xa kích động. Đâu có, em chỉ là làm công cho Mộng ca thôi. Tiểu Bách Linh giờ khóc giờ cười xua tay. Cô không muốn giành cái danh này, ai mà không biết chị cả là Thiến Thiến chứ. Thôi đừng đùa nữa, Tiểu Bách Linh, em trước đi, cái này cũng khá đơn giản. Chu Mộng ra hiệu cho Tiểu Bách Linh lên ngựa. Từ lần Triệu Mộng di học lần trước có thể thấy, cưỡi ngựa, muốn cưỡi giỏi thì rất khó, có thể mất mấy năm huấn luyện và luyện tập mới được. Nhưng muốn cưỡi đi được, người bình thường học 4-5 tiếng đồng hồ là có thể làm được. Mà những người tài năng tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu như Tiểu Bách Linh, hiệu suất học tập rất cao, đi vài vòng là gần như ổn rồi. Chu Mộng cũng lần lượt chỉ đạo cho Tiểu Bách Linh và những người khác vài vòng. Một giờ sau, mấy người đã có thể lảo đảo cưỡi đi được. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở việc đi, muốn chạy vẫn còn khó khăn. Hôm nay ra ngoài sớm, mọi người ở trường đua ngựa chơi suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Đến lúc ra khỏi trường đua, Tiểu Bách Linh và mấy người khác gần như đã có thể tự mình cưỡi đi một cách vững vàng, thậm chí Triệu Mộng Di, người đã luyện tập một lần trước đó, lần này đã có thể điều khiển ngựa chạy chậm một cách đơn giản. Về đến khu trung tâm, Tiểu Bách Linh trên đường đi liên tục nháy mắt với Hoài Hân Hân. Hân Hân, tớ nghe nói bên FMS có ra mẫu tui mới, hay là lát nữa chúng ta đi xem thử. Được thôi, Vivi, Tiểu Thiên Nga, hai em có muốn đi cùng không? Năm nay cũng sắp kết thúc rồi, lát nữa tặng mỗi em một cái túi coi như thưởng cuối năm, thế nào? Hoài Hân Hân làm sao không biết ý của Tiểu Bách Linh, cười nhìn Vivi và người kia đang đứng bên cạnh. Thật không ạ Hân Hân tỷ, cả hai đều sáng mắt lên, Hoài Hân Hân và Tiểu Bách Linh đi mua túi, sao có thể mua đồ giỏm được? Không nói là hàng triệu, ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn chứ. Tuy bây giờ họ cũng không thiếu tiền, lương và thưởng cuối năm Chu Mộng trả cho họ không thấp, nhưng cũng không đến mức quá dư dả. Tặng họ một cái, chắc chắn là được một khoản kha khá. Đương nhiên là thật rồi, Hoài Hân Hân vỗ vỗ vào đầu hai người. Hai đứa này sao lại không có mắt nhìn thế nhỉ? Hoài Hân Hân đã ngồi vào ghế lái, cô không nói lời nào đã nhét Vivi và người kia vào ghế sau, rồi tự mình ngồi vào ghế phụ lái. Mộng ca, tối nay chúng em không về đâu nhé, ba người tự quyết định đi. Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết ở bên cạnh mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu. Vừa rồi Vivi không phản ứng kịp, nhưng họ làm sao không hiểu ý của Hoài Hân Hân và Tiểu Bách Linh là gì. Đây là tạo không gian riêng cho họ và Chu Mộng. Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Triệu Mộng Di do dự, cô định nhường cơ hội khó có được này cho Trần Mộ Tuyết. Tuy cô làm thư ký bên cạnh Chu Mộng sớm hơn, nhưng về mặt tiếp xúc, vẫn là Trần Mộ Tuyết sớm hơn một chút. Mộng ca, bạn em rủ em tối nay đi ăn cơm, em không đi cùng mọi người nữa. Đợi đến tối. Thôi, tối nay em không về nhà nữa, đợi đến mai em đi làm luôn. Triệu Mộng Di cúi đầu không dám nói nhiều, chỉ đơn giản nói một câu rồi chuồn mất. Bạn bè công ty trước đây của cô bây giờ cũng làm việc ở tập đoàn Tinh Quang, có thuê nhà, cũng đã rủ cô đi tụ tập mấy lần rồi, chỉ là cô luôn luôn không có thời gian mà thôi. Nên câu nói này cũng không phải là nói dối. Chu Mộng thấy tất cả mọi người đã đi hết, lại nhìn sang Trần Mộ Tuyết đang đỏ mặt bên cạnh, lập tức bật cười. Mộ Tuyết, hình như em bị người ta bỏ rơi rồi. Chu Mộng đưa tay nắm lấy tay Trần Mộ Tuyết, tay rất mịn, rất mềm, Chu Mộng trước đây đã từng trải nghiệm qua. Trần Mộ Tuyết khẽ một tiếng như mũi kêu, Chu Mộng cũng không do dự, lập tức kéo Trần Mộ Tuyết lên xe, lái về hướng Ngự Long Loan. Thời gian gần đây tình cảm với Trần Mộ Tuyết cũng đã bồi đắp gần đủ rồi, cũng thực sự không nên tiếp tục do dự nữa. Chu Mộng vốn là người như vậy, đã quyết định thì tự nhiên là nhanh gọn lẹ, câu kéo vài ngày là tình thú. Nhưng nếu câu kéo quá lâu, đó không phải là tình thú, mà là tra tấn. Và hai ngày tiếp theo, Chu Mộng dứt khoát không đến công ty. Tiểu Bách Linh bọn họ tự nhiên biết nguyên nhân là gì, nhưng mọi người đều ngầm hiểu không đề cập đến. Đối với con gái, lúc ban đầu luôn có chút ngại ngùng, đợi một thời gian, qua được cái ngưỡng đó tự nhiên sẽ ổn, cũng có thể tùy tiện nói đùa. Triệu Mộng Di mấy ngày nay cũng rất ý tứ không về nhà, mà ở nhờ nhà bạn thân. Chuyện mua nhà cô không xem xét, vì trang viên của Chu Mộng đến cuối tháng là xây xong. Lúc đó Chu Mộng sẽ chia cho cô một căn biệt thự. Dù sao cô cũng giống như Trần Mộ Tuyết, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi. Vì vậy, cô cũng không định đi mua một căn nhà của riêng mình. Mấy ngày sau, khi Trần Mộ Tuyết trở lại văn phòng, Triệu Mộng Di phát hiện Trần Mộ Tuyết gần như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Khí chất cả người hoàn toàn khác hẳn. Trở lại văn phòng, Trần Mộ Tuyết đi đến bên cạnh Triệu Mộng Di, nhỏ giọng nói với cô, Mộng Di, Mộng ca bảo em lái xe đi đón anh ấy nói dẫn em đến hàng thị chơi mấy ngày. Triệu Mộng Di mắt sáng lên, trong lòng âm thầm kích động. Không cần nghĩ cũng biết, đến lượt mình rồi. Mấy ngày nay cô ngủ, nằm mơ cũng đều là chuyện này, không ngờ nhanh như vậy đã sắp thành hiện thực. Được, em đi ngay. Triệu Mộng Di đã không thể chờ đợi được nữa, cũng không quan tâm đến ánh mắt trêu chọc của Vivi và Tiểu Thiên Nga trong văn phòng, đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe rồi đi xuống. Thực ra hàng thị hay không hàng thị cô không quan tâm, điều cô quan tâm là con người của ông chủ mình. Nhìn bóng lưng vội vã đi xuống của Triệu Mộng Di, khóe miệng Trần Mộ Tuyết lộ ra một nụ cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Vivi và Tiểu Thiên Nga, khi thấy vẻ mặt của hai người, mặt cô lập tức càng đỏ hơn. 5 ngày sau, Triệu Mộng Di cũng bị thu phục thành công. Chu Mộng biết về văn phòng chắc chắn sẽ bị bắt phê bình một trận, nên anh dứt khoát không quay lại, chỉ để một mình Triệu Mộng Di trở về, sau đó anh trực tiếp đến Thiên Sơn Thị tìm Lam Khả Khả. Đến Thiên Sơn Thị ở lại mấy ngày, Chu Mộng lại đến Hương Thị ở mấy ngày, sau đó lại chuyển đến Kinh Thành, cùng Hiểu Hiểu mấy người chơi mấy ngày. Đi một vòng, đến khi Chu Mộng quay trở lại Thượng Hải, tháng 10 đã qua, thời gian chính thức bước vào tháng 11. Mọi sinh hoạt lại trở về quỹ đạo, mà thời gian bước vào tháng 11, công tác tuyên truyền của mấy nền tảng cũng diễn ra rầm rộ. Hiện tại ngày diễn ra hoạt động thường niên của mấy nền tảng đều đã được định, Đổ Âm là ngày 1 tháng 12, Hổ Sa là ngày 5 tháng 12, Đấu Ngư là ngày 10 tháng 12. Nhưng hoạt động thường niên bây giờ, so với tình hình hoạt động mấy năm trước của Chu Mộng, đã không còn hấp dẫn như vậy nữa. Nền tảng tư bản hóa, công hội tư bản hóa, đại ca cũng đang tư bản hóa. Kể cả rất nhiều thần hào đại ca trước đây, trong giới livestream cũng đã chơi chán, bao gồm Kiếm Hoàng, Quang Minh bọn họ những đại ca hàng đầu này, gần như đều đã rút lui khỏi giới livestream, chỉ thỉnh thoảng có dịp tặng quà hoặc có người tổ chức mới lên chơi một chút. Giống như lần trước Hạ Bạch Bạch tái xuất, họ đến tặng quà là vì quan hệ tình cảm. Vì vậy, đại ca có tiền ít đi, mà mô hình vận hành của công hội và streamer lại ngày càng cũ kỹ, livestream năm nay đã không còn hấp dẫn như những năm trước. Nhưng tương đối, giới livestream cũng đang ổn định theo một cách bình lặng. Lúc ban đầu, giống như các nền tảng livestream năm 2018, càng giống một cỗ máy tư bản mở rộng điên cuồng, lúc đó tuy giá trị tăng trưởng nhanh, nhưng rủi ro cũng không thể kiểm soát. Mà hiện tại, mấy nền tảng theo đuổi nhiều hơn vẫn là lợi nhuận hữu hạn. Vì vậy, hiện tại mấy nền tảng trong việc đua top cũng đã kiềm chế hơn rất nhiều. Những bảng xếp hạng mấy trăm tỷ như trước đây đã hoàn toàn không còn tồn tại, bây giờ bảng xếp hạng cao nhất cũng chỉ là mấy chục tỷ. Nhưng Chu Mộng gần đây không có tâm trạng xem tuyên truyền livestream, vì trang viên của anh đã xây dựng xong. Hoài Hân Hân, vị đại quản gia này, cả năm nay đều đang tuyển dụng, hiện tại đã hình thành một đội ngũ quản lý, chuyên dùng để quản lý trang viên. Và mấy ngày nay, Chu Mộng cũng đã gọi tất cả mọi người trở về, định sắp xếp chỗ ở cho mọi người trong trang viên. Mọi người cùng nhau lái xe vào trang viên, Hoài Hân Hân ở bên cạnh giới thiệu cho mọi người. Mộng ca, trang viên này được xây dựng theo yêu cầu của anh, tổng diện tích là 10 hectare, tức là 100.000 m², trang bị hệ thống nhiệt độ và độ ẩm không đổi, tất cả thiết bị đều được đặt dưới lòng đất. Một trang viên tốn 500 tỷ, thiết bị tự nhiên là khoản đầu tư lớn nhất. Tất cả các cửa điều hòa trong trang viên đều được ngụy trang, cửa gió được đặt dưới lớp cỏ trên bãi cỏ xung quanh, hoặc trên tường rào, mỗi giờ tuần hoàn không khí 10 lần. Nhưng chủ nhân trang viên chỉ cảm nhận được một chút gió nhẹ. Còn cửa hút gió thì được đặt phân tán ở các khe hở, đảm bảo tất cả các nơi đều có thể tuần hoàn, đồng thời cũng đảm bảo không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào. Đối với điều này, Chu Mộng thực sự rất hài lòng. Trong môi trường ngoài trời mà có nhiệt độ và độ ẩm không đổi, nhu cầu năng lượng là rất lớn. Vì vậy trên nóc mỗi biệt thự và các bức tường rào cũng như các góc đều lắp đặt một lượng lớn thiết bị phát điện năng lượng mặt trời. Đây là thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của tập đoàn Tinh Quang. Trạm lưu trữ năng lượng đi kèm cũng là pin thể rắn do tập đoàn nghiên cứu ra. Nói chung, chỉ cần thời tiết không quá xấu liên tục 1-2 tuần, thì không cần dùng đến điện lưới, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Nghe Hòa Hân Hân giải thích, Thiên Thiến và những người khác cũng mắt tròn xoe, liên tục kêu mở mang tầm mắt. Nói cách khác, chỉ cần bạn ở trong phạm vi trang viên này, cho dù bên ngoài là nhiệt độ cao 40 độ, nhưng trong trang viên, cảm giác của cơ thể người vẫn là 23 độ. Đương nhiên, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời trực tiếp thì không thể giải quyết được. Nếu muốn xử lý, phải làm thêm mái che kính ở trên, nhưng Chu Mộng không muốn có cảm giác như Thiên Long Nhân, nên chỉ làm xử lý điều hòa như vậy. Nói thật, diện tích trang viên này của Chu Mộng không lớn lắm, thậm chí có thể dùng từ nhỏ gọn để hình dung. Trang viên lớn nhất thế giới, diện tích được tính bằng km², như trang viên Bạc La Đức, diện tích là 8.900 km², tức là 890.000 hectare. Trong trang viên có núi sông, sông mòi, đồng cỏ, thậm chí còn có cả rừng rậm. Thay vì nói là trang viên, không bằng nói là một vương quốc nhỏ, bên trong thậm chí còn có các ngành công nghiệp tự kinh doanh. Trang viên 10 hectare này của Chu Mộng, trước mặt người ta còn không đáng xếp hạng. Nếu nói có điểm nào có thể so sánh, đó là trang viên này của Chu Mộng nằm ở nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, và một điểm nữa, là trang viên này của Chu Mộng thuần túy là để ở, đi lên trên, có thể đi xe hoặc đi thang máy dài, đường đều đã được sửa sang hoàn chỉnh. Đi lên, tổng cộng có 50 căn biệt thự. Biệt thự lớn nhất là của Chu Mộng, diện tích là 500 m². Vì là trang viên, nên không làm sân vườn, dù sao cũng đều là người nhà, ra ngoài chơi trong trang viên là được rồi. Vì vậy diện tích 500 m², toàn bộ đều là diện tích phòng. Tổng cộng có 5 tầng, 3 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất, tính diện tích thực tế là 2.500 m². Còn các biệt thự khác thì tương đối đồng nhất, đều là diện tích 300 m², chỉ là phong cách trang trí và kiến trúc khác nhau, cũng là thiết kế 5 tầng, diện tích sử dụng là 1.500 m². Tất cả các biệt thự đều không lắp điều hòa, chỉ lắp một số hệ thống thông gió, vì không cần thiết, môi trường bên ngoài đều là nhiệt độ không đổi, hệ thống thông gió cũng chỉ là để tiện cho chủ nhân biệt thự muốn có chút gió trong không gian mà thôi. Tiểu Bách Linh, cô nói tập đoàn chúng ta thành lập một công ty con về robot dọn dẹp thì thế nào? Chu Mộng đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cái này nói thế nào? Nghe Chu Mộng nói vậy, Tiểu Bách Linh cũng có hứng thú. Cô xem nhé, trang viên bây giờ đã xây xong rồi, nhưng các thiết bị đặt dưới lòng đất và trên mặt đất đều rất rất nhiều. Nhất là hệ thống điều hòa, đường ống bên trong cộng lại e rằng cũng phải mấy chục nghìn mét. Những đường ống này không thể làm sạch bằng tay, tuy cửa gió đều có lưới lọc có thể thay định kỳ, nhưng thường xuyên dọn dẹp đường ống không phải tốt hơn sao? Trong trường hợp này, thiết kế một robot dọn dẹp to bằng lòng bàn tay, thậm chí nhỏ hơn, tôi nghĩ cũng khá hay, thậm chí không chỉ chỗ chúng ta cần, mà đa số gia đình thực ra cũng cần thứ này. Còn về độ khó kỹ thuật, về mặt chip, công ty nhà mình có thể cung cấp, còn camera đi kèm, cộng thêm mô hình thuật toán AI, hoàn toàn có thể để robot nhận diện vết bẩn. Chỗ cần nghiên cứu phát triển chính, thực ra là làm thế nào để robot nhỏ di chuyển. Nhưng Chu Mộng cảm thấy, thứ này chắc không khó. Thứ nhất, trên thế giới đã có rất nhiều robot hoàn chỉnh có thể tham khảo. Thứ hai, đội ngũ nghiên cứu phát triển dưới trướng công ty anh còn có bắp nghiên cứu khoa học gấp 10 lần. Mộng ca, dự án này để chúng em đầu tư đi. Viễn Viễn và những người khác đều mặt đầy phấn khích. Được thôi, Chu Mộng không do dự, trực tiếp đồng ý. Tuy tập đoàn Tinh Quang Anh nắm giữ 100% cổ phần, nhưng các công ty con thì không sao cả. Ai làm cũng như nhau, chỉ cần là công ty thuộc tập đoàn, thì đều có thể hưởng bắp. Xử lý xong một việc nhỏ, mọi người cũng đi tìm biệt thự mình yêu thích. Tổng cộng có 50 căn biệt thự, lúc thiết kế đã tính đến vấn đề dư thừa, nhiều người như vậy tự nhiên là dư giả. An Duẫn Nhi chọn một căn biệt thự phong cách châu Âu tông màu xanh lam, Thiến Thiến chọn một căn phong cách Tân Trung Hoa ngoại thất màu trắng. Y Nhất và Tiểu Điềm Đậu, cùng Tình Vũ, đều chọn màu hồng. Từ việc chọn biệt thự cũng có thể thấy, giữa các cô gái cũng có quan hệ thân sơ. Như Triệu Mộng Di, Trần Mộ Tuyết, cùng Viễn Viễn, Lam Khả Khả, bốn người họ chọn những căn liền kề. Còn An Duẫn Nhi, Tân Sơ Mạn, cùng Phao Phao Ngư, Thải Hồng Đường, mấy người họ cũng làm hàng xóm của nhau. Lị Lị An Bối Tư, cùng Hi Hi ba người cũng làm hàng xóm. Phao Phao Ngư, Thải Hồng Đường, Hoàng Mộng Giao, Manh Bảo, Huỳnh Hòa Trùng và những người khác cũng làm hàng xóm. Y Nhất, Mễ Du, Quất Tử, Thiên Thiến, Giản Hề, Tiểu Điềm Đậu và lại Miêu Miêu, họ cũng ở cùng nhau. Đối với các nhóm nhỏ, Chu Mộng đương nhiên không phản đối, dù sao mỗi người đều có bạn bè thân thiết hơn. Điều khiến anh vui hơn là không ai bị cô lập. Chọn xong biệt thự, mọi người lại tụ tập ở biệt thự của Chu Mộng. Thiến Thiến lúc này cũng thể hiện uy quyền của chị cả. Nói với mọi người một chút quy tắc, sau này mọi người đã ở đây, thì cũng nên có một vài điều cần chú ý. Thứ nhất là không được đưa người nhà của mình đến đây, mọi người ở Thượng Hải đều có biệt thự, người nhà nếu đến thì cứ ở bên khu trung tâm, bên này thì chỉ có chúng ta thôi. Kể cả bạn bè của mọi người, trừ khi Mộng ca đồng ý, nếu không thì không được đưa đến. Mọi người lần lượt gật đầu đồng ý, thực ra mọi người đều nghĩ như vậy. Ai cũng có sự nghiệp riêng, mỗi người đều có bạn bè và đồng nghiệp riêng, nếu ai cũng dẫn đến trang viên, chẳng phải sẽ loạn thành một nồi cháo sao? Nói trước vẫn là cần thiết. Thứ hai, sau 10 giờ tối mọi người không được vui chơi ồn ào ở nhà, nếu muốn chơi cũng đi ra khu trung tâm. Thứ ba, mọi người dù là làm người nổi tiếng hay làm streamer, đều không được quay video ở trang viên. Ra ngoài cũng đừng nói những chuyện này, đều khiêm tốn một chút. Thứ tư, ở trong trang viên lái xe đều chậm một chút, đừng nghĩ đến chuyện đua xe. Tất cả mọi người đều tỏ ra không có vấn đề gì. Nói thật, đứng ra lập những quy tắc này chính là làm người xấu, vốn dĩ nên là Chu Mộng nói, nhưng Thiến Thiến lại giành trước, chính là đang giúp Chu Mộng làm người xấu này. Nhưng Y Nhất bọn họ cũng không phải là người không biết cảm ơn, tự nhiên hiểu nguyên nhân Thiến Thiến làm vậy, trong lòng mọi người cũng sẽ không có khúc mắc gì. Nói xong quy tắc, những chuyện còn lại tự nhiên sẽ dễ giải quyết. Ở đây rất thoải mái, Hoài Hân Hân sắp xếp rất chu đáo, cộng thêm sự phối hợp của Triệu Mộng Di và Trần Mộ Tuyết, việc quản lý trang viên rất ngăn nắp. Dù là tưới cỏ, hay dọn dẹp biệt thự đều làm rất tốt. Và sau khi có bất động sản này, biệt thự Ngự Long Loan mà Chu Mộng trước đây ở nhiều nhất cũng chính thức rút lui khỏi vũ đài. Nằm trong bồn tắm lớn ngâm mình, trong lòng anh không khỏi cảm khái về những trải nghiệm mấy năm nay. Con người, điều quan trọng nhất là học cách biết đủ. Nhưng đa số người đã dùng cả đời để học đạo lý này, đến già vẫn không học được. Chu Mộng cũng vậy, anh đã có những thứ mà người thường cả đời chỉ có thể ao ước, vốn dĩ nên biết đủ rồi, nhưng đến trình độ của anh lại muốn tiến thêm một bước. Tuổi thọ của anh hiện tại cao đến hơn 1.000 năm, tạm thời không cần lo lắng về tuổi thọ, nhưng Thiến Thiến bọn họ thì sao? Còn Giản Hề bọn họ được kiểm tra ra bằng máy kiểm tra tuổi thọ thì sao? Đây đều là những điều anh đang phiền não, cũng là những điều đang theo đuổi. Vì trong lòng nghĩ đến những chuyện này, thời gian gần đây, Chu Mộng đối với Giản Hề mấy người đều yêu chiều hơn không ít, đến nỗi Giản Hề phải đuổi Chu Mộng đi nơi khác. Thời gian nhanh chóng đến đầu tháng 12, sau 2 tháng livestream, bây giờ Hạ Bạch Bạch đã là chị cả không thể tranh cãi của đầu âm. Mỗi tuần livestream 2 lần, chỉ cần cô bật livestream, lượng người xem gần như trong vòng 3 phút đã có thể đạt đến 10 vạn cộng, và trong vòng nửa giờ có thể ổn định ở mức 1 triệu người xem trực tuyến. Điểm này, bất kể là streamer nào đang livestream, đều không thể sánh bằng, kể cả Phá Thương, anh cả của đầu âm. Ngày 1 tháng 12, hôm nay không phải là thời gian dự kiến livestream của Hạ Bạch Bạch, nhưng hôm nay vì Chu Mộng muốn tham gia hoạt động trên đầu âm, nên đặc biệt gọi cô đến. Thời gian này Chu Mộng cũng xem livestream không ít, nhưng đáng tiếc là luôn luôn không tìm được người phù hợp. Không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục tặng quà ở chỗ Hạ Bạch Bạch. May là người ở bên đầu âm khá đông, Chu Mộng tặng quà cũng có thể phân tán ra, không cần lo lắng việc tặng quá nhiều ở chỗ Hạ Bạch Bạch, khiến cô trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Dùng tài khoản phù mạc danh kỳ diệu vào phòng livestream của Hạ Bạch Bạch, không nói hai lời đã trực tiếp tặng 1 vạn gia niên hoa. Trời đất, sao mạc danh ca lại tặng quà cho Hạ Bạch Bạch vậy? Thời gian gần đây, tài khoản mạc danh này trên đầu âm cũng đã nổi danh, rất nhiều khán giả thường xuyên xem livestream đều biết ID này, cũng biết rằng mạc danh và Hạ Bạch Bạch không có quan hệ gì. Trước đây tuy đã tặng một lần, nhưng đó cũng chỉ là tặng quà mừng Hạ Bạch Bạch tái xuất mà thôi. Nhưng hôm nay, vừa vào đã lập tức là 3.000 vạn tiền quà lót đường. Thế nhưng Chu Mộng lại chẳng hề để tâm đến những bình luận trên màn hình. Hiện tại ở mấy nền tảng livestream, việc công hội cày bảng xếp hạng đã không còn thịnh hành nữa, bảng xếp hạng của các streamer cũng đã giảm đi rất nhiều, Chu Mộng thực ra cũng không hứng thú với mấy thứ này. Vì vậy, cô chỉ muốn tặng thêm chút quà, hoàn thành sớm nhiệm vụ tiêu phí mà thôi. Do đó, vừa vào phòng livestream là Chu Mộng bắt đầu tặng quà. Quà tặng cứ như thể không cần tiền, liên tục lóe sáng trong phòng livestream của Hạ Bạch Bạch. Để giữ chút bí ẩn, Chu Mộng không tặng món quà độc quyền của mình, mà chỉ liên tục tặng lễ hội hóa trang. Tốc độ click chuột đã được bật lên thành 10.000 cái một giây, tức là khoảng 30 triệu một giây. Chu Mộng chính thức ra tay, tiếng kinh hô của khán giả trong phòng livestream chưa từng dừng lại. Mặc dù biết mạc danh ca rất lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại lợi hại đến thế. Hơn 30 giây, 1 tỷ cứ thế mà được tặng đi. Nhưng khi tặng đến 1 tỷ vẫn chưa kết thúc, bảng xếp hạng vẫn tiếp tục tăng lên. Hạ Bạch Bạch mỉm cười nhìn những món quà đang nhảy lên điên cuồng. Cô không phản đối việc Chu Mộng tặng quà. Thứ nhất, một nửa trong số đó sẽ về tay cô, mà Chu Mộng còn có cổ phần của đậu âm, phần mà đậu âm được chia, 10% trong đó vẫn sẽ quay về tay Chu Mộng. Vì vậy, Chu Mộng tặng nhiều quà như thế, thực ra chiết khấu một nửa đã là nhiều rồi, chỉ là Chu Mộng không cần bọn họ hoàn trả tiền quà mà thôi. Thứ hai, số tiền tiết kiệm trong tay cô bây giờ đủ cho cô và đám người Chu Mộng sống mấy đời, nên cô cũng chẳng quan tâm việc Chu Mộng tặng quà, dù sao cô còn có thể bù vào, không sợ Chu Mộng tặng lung tung. 1 phút, bảng xếp hạng đạt 18 tỷ, 10 phút, 180 tỷ, bảng xếp hạng như ngồi trên tên lửa, tăng vọt lên cao, khán giả trong phòng livestream từ kích động kinh ngạc lúc đầu, đến sau đó là tê dại. Nhìn bảng xếp hạng vẫn đang tăng điên cuồng, khán giả dù phản ứng chậm chạp đến mấy, cũng có rất nhiều người đoán ra được thân phận thật của Chu Mộng. Tôi thề, nếu đây không phải là Mộng ca thì tôi chặt đầu. Tôi đã nói mà, tại sao mỗi lần mạc danh ca online thì Mộng ca lại không có mặt, Mộng ca online thì mạc danh ca lại không ở đây. Mộng ca đang chơi trò tâm lý với chúng ta à? Với khả năng của vị thần hào đại ca này, mọi người gần như không cần động não cũng đã khẳng định mạc danh chính là Chu Mộng. Đặc biệt là nhìn phản ứng của streamer Hạ Bạch Bạch, không hề có chút kinh ngạc nào, phảng phất như mọi chuyện đều là lẽ dĩ nhiên, đó chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? 1 tiếng rưỡi sau, tổng số quà dừng lại ở 1.500 tỷ. Hoạt động tháng 12 của đậu âm mới bắt đầu được nửa ngày đã kết thúc. 1.500 tỷ này, gần như là ngưỡng cửa mà tất cả các streamer đều không thể vượt qua. Mà tại sao lại nói là gần như? Điều này chủ yếu phụ thuộc vào việc Chu Mộng có tặng quà cho người khác không? Nếu tặng cho người khác nhiều hơn, thì 1.500 tỷ này có thể sẽ không chiếm được đầu bảng nữa. Thấy Chu Mộng dừng lại, khán giả trong phòng livestream cũng đồng loạt hoan hô, hai chữ Mộng Ca liên tục hiện lên trên màn hình công cộng. Hạ Bạch Bạch mỉm cười nhìn màn hình, cũng nói theo một câu, cảm ơn Mộng Ca. Câu nói này của cô đã khẳng định tất cả những phỏng đoán của khán giả. Ngay sau đó, vô số bình luận Mộng Ca lập tức nhấn chìm tất cả các bình luận khác. Chu Mộng bất lực, cô nhóc này, tôi còn định dùng tài khoản phụ ra vẻ một chút, vậy mà bị cô vạch chân rồi. Hạ Bạch Bạch giờ khóc giờ cười, cái gì chứ Mộng Ca, anh cũng không nhìn xem bình luận vừa rồi nói gì, anh đã bị vạch trần từ lâu rồi, được chưa? Với cái kiểu tặng quà của anh, ngoài anh ra thì cả nền tảng này còn ai có thực lực đó chứ? Bối Tây và Phổ Độ trước đó, tuy bị Chu Mộng đánh cho chạy toán loạn, nhưng danh tiếng tỷ phú hàng đầu thế giới của họ không thể xóa bỏ. Hai người đó còn không có thực lực này, mà người có thể tặng nhiều quà như vậy, ngoài Chu Mộng ra thì còn có thể là ai? Chuyện này gần như không cần phải nghĩ. Chu Mộng đảo mắt một cái, bây giờ livestream càng ngày càng không vui nữa rồi. Thôi, cô chơi tiếp đi, tôi qua chỗ An Dẫn Nhi xem sao. Đến phòng livestream của An Dẫn Nhi, Chu Mộng vẫn giữ nguyên nhịp điệu như ở chỗ Hạ Bạch Bạch, cũng là 1.500 tỷ quà tặng ném xuống. Sau An Dẫn Nhi, lại đến Hiểu Hiểu và Nguyệt Nguyệt hai người. Hơn 6 tiếng đồng hồ, Chu Mộng đã tặng tổng cộng 6.000 tỷ. Vì hành động này của Chu Mộng, cả nền tảng livestream đều bùng nổ. Bất kể là phòng livestream nào, cũng đều đang điên cuồng thảo luận về chuyện này. Mà Lý Tổng bên kia thì miệng cười tâu tuét. Tuy năm nay Chu Mộng từ chối tham gia tiệc cuối năm, nhưng 6.000 tỷ tiền quà này gần như đã cho Đậu Âm đủ mặt mũi. Hoạt động bên Đậu Âm bị Chu Mộng một mình chiếm sóng. Đến ngày 5/12, hoạt động của Hồ Sa cũng giống như bên Đậu Âm, Chu Mộng trực tiếp xuống sân càn quét bảng xếp hạng. Tuy vẫn dùng tài khoản mạc danh kỳ diệu, nhưng không có khán giả nào không biết tài khoản này chính là Mộng Ca. Sự nhiệt tình của khán giả cũng rất cao. Vì Hồ Sa hiện tại trong số các streamer thuộc hệ của Chu Mộng chỉ có một mình Huỳnh Hòa Trùng, những người khác gần như đều đã rời mạng, nên trong phòng livestream của Huỳnh Hòa Trùng, Chu Mộng trực tiếp tặng 3.000 tỷ. Bảng xếp hạng cá nhân cao nhất này cũng đã thu hút đủ sự chú ý, tuy tổng bảng xếp hạng kém Đậu Âm một nửa, nhưng sự chú ý này cũng khiến cố phó tổng vui đến không biết trời đất đâu nữa. Ngày mùng 10, hoạt động của Đậu Ngư, Chu Mộng vẫn đúng giờ tham gia. Thải Hồng Đường, Phao Phao Ngư mỗi người đều được 2.500 tỷ. Bảng xếp hạng này tổng số thấp hơn bên Đậu Âm một chút, nhưng bảng cá nhân lại cao hơn bên Đậu Âm. So với Hổ Sa, tổng số cao hơn một chút, nhưng bảng cá nhân lại thấp hơn một chút. Vì vậy Trương Phó Tổng bên kia cũng rất vui. Chu Mộng khá hài lòng với sự cân bằng này. Tổng giám đốc của ba nền tảng đều là bạn bè của cậu, quan hệ cá nhân rất tốt, nên về phương diện này Chu Mộng làm việc khá cẩn thận. Tuy họ có lẽ sẽ không vì cậu tặng nhiều hay ít quà mà có gì bất mãn, nhưng đây cũng là biểu hiện của việc Chu Mộng coi trọng mấy người bạn này. Đương nhiên, điều quan trọng nhất không phải là số tiền trên bảng xếp hạng, mà là hạn mức tiêu dùng của cậu, và lúc này đã hoàn toàn được nạp đầy. Hồi tháng 8, Chu Mộng đã tiêu tổng cộng 8,5 vạn tỷ, cách tổng hạn mức 10 vạn tỷ còn lại 1,5 vạn tỷ. Mà mấy tháng tiêu dùng gần đây, bao gồm cả đầu tư cho công ty, linh tinh lặt vặt cũng đã tiêu hết 1.000 tỷ, còn lại 1 vạn 4.000 tỷ hạn mức. Bên Đậu Âm đã tặng 6.000 tỷ, bên Hổ Sa 3.000 tỷ, bên Đậu Ngư 5.000 tỷ. Vừa hay tiêu hết tất cả hạn mức. Mấy chục triệu lẻ còn lại Chu Mộng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở phòng livestream của Thanh Thu rồi tặng qua cho cô. Đối với nữ streamer từng có duyên gặp mặt một lần này, Chu Mộng vẫn có cảm tình khá tốt. Tuy không định tiến thêm bước nữa với cô, nhưng thỉnh thoảng tặng chút quà để cuộc sống của cô sung túc hơn một chút cũng không thành vấn đề. Vì 1 vạn 4.000 tỷ tiền quà của Chu Mộng, mấy ngày nay giới livestream cũng vô cùng náo nhiệt. Các streamer lớn nhỏ, hoặc là đang hóng chuyện, hoặc là đang trên đường đi hóng chuyện. Mà Tình và Bố Đinh, hai người từng được Chu Mộng tặng quà trước đây, càng kinh ngạc đến mức không thể tả. Họ biết Chu Mộng là thần hào đại ca, nhưng không bao giờ ngờ được mạc danh ca lại chính là Mộng Ca. Nhưng người kinh ngạc nhất không phải là họ, mà là Thanh Thu, người từng có tình một đêm với Chu Mộng. Sau khi Chu Mộng vừa tặng 6.000 tỷ bên Đậu Âm, cô thực ra đã hiểu ra thân phận thật của Chu Mộng. Nhưng sau khi biết, cô đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại biến thành hối hận. Cô đã cùng đại ca xảy ra bao nhiêu chuyện trên xe, kết quả đại ca ở ngay trước mắt. Mà cô lại không nhận ra thân phận thật của anh ấy. Mọi người đều đang thảo luận về bảng xếp hạng cuối năm lần này, nhưng tâm tư của Chu Mộng lúc này lại không ở đây, mà là ở hệ thống. Sau khi tặng cho Thanh Thu mấy chục triệu cuối cùng, Chu Mộng liền khóa mình trong phòng, vì hệ thống đã có thông báo. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mục tiêu tiêu phí 10 vạn tỷ. Theo sau thông báo của hệ thống, nốt nâng cấp ở bên cạnh cấp 5 cũng đã sáng lên. Hệ thống, mở bảng điều khiển, Chu Mộng thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy nốt có thể nâng cấp, Chu Mộng trong lòng khá vui. Vì điều này có nghĩa là cậu vẫn chưa đi đến cuối con đường. Hệ thống cấp 5 hạn mức tiêu dùng đã là 10 vạn tỷ, vậy cấp 6 thì sao? Chẳng lẽ là 100 vạn tỷ? Nếu thực sự có nhiều tiền như vậy đổ vào thị trường, e là tài chính thế giới cũng sẽ chấn động. Ngay sau đó, Trước mắt cậu sáng lên một màn hình ánh sáng trong suốt, là toàn bộ thông tin hiện tại của cậu. Tất cả tài sản của hệ thống đã được hợp lý hóa, xin ký chủ yên tâm sử dụng. Hệ thống thần hào ký chủ, Chu Mộng cấp bậc, 5 có thể nâng cấp, tiến độ nâng cấp, 10 vạn tỷ tệ trên 10 vạn tỷ tệ tài sản thực tế, 7.100 tỷ tệ số tiền tích lũy có thể rút thưởng hiện tại, 1.629, 4 tỷ. Chú thích rút thưởng có thể nhận được các loại kỹ năng, quỹ tích lũy rút thưởng càng cao, xác suất nhận được kỹ năng cao cấp càng lớn, mức rút thưởng tối thiểu, 1.000 tỷ. Tài sản, tập đoàn Tinh Quang, tổng giá trị thị trường khoảng 4 vạn tỷ, các cổ phiếu và tài sản cổ phần khác, khoảng 8.000 tỷ, tài sản cố định, khoảng 1.500 tỷ. Hệ thống đã có thể nâng cấp, nhưng khi đối mặt với nút nâng cấp này, Chu Mộng lại hiếm khi do dự. Cậu hiện có một vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết, đó là vấn đề tuổi thọ của Giản Hề và những người khác. Trong đó, người có tuổi thọ ngắn nhất thậm chí chỉ có khoảng 30 tuổi. Giản Hề năm nay đã 26 tuổi, nếu tính theo khoảng 30 tuổi, thì cũng chỉ sống được khoảng 10 năm. Nếu máy móc lại có sai số, thậm chí còn không đến 10 năm. Nói cách khác, bọn họ thậm chí có khả năng xảy ra chuyện đột ngột ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng việc rút thưởng của hệ thống này không theo ý muốn của cậu, không phải là cậu cần thứ gì thì xác suất ra thứ đó sẽ tăng lên, mà là hoàn toàn ngẫu nhiên. Ví dụ như bắp nghiên cứu khoa học, ví dụ như thông thạo ngôn ngữ, những thứ này đều không phải là thứ Chu Mộng cần, nhưng chúng lại cứ xuất hiện. Mà Chu Mộng, bây giờ cần là y thuật có thể giải quyết vấn đề này, hoặc là đạo cụ loại này. Nếu bây giờ rút thưởng, theo cách 1.000 tỷ hạn mức tiêu dùng có thể rút một lần, nhiều nhất là có thể rút 16 lần. Nhưng hình thức rút thưởng này, nói chung sẽ không ra được thứ gì tốt, muốn ra được thứ tốt, cách tốt nhất là all-in, vì hạn mức càng cao, xác suất ra đồ tốt càng lớn. Nhưng nhược điểm của all-in là chỉ có một cơ hội. Mà bây giờ, Chu Mộng lại có thêm một lựa chọn, đó là nâng cấp. Tương tự là hai khả năng, một là sau khi nâng cấp, hạn mức vẫn còn, cơ hội rút thưởng cũng vẫn còn, hơn nữa sau khi nâng cấp, quỹ thưởng sẽ tăng lên, xác suất cậu rút được vật phẩm cứu mạng sẽ cao hơn. Mà một khả năng khác, là sau khi nâng cấp thì không còn gì cả. Bản quay rút thưởng biến mất, hạn mức rút thưởng cũng biến mất, trực tiếp tiến vào vòng tiêu dùng tiếp theo. Chu Mộng cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Khả năng mà việc rút thưởng của hệ thống cấp 5 mang lại, phần lớn là dùng cho bản thân cậu, ví dụ như cường hóa giác quan thứ 6, ví dụ như thể chất phi hành gia, bậc thầy parkour, v.v. Rất ít khi có thứ có thể dùng cho người khác. Mà hơn 8 vạn tỷ trước đó cậu đã rút rồi, cũng không nhận được đạo cụ có thể giúp đỡ người khác, nên dựa vào hơn 1 vạn tỷ sau này muốn rút ra, e là cũng rất khó. Thay vì như vậy, chi bằng nâng cấp hệ thống, đợi sau khi nâng cấp rồi tìm một tia hy vọng. Hệ thống, nâng cấp. Chu Mộng cắn răng, trực tiếp nhấn nút nâng cấp. Tinh, hệ thống đang nâng cấp, thời gian dự kiến 1 giờ. Màn hình ánh sáng đột nhiên biến mất, biến thành một đồng hồ đếm ngược khổng lồ. Kể từ khi trở thành người giàu, Chu Mộng đã rất ít khi lo lắng như vậy. Nhìn đồng hồ đếm ngược 1 giờ đó, Chu Mộng hiếm khi có cảm giác một ngày dài như một năm. 30 phút, 20 phút, 10 phút, 1 phút, 10 giây, 3, 2, 1. Chu Mộng vẫn luôn chăm chú nhìn những con số, khi thấy mấy giây cuối cùng, cả người cậu bật dậy. Tinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống nâng cấp thành công. Mở bảng điều khiển, Chu Mộng hít một hơi thật sâu. Sau khi hệ thống nâng cấp, nhiệm vụ mới lại là gì? Vừa mở bảng điều khiển hệ thống, dữ liệu quen thuộc đã biến mất, cả trang đều biến thành một dòng chú thích. Chúc mừng ký chủ đã đạt được yêu cầu giai đoạn 1 của hệ thống, nhận được thành tựu người giàu nhất hành tinh. Hiện tại hệ thống đã bước vào giai đoạn 2, mời ký chủ tiếp tục cố gắng, tiến vào giai đoạn khám phá thành tựu giai đoạn 2 đại gia tinh hệ. Người giàu nhất hành tinh, đại gia tinh hệ, Chu Mộng khẽ nheo mắt, trong lòng thầm kinh ngạc. Tuy trước đó đã có phỏng đoán, nhưng khi dòng chữ này thực sự hiện ra trước mắt, Chu Mộng vẫn không khỏi chấn động. 10 vạn tỷ, gần như đã là giới hạn tiêu dùng của trái đất. Mà nhìn bộ dạng của hệ thống này, giai đoạn tiếp theo chắc chắn là muốn cậu tiến ra vũ trụ. Điều này có nghĩa là việc cậu trước đó dốc sức phát triển công nghệ hàng không vũ trụ là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không có sự phát triển của công nghệ hàng không vũ trụ, e là cậu ngay cả khả năng rời khỏi trái đất cũng không có. Tuy năng lực phi hành gia có thể giúp cậu sống sót trong môi trường chân không, nhưng bản thân cậu lại không có khả năng di chuyển trong không gian vũ trụ, một mình vào vũ trụ, chỉ có thể trôi giạt lung tung trong không gian. Cuối cùng hoặc là bị lực hấp dẫn của một hành tinh nào đó bắt giữ, chết đói chết khát ở một nơi không xác định, hoặc là trực tiếp bay vào một ngôi sao và bị thiêu chết, không có khả năng thứ ba. Vì vậy tàu vũ trụ chính là điều kiện cần thiết để hoàn thành yêu cầu này. May mà cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi thêm vài năm nữa, chắc chắn có thể bước đầu tiến vào không gian. Dòng chữ thông báo của hệ thống sáng lên vài phút rồi mở đi. Ngay sau đó, bảng điều khiển hệ thống sau khi nâng cấp của cậu hiện ra. Hệ thống nâng cấp thành công, tất cả tài sản của hệ thống đã được hợp lý hóa, xin ký chủ yên tâm sử dụng. Hệ thống thần hào ký chủ, Chu Mộng đã tự động nhận được tư cách công dân tinh hệ cấp bậc 6 tiến độ nâng cấp, không tiền tinh hệ trên 10 tỷ tiền tinh hệ có thể đổi sang tiền hành tinh bất cứ lúc nào. Tài sản thực tế 7.100 tiền tinh hệ, số tiền tích lũy có thể rút thưởng hiện tại 1.629.4. Chú thích: rút thưởng có thể nhận được các loại kỹ năng, quỹ tích lũy rút thưởng càng cao, xác suất nhận được kỹ năng cao cấp càng lớn, mức rút thưởng tối thiểu 10 triệu tiền tinh hệ. Tài sản 5 vạn tiền tinh hệ. Năng lực đã tổng hợp, đa tài đa nghệ thực lực, bậc một văn minh cao nhất trong tinh hệ này là văn minh cấp 3, vũ khí sát thương cấp cao nhất là cấp bạo tinh cái gì? Nhìn thấy bảng điều khiển mới, Chu Mộng trợn tròn mắt, lập tức cảm thấy trời sập rồi. Thực lực hay không cũng không quan trọng, cậu có thể từ từ rút thưởng để nâng cấp sau, hoặc là sau khi vào vũ trụ rồi tìm cách nâng cấp thực lực. Dù sao theo ý của hệ thống, cậu đã có được tư cách công dân tinh hệ, chỉ cần cậu không chạy lung tung gây chuyện, chắc là có thể tìm một hành tinh phát triển tốt một chút để âm thầm phát triển, dù sao cậu cũng có tiền mà, phải không? Nhưng, toàn bộ tài sản của cậu đều đã bị chuyển đổi thành tiền tinh hệ. Hình thức rút thưởng thì không đổi, nhưng mức rút thưởng tối thiểu đã thay đổi. 10 triệu tiền tinh hệ một lần, mà tài sản trước đây của cậu cũng đã bị chuyển đổi thành tiền tinh hệ, tỷ lệ chuyển đổi là 100 triệu đổi một. Cũng không biết là tiền trái đất quá mất giá, hay là tiền tinh hệ quá có giá trị. Số tiền rút thưởng 1.600 tỷ mà cậu tích lũy trước đó, bây giờ trực tiếp biến thành 1.600 đồng. Đừng nói là gom góp để rút thưởng, hạn mức 10 triệu, 1.600 đồng làm sao mà gom. Hoàn toàn không thể, điều này cũng có nghĩa là, trước khi cậu tiến vào vũ trụ, cậu đã mất tư cách rút thưởng. Vậy Giản Hề và những người khác phải làm sao? Giây phút này, nội tâm Chu Mộng là vô tận sự hối hận. Nếu lúc ở hệ thống cấp 5 rút thưởng một lần, tuy xác suất rất thấp, nhưng nói không chừng vẫn có cơ hội, đâu như bây giờ, ngay cả một chút cơ hội cũng không còn. Hừ, đây là cái gì? Chu Mộng hoảng hốt, đột nhiên nhìn thấy phía dưới hệ thống còn có một dòng chữ. Phần thưởng nâng cấp, Chu Mộng ngẩn người, còn có phần thưởng nâng cấp, cậu vội vàng mở ra. Chúc mừng ký chủ bước vào vũ trụ, nhận được gói quà nâng cấp hành tinh. Phần thưởng nâng cấp 1, tàu vũ trụ cấp cao nhất tinh hệ, một tốc độ bay thông thường 0,1 lần tốc độ ánh sáng, tốc độ nhảy vọt là 10 vạn lần tốc độ ánh sáng, là tàu vũ trụ cấp cao nhất trong tinh hệ này. 2. Dung dịch cường hóa gen cấp 4 1.000ml, liều lượng mỗi người 1ml, sau khi dùng có thể cường hóa đến bậc 4, tuổi thọ tăng lên 2.000 năm, loại bỏ mọi thương tật, không có tác dụng phụ. 3. Bản đồ sao cấp cao của tinh hệ này một bao gồm phạm vi 20 vạn năm ánh sáng gần đó, toàn bộ tọa độ của đế quốc Ngân Hà. Kết hợp với tàu vũ trụ có thể nhảy vọt. 4. Khối năng lượng tàu vũ trụ 1.000 mỗi khối có thể bay 1 vạn năm ánh sáng. 4. Phần thưởng lập tức lại khiến Chu Mộng chết lặng tại chỗ. Tàu vũ trụ, bản đồ và khối năng lượng gần như có thể coi là một phần thưởng. Mà chiếc tàu này, theo mô tả của hệ thống, gần như là chiếc lợi hại nhất trong tinh hệ này. Đặt ở trái đất, nó tương tự như một chiếc siêu xe trị giá khoảng 1 tỷ, thậm chí còn hơn thế nữa, vì nó là độc nhất vô nhị. Mà chiếc tàu vũ trụ này, tốc độ bay thông thường có thể đạt tới 0,1 lần tốc độ ánh sáng, tốc độ nhảy vọt là 10 vạn lần tốc độ ánh sáng. Nếu bay thông thường, muốn bay qua một tinh hệ rộng 20 vạn năm ánh sáng, ít nhất cũng phải mất 2 triệu năm. Nhưng nếu là nhảy vọt, thì quá trình này chỉ cần 2 năm. 2 năm thời gian, bất kỳ người nào cũng có thể đạt tới, thậm chí mang theo chó mèo cũng không thành vấn đề. Năng lượng cũng không cần lo lắng, 1.000 khối năng lượng, tức là hành trình 10 triệu năm ánh sáng. Với số năng lượng này, cậu đi dạo trong tinh hệ này 10 vòng 8 vòng cũng đủ. Chu Mộng có chút tiếc nuối, xem ra những dự án tàu vũ trụ mà cậu để công ty nghiên cứu trước đây không có tác dụng gì rồi. Với công nghệ hiện tại, cho dù có bắp tăng tốc gấp 10 của cậu, nhưng trong vòng 50 năm có thể nghiên cứu ra tàu vũ trụ tốc độ 0,1 lần tốc độ ánh sáng đã là không tồi, chứ đừng nói đến chuyện nhảy vọt. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Chu Mộng muốn nghiên cứu công nghệ đông lạnh cơ thể người. Dù hành vũ trụ đường dài, nếu không có công nghệ ngủ đông, e là chưa đi được bao xa đã chết hết rồi. Lấy 0,1 lần tốc độ ánh sáng mà nói, ai mà đạt được tốc độ này, đã là vô địch ở trái đất rồi. Nhưng nếu đặt trong vũ trụ, muốn vượt qua các tinh hệ thì phải mất 1-2 triệu năm. Đừng nói là tuổi thọ chưa đến 100 năm, cho dù thực sự có tuổi thọ 1 vạn năm, cũng đã sớm thành tro bụi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, có chiếc tàu vũ trụ mới này, có nghĩa là cậu có thể qua lại giữa vũ trụ và trái đất bất cứ lúc nào. Trái đất thực ra nằm ở vị trí hơi rìa của tinh hệ này. Cách trung tâm khoảng 4-5 vạn năm ánh sáng. Nếu đế quốc Ngân Hà ở trung tâm, thì một chuyến đi về có lẽ chỉ cần hơn 100 ngày. Tuy so với giao thông trên trái đất là rất lâu, nhưng đặt trên thước đo vũ trụ, đây là chuyện có thể chấp nhận được. Ngoài những thứ này ra, phần thưởng còn lại thực ra mới là quan trọng nhất. Vì nó đã giải quyết tất cả những lo lắng của Chu Mộng. Dung dịch cường hóa gen, tăng tuổi thọ, loại bỏ thương tật, còn không có tác dụng phụ. Điều này có nghĩa là dung dịch cường hóa gen này không chỉ mình cậu có thể dùng. Thiên Thiên và những người khác cũng có thể dùng. Vấn đề mà cậu lo lắng nhất, cứ thế mà được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, cậu không còn kiềm chế được nữa, trực tiếp tác mọi người trong nhóm, bảo họ đừng quan tâm đến công việc trong tay nữa. Có thời gian thì nhanh chóng, không có thời gian thì xin nghỉ phép cũng phải nhanh chóng quay về trang viên. Ngoài bí mật về hệ thống ra, tất cả những thứ khác, theo cậu thấy đều có thể chia sẻ với những người bên cạnh. Con người là sinh vật tình cảm, chỉ cần bạn thật lòng tốt với người khác, thì người khác tự nhiên cũng sẽ cảm nhận được. Đương nhiên, tiền đề lớn là đối phương phải là người. Rất may là, Thiên Thiên và những người khác đều là người tốt, và đều rất biết ơn. Hệ thống, lấy dung dịch cường hóa gen ra. Tàu vũ trụ thì cậu không dám lấy ra. Cái thứ này không biết lớn cỡ nào, lỡ như lấy ra trên trái đất, trực tiếp đè sập thành phố thì tội lỗi lớn rồi. Nên nói cách khác, công ty hàng không vũ trụ vẫn có chút cần thiết, có thể phóng nó lên vũ trụ. Cậu có thể dựa vào năng lực phi hành ra để sống sót một thời gian trong vũ trụ, sau đó triệu hồi tàu vũ trụ vào là được. Đợi sau này cậu lấy được những chiếc tàu vũ trụ khác từ vũ trụ về, cũng có thể mang về cho những người trong công ty nghiên cứu. Còn chiếc trong tay cậu, thì thôi đi, lỡ bị tháo hỏng, không biết năm nào tháng nào mới đến được vũ trụ. Tinh, lấy dung dịch cường hóa gen thành công. Đây là lần đầu tiên Chu Mộng chứng kiến sức mạnh của hệ thống. Trước đây, phần thưởng của hệ thống cơ bản đều là kỹ năng và năng lực, rất ít khi xuất hiện vật thể. Mà lần này, Chu Mộng tận mắt nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một vòng xoáy không gian, sau đó một chiếc hộp sách tay màu đen vô cùng tinh xảo, không biết làm bằng vật liệu gì, xuất hiện ngay trước mặt cậu. May mà cậu đã được cường hóa, phản ứng rất nhanh, lập tức đỡ lấy chiếc hộp, nếu không cái thứ này cạch một tiếng là rơi xuống đất rồi. Mở hộp ra, bên trong có hai tầng. Một tầng có 500 ô trống, mỗi ô là một vật chứa trong suốt cỡ móng tay. Trông giống như thủy tinh, nhưng Chu Mộng dám chắc thứ này không phải là thủy tinh. Vì cảm giác cầm trên tay hoàn toàn khác, là một loại cảm giác rất cao cấp, Chu Mộng cũng không miêu tả được. Mà bên trong vật chứa, là dung dịch lỏng màu vàng như vàng lỏng đang chảy. Những đốm sáng lấp lánh, trông huyền bí và lộng lẫy như bầu trời sao. Chưa uống, Chu Mộng đã lại bị chấn động một phen. Người giàu nhất trái đất như cậu, khi đặt trên thước đo vũ trụ, trông như một gã nhà quê, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Với tố chất cơ thể hiện tại của ký chủ, có thể dùng 10 lọ, người trái đất bình thường có thể dùng một lọ. Chu Mộng đang định mở nắp một lọ uống thử, thì thấy thông báo của hệ thống trên bảng điều khiển. Tôi có thể uống 10 lọ. Chu Mộng ngẩn người, ngay sau đó cậu phản ứng lại, hình như logic này cũng đúng. Với tố chất cơ thể hiện tại của cậu, không nói là cứng rắn như cậu bé, ít nhất tên lửa cỡ lớn cậu cũng không sợ. Thêm vào đó là sức mạnh cơ thể, nếu cậu bung sức phá hoại, e là cũng ngang ngửa với Hau chưa bị ma hóa và Iron Man trong phim. Nếu quy đổi sang hệ thống tu tiên, gần như là cấp độ đỉnh của luyện khí kỳ. Với cơ thể ở mức độ này, cho uống nhiều hơn một chút cũng là hợp lý. Chu Mộng không do dự, lập tức lấy ra 10 lọ. Mỗi lọ chỉ bằng một móng tay, bên trong chứa 1 ml dung dịch. Chu Mộng cầm rất cẩn thận, tuy không biết chất liệu của cái lọ này có chắc chắn không, nhưng cậu không muốn làm rơi thứ này xuống đất. Cùng lúc mở 10 lọ, sau đó đổ hết vào miệng. Thoải mái, đây là phản ứng đầu tiên của Chu Mộng sau khi uống. Dung dịch cường hóa không có mùi vị gì, nhưng cảm giác trong miệng lại rất đậm đặc. Giống như ăn bánh kem không có vị. Vừa uống vào, cơ thể liền có cảm giác ấm áp. Điều này gần như khiến cậu thoải mái đến nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Chu Mộng đột nhiên thay đổi. Một cảm giác xé rách mãnh liệt từ trong cơ thể cậu bùng phát. Cậu cảm thấy cơ bắp của mình như đang bị hai chiếc xe tải trăm tấn kéo về hai phía. Cơn đau tột cùng lập tức khiến mồ hôi cậu túa ra như tắm. Thật lòng mà nói, nếu không phải tố chất cơ thể sau khi được hệ thống cường hóa còn tốt, chỉ cần một cú như vậy cũng đủ khiến cậu mất đi. Hơn 10 giây sau, Chu Mộng thực sự không nhịn được nữa mà hét lớn lên. May mà vì chuyện hệ thống nâng cấp, Chu Mộng đã sắp xếp cho mọi người ra ngoài hết. Người quản lý trang viên cũng không ở biệt thự này, không nghe thấy tiếng của cậu. Một phút sau, cơn đau cuối cùng cũng dần tan đi. Chu Mộng phát hiện cơ thể mình đột nhiên bắt đầu thay đổi. Cơ bắp, xương cốt của cậu đều đang không ngừng phân giải, tiến hóa thành một trạng thái cao cấp hơn. Chu Mộng không nói được đây là trạng thái gì, nhưng cơn đau đã hoàn toàn qua đi, cảm giác sảng khoái lúc vừa uống lại xuất hiện. Cơ bắp xương cốt từng tấc phân giải tái tạo, mãi đến một giờ sau, trạng thái này mới hoàn toàn thay đổi xong. Chu Mộng nhìn cánh tay của mình, có vẻ vẫn là da thịt. Chỉ là cậu có một cảm giác kỳ lạ, dường như bây giờ một cú đấm của cậu có thể đánh nổ cả Thượng Hải. Cậu lập tức bị ý nghĩ của mình dọa cho giật nảy mình. Chẳng lẽ là thật sao? Vài phút sau, tất cả cảm giác kỳ lạ hoàn toàn biến mất. Lúc này, một dòng thông tin trực tiếp truyền vào não cậu. Hóa ra tác dụng của gen này là mở khóa gen của mình sao? Chu Mộng lúc này mới hiểu ra mọi chuyện vừa xảy ra. Hóa ra vừa rồi là sự thay đổi ở cấp độ gen, nhưng sự thay đổi gen này cũng giống như năng lực mà hệ thống ban cho, chỉ là cộng thêm, chứ không ảnh hưởng đến cơ thể ban đầu của cậu. Thiếu sót duy nhất, có lẽ là sau này việc sinh con sẽ khó khăn hơn. Nhưng đối với một người theo chủ nghĩa DINK như Chu Mộng, dường như đây lại là một tin tốt. Từng dòng thông tin về năng lực không ngừng tràn vào não, Chu Mộng cũng dần hiểu ra thực lực và năng lực hiện tại của mình. Đầu tiên, nhược điểm không biết bay đã hoàn toàn được loại bỏ. Thực lực hiện tại của cậu đã đạt đến bậc 5, mạnh hơn một bậc so với việc dùng 1ml dung dịch gen, cậu đã có khả năng bay lượn, còn thực lực của bản thân thì đã đạt đến cấp lục địa. Tức là chỉ dựa vào năng lực của bản thân, một cú đấm có thể phá nát một thành phố nhỏ, còn nếu phát huy toàn lực, có thể đánh chìm cả một lục địa. Cậu bé trước đây còn có chút uy hiếp với cậu, nhưng bây giờ cậu có thể dùng một tay đỡ được, thậm chí còn có thể ném trả lại. Mà sự dung hợp của gen phi hành gia cũng giúp cậu có khả năng trực tiếp vượt qua vũ trụ, chỉ là tốc độ rất chậm, không thể so sánh với tàu vũ trụ. Hô, đây là cảm giác của sức mạnh sao? Chu Mộng thở ra một hơi dài. Hiện tại, cho dù ở đế quốc Ngân Hà, người có thể khiến cậu phải kiêng dè cũng không nhiều. Quy mô vũ khí của đế quốc Ngân Hà đạt đến cấp bạo tinh, có thể phá hủy một ngôi sao, thậm chí là một hành tinh, nếu xét về thực lực cá nhân, e là bậc 5 không thể chống đỡ nổi, có thể một đòn đánh nổ một hành tinh, cho dù 100 người như cậu hợp lực cũng không làm được, nhưng nếu chỉ xét về năng lực cá nhân, e là thực sự chưa có ai đạt đến cấp độ của cậu. Dù sao cũng chỉ là văn minh cấp 3, theo như lời giải thích của hệ thống trước đó, thực lực cá nhân của văn minh cấp 3, cao nhất chắc là đạt đến khoảng bậc 3. Mà dung dịch cường hóa gen này của cậu, rõ ràng là cao hơn trình độ công nghệ của đế quốc Ngân Hà, e là sản phẩm của một nền văn minh cao hơn, trực tiếp cường hóa cậu lên bậc 5. Đương nhiên, thực lực cá nhân ở cấp độ vũ trụ thực ra không có nhiều tác dụng, chủ yếu là tác dụng cường hóa tuổi thọ. Trong vũ trụ này dường như không tồn tại cá nhân vượt lên trên công nghệ. Giống như Chu Mộng hiện tại, tuổi thọ của cậu đã đạt đến 10.000 năm. Đúng vậy, cường hóa gen, cộng thêm năng lực gen ban đầu của cậu, hiện tại cậu đã có tuổi thọ 10.000 năm. Một ưu điểm sau khi cường hóa gen là có thể cảm nhận một cách hoàn hảo tuổi thọ của mình. Chỉ không biết tuổi thọ trung bình của công dân đế quốc Ngân Hà là bao nhiêu, nhưng đã là văn minh cấp 3, chắc tuổi thọ cũng đạt được 500-600 năm chứ. Chu Mộng cười cười, cậu cũng chỉ dựa vào thông tin của dung dịch cường hóa gen để suy đoán. Cường hóa đến bậc 4, tuổi thọ có thể đạt đến 2.000 năm, vậy thì bậc 3-600 năm, dường như cũng khá hợp lý. Nhưng văn minh vũ trụ, có thêm một vài công nghệ kéo dài tuổi thọ dường như cũng hợp lý. Mà những công nghệ này, với tư cách là công dân vũ trụ, cậu tự nhiên cũng có thể mang về, nói không chừng tuổi thọ của cậu sau này còn không chỉ là 10.000 năm. Hơn nữa, bây giờ tôi dường như cũng không cần tên lửa nữa, tôi có thể tự bay ra ngoài không gian. Nghĩ đến đây, Chu Mộng khá vui, người nào mà không có ước mơ bay lượn chứ. Nhìn vào nhóm chat trên điện thoại, Thiên Thiên và những người khác đều đã trả lời sẽ quay về, lại Miêu Miêu ở gần nhất đã đang trên đường, 7-8 phút nữa là đến nơi. Thấy vậy, Chu Mộng cũng tạm thời dẹp đi ý nghĩ bay lên trời chơi vài vòng. Nhìn vào lọ dung dịch gen, Chu Mộng lấy ra mấy chục lọ tương ứng, cất phần còn lại vào két sắt của biệt thự. Đợi sau này lấy tàu vũ trụ ra, sẽ để thứ này trong tàu. Không hề khoa trương khi nói, 1ml dung dịch gen còn quý hơn cả trái đất. Ai mà uống một ngụm này, trong trường hợp không có Chu Mộng ra tay, e là thật sự có thể làm thần tiên. Lại Miêu Miêu và Manh Bảo mấy người rất nhanh đã đến. Mộng ca, gọi chúng em qua vấp thế có chuyện gì vậy? Lại Miêu Miêu tò mò hỏi. Chu Mộng cười thần bí, bí mật, đợi chút đi, 2-3 tiếng nữa chắc mọi người đều đến. Bây giờ giao thông rất phát triển, gần đây cũng không có ai ở nước ngoài, ngay cả Lilian và Bối Tư cũng đang ở Thượng Hải, 3 tiếng là đủ. Lại Miêu Miêu và những người khác tò mò đến gãi đầu gãi tai, nhưng Chu Mộng vẫn giữ vẻ mặt thần bí. Mộng Di, chị và Mộ Tuyết đi dặn dò tất cả nhân viên ở đây, cho họ nghỉ 2 ngày, 2 ngày này lương gấp 5, cứ nói là tôi vui. Hân hân, lát nữa em đi ngắt hết điện trong trang viên, camera giám sát cũng tắt hết đi. Chu Mộng dặn dò, 3 người gật đầu đồng ý, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ tò mò. Không phải chứ Mộng ca, anh định làm gì vậy, đại bị đồng miên ngủ chung một chăn lớn à? Triệu Mộng Di mặt đầy kinh ngạc. Nếu là vậy, cô cân nhắc một chút, dường như cũng không phải. Là không được, Chu Mộng mặt đầy vạch đen, tức giận mắng, đại bị cái đầu nhà cô, nhanh đi làm đi. Chuyện nghiêm túc như vậy mà còn có thể nghĩ đến phương diện đó. Nhưng mà, dường như với tố chất cơ thể hiện tại của cậu, hình như cũng không phải là vấn đề gì. Thấy Chu Mộng phủ nhận, lại Miêu Miêu và những người khác ở bên cạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Điều này khiến mặt Chu Mộng lại càng đen hơn, chẳng lẽ hình tượng của cậu tệ đến thế sao? 3 giờ sau, người trong và ngoài trang viên đều đã rời đi. Lúc này là ban ngày, nên sau khi ngắt điện cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Chỉ là không có điều hòa, trời tháng 6, nhiệt độ trong trang viên cũng không ngừng tăng lên, dần dần tiến đến gần 35 độ. Mấy cô gái cũng bị nóng không nhẹ, mồ hôi rịn ra. Chỉ là đối với quyết định của Chu Mộng, không có một ai phản đối. Họ hiểu rằng, Chu Mộng không thể hại họ. Lúc này, cuối cùng cũng tập hợp đủ mọi người. Mọi người mỗi người một câu hỏi, đều có chút tò mò tại sao Chu Mộng đột nhiên lại gọi tất cả mọi người về. Phải biết rằng, rất nhiều người còn đang đóng phim, trợ lý trực tiếp mang điện thoại qua tìm người. Như Hoàng Mộng Giao, còn đang treo trên dây cáp. Trước đó cô đã nói với trợ lý, lúc đóng phim điện thoại của ai cũng có thể không quan tâm, nhưng chỉ cần là Chu Mộng nhắn tin hoặc gọi điện, trợ lý phải lập tức mang điện thoại qua cho cô. Cô đang treo trên dây cáp, dây tiếp theo liền trực tiếp gọi đạo diễn qua cho cả đoàn dừng lại, vội vàng quay về Thượng Hải. Có một chuyện, muốn nói với tất cả mọi người. Chu Mộng hít một hơi thật sâu, giác quan thứ 6 mở đến mức tối đa, xác nhận không có người ngoài, lúc này mới lên tiếng. Trước đây phòng nghiên cứu khoa học đông lạnh không phải đã phát minh ra một thiết bị, có thể đo tuổi thọ của con người sao? Đúng vậy Mộng ca, anh còn đo cho mỗi người chúng em rồi mà, nhưng không chính xác lắm, còn đo cho em là 135 tuổi. Thải Hồng Đường cười trêu chọc, mọi người cũng đều cười, chuyện này họ đều không để trong lòng. Chu Mộng lắc đầu phủ nhận, không phải không chính xác, tương đối mà nói vẫn là chính xác, vì tôi biết tuổi thọ của chính mình. Lời này của Chu Mộng vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh tĩnh lặng. Chu Mộng không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói, Thải Hồng Đường, tuổi thọ của em không phải 135, lúc đó để em yên tâm nên tôi đã nói dối em, tuổi thọ của em lúc đó đo được là 48 tuổi, thiết bị này có sai số trên dưới 10 năm, nếu là trên 10 năm, thì em là 38 tuổi thọ. Thải Hồng Đường nghe thấy lời này, lập tức ngây người. Cô không ngờ hóng chuyện lại hóng chúng mình. 38, cô có khả năng chỉ sống được 38 tuổi, cuộc sống tốt đẹp của cô cũng mới chỉ bắt đầu mà. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cỗ không cam lòng, nhưng chốc lát sau lại biến thành sự thanh thản. Cô cười khổ nhìn Chu Mộng, và Thiên Thiên cùng những người khác đang nhìn cô với ánh mắt đồng tình. Không sao, Mộng ca đã cho em một cuộc sống tốt như vậy, cho dù sống ít đi vài năm cũng đủ rồi. Hơn nữa không phải là trên dưới 10 năm sao, vẫn có khả năng là 58, 58 cũng không tồi. Chu Mộng cười cười không nói nhiều, không cần lo, bây giờ tôi có thể nói ra với em, tức là đã có cách giải quyết, em cũng không cần bi quan. Cậu vỗ vỗ lưng Thải Hồng Đường, cho cô một chút an ủi. Ánh mắt Thải Hồng Đường lập tức lóe lên tia sáng. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Đặc biệt là với điều kiện sống hiện tại, ai mà không muốn sống thêm vài năm? Thiên Thiên, lúc đó em đo được là 64, cũng là trên dưới 10 năm. Thiên Thiên thì chấp nhận rất nhanh, vậy cũng không tồi. Tốt hơn chút có thể sống đến 74, em biết đủ rồi. Hơn nữa Mộng ca, đây có phải là lý do mà sau này anh bảo chúng em đi kiểm tra không? Chu Mộng gật đầu. Phào Phào Ngư, em là 58, Tiểu Bạch, em là 71. Mấy người này tuy không tệ, nhưng cũng không thể coi là sống thọ. Mọi người cũng đều có thể chấp nhận. Vậy em thì sao, em thì sao? Biết Chu Mộng có cách giải quyết, nên mọi người cũng không bi quan như vậy, ngược lại còn rất tò mò. Đặc biệt là sau khi biết những gì Chu Mộng nói lúc đó đều là giả, lúc này mọi người đều rất mong chờ tuổi thọ thật của mình là bao nhiêu. Chỉ có cô là nhảy nhót nhất. Chu Mộng lườm Triệu Mộng Di một cái, quả nhiên là tai họa ngàn năm. Cô có thể sống đến 90. Triệu Mộng Di lập tức trợn tròn mắt, tôi. 90, mọi người cũng đều cười ha hả, tấp nập trêu chọc, Mộng Di, xem ra sau này chỉ phải năm nào cũng đi cúng bái chúng em rồi. Ngay cả Trần Mộ Tuyết cũng không nhịn được mà trêu chọc. Mộ Tuyết cô cũng đừng vội mừng, cô 87, kém Mộng Di không bao nhiêu năm. Còn có Lilian, là 85, y nhất dài nhất, 94. Wow, đều không tồi nha, Chu Mộng nói ra mấy người sống thọ, lập tức đưa mọi người ra khỏi không khí bi thương. Nhưng những lời tiếp theo lại khiến lòng mọi người lạnh ngắt, Bối Tư là 62, lại Miêu Miêu 77, Giản Hề. Đo được là 40 tuổi, nói đến Giản Hề, tất cả mọi người lại im lặng. Giản Hề năm nay đã 25, nếu tính theo trường hợp xấu nhất, chẳng phải chỉ có thể sống đến 30, tức là chỉ còn lại 5 năm. Giản Hề trợn tròn mắt, cô không ngờ mình lại là người đoàn thọ nhất. Điều kiện sống từ nhỏ của cô đều tốt hơn tất cả mọi người ở đây, cô vốn không để ý, không ngờ mình lại là người sống ngắn nhất. Hơn nữa, chỉ có 5 năm, cho dù Chu Mộng trước đó đã nói có cách giải quyết, nhưng giây phút này, đầu óc Giản Hề vẫn rối bời. Sau khi quen biết Chu Mộng, cô ngày càng hạnh phúc, cô thực sự không muốn ra đi sớm như vậy. Mọi người cũng đừng lo lắng, Chu Mộng vung tay, chuyển thứ vừa đặt sau bàn qua. Đây là cách tôi tìm cho mọi người, dung dịch gen đến từ văn minh ngoài hành tinh. Chu Mộng không có ý định giấu giếm họ, trực tiếp nói rõ. Đây hẳn là dung dịch gen do văn minh cấp 4, thậm chí là cấp 5 nghiên cứu ra, dùng dung dịch này. Có thể chữa khỏi tận gốc tất cả các khiếm khuyết và nội thương của cơ thể, tối ưu hóa gen, mở khóa gen, không chỉ có thể bay lượn, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Mỗi người có thể dùng một lọ, có thể nâng thực lực của các em lên bậc 4, đồng thời, tuổi thọ cũng có thể đạt đến 2.000 năm. Ba câu nói, khiến tất cả mọi người đều nghe đến ngây người. Thiên Thiên nhìn lọ thuốc, dung dịch bên trong chảy như một dải ngân hà, trông thực sự rất cao cấp. Nhưng trong thực tế, thứ có thể làm được như vậy thực sự quá nhiều. Không nói đâu xa, quả cầu tinh hệ mà các streamer bán hàng trên Đậu Âm còn đẹp hơn thế này. Mộng ca, có phải anh bị người ta lừa rồi không? Thiên Thiên cẩn thận hỏi, cái gì mà văn minh ngoài hành tinh, cái gì mà văn minh cấp 5, họ nghe như nghe chuyện trên trời, căn bản không tin. Không sao đâu Mộng ca, sống ít đi vài năm thì sống ít đi vài năm thôi, anh có thể vì chúng em mà đi tìm những thứ này, chúng em đã rất cảm kích rồi. Giản Hề gượng cười, cũng là đang an ủi Chu Mộng. Cô cảm thấy Chu Mộng đây là quan tâm quá hóa loạn, thế này làm sao có thể tồn tại thật được. Chu Mộng không giải thích nhiều, năng lượng trong cơ thể vận động, cơ thể như một chiếc lông vũ bị gió thổi, lập tức bay lên không. Tôi không lừa các em, lai lịch của thứ này tôi không thể nói với các em, nhưng nó thực sự là thật. Tố chất cơ thể tôi tốt, trước đó đã dùng rồi, sức chịu đựng của tôi là 10 lọ, thực lực hiện tại là bậc 5, có thể bay, có thể sống sót trong không gian, cũng có thể nói là cậu bé hình người. Chu Mộng tùy ý nắm chặt nắm đấm, đấm một cú về phía trước. Đến trình độ của cậu, phương thức tấn công đã không phải là nắm đấm, mà là sóng năng lượng. 1/1000 sức mạnh được tung ra, biệt thự phía trước trực tiếp bị sóng năng lượng đánh nát một mảng lớn, ngay cả cốt thép của tường chịu lực bên trong cũng bị gãy. Mọi người, tuy rất kinh ngạc, nhưng anh phô diễn sức mạnh cũng không cần phải trực tiếp phá nhà chứ. Đương nhiên, lúc này không phải là lúc quan tâm đến chuyện này. Cột chịu lực của biệt thự có rất nhiều, thiếu một cái cũng không có vấn đề gì, cùng lắm là sau này phá đi xây lại là xong. Mà sau khi thấy được năng lực Chu Mộng thể hiện, ánh mắt của Thiên Thiên và những người khác cũng nóng rực lên thấy rõ. Là thật, tất cả những điều này đều là thật. Họ không do dự, lập tức bước lên, mỗi người cầm lấy một lọ. Đối với thứ này họ cũng rất quý trọng, mỗi người đều dùng tay nâng niu, sợ làm vỡ. Dù sao cũng không ai biết Chu Mộng có đồ dự phòng hay không. Hơn nữa, vừa cầm thứ này lên tay, họ đã phát hiện chất liệu của cái lọ này khác với thủy tinh, cũng không phải là acrylic, là một loại cảm giác rất cao cấp. Mộng ca, dung dịch này dùng thế nào? Mọi người đều đã không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp mở ra uống là được, chỉ là sau khi dùng sẽ rất đau, các em phải nhìn. Đương nhiên, không nhịn được thì hét lên cũng được. Khóe miệng Chu Mộng nở một nụ cười gian xảo. Cậu không nói rằng dung dịch này sẽ làm tan chảy xương cốt và cơ bắp của người ta rồi tái tạo lại. Trong quá trình này, quần áo gì đó, đương nhiên sẽ bị lộn xộn rất nhiều. Chu Mộng cậu không phải là quân tử gì, có lợi ích như vậy đương nhiên là phải nhận. Mọi người cũng không do dự, lập tức uống hết dung dịch gen trong tay. Đùa à, uống xong có năng lực như vậy, còn có thể tăng thêm 2.000 năm tuổi thọ, đau. Đau trước mặt lợi ích như vậy, quả thực không đáng nhắc đến. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã uống thuốc. Cảm giác cũng giống như Chu Mộng, lúc đầu là ấm áp rất thoải mái. Một lát sau, đều cảm nhận được cơn đau xé rách của cơ thể. Chỉ là cơn đau mà họ cảm nhận, và cơn đau của Chu Mộng căn bản không cùng một cấp độ. Hoàng Mộng Giao chớp chớp mắt, mặt đầy tò mò nhìn Chu Mộng. Mộng ca, anh chắc là anh nói sẽ rất đau không? Cơn đau này, gần như chỉ bằng một vết mũi đốt. Nói chung, không phải là đàn ông chịu đau giỏi hơn phụ nữ sao? Mộng ca, anh không phải là sợ đau đấy chứ? Chút đau này mà anh cũng sợ à? Mọi người cũng đều đùa cợt Chu Mộng. Chu Mộng, cậu cảm thấy mình hình như có chút nghĩ nhiều. Cậu uống 10 lọ, còn Thiên Thiên và những người khác chỉ là một lọ. Mức độ đau đớn đương nhiên không giống nhau. Mà sau khi dùng cũng chỉ có thể đạt đến bậc 4, cậu thì có thể đạt đến bậc 5. Nhưng việc lộ hàng vẫn là chắc chắn, Chu Mộng cũng coi như được một phen bổ mắt, miễn cưỡng không lỗ. Đợi đến khi mọi người đều phản ứng xong, Chu Mộng cũng tiến hành nghiên cứu một phen về cấp bậc này. Thực lực bậc 1 chính là trình độ của Chu Mộng trước khi dùng, lúc đó Chu Mộng gần như là đỉnh phong của bậc 1. Nếu không có gen phi hành gia, thì thực lực bậc 1 chỉ có thể sống sót trong hành tinh, sức mạnh thì có thể địch lại 2 chiếc xe tải 100 tấn, ném ô tô như đồ chơi là không thành vấn đề, tốc độ thì có thể né được đạn và tên lửa. Còn lực phòng ngự đại khái là đạn súng bắn tỉa cường hóa, đối mặt với tên lửa mà không né cũng sẽ bị thương, đối mặt với tên lửa đạn đạo liên lục địa. Không né chắc chắn chết, đương nhiên chỗ đủ rộng thì có thể né được. Bậc 2 Chu Mộng chưa thấy, nên phán đoán luôn cả bậc 3. Thực lực của hai cấp bậc này, khả năng bay lượn Chu Mộng không rõ, nhưng thực lực chắc là một đấm có thể phá nổ một tòa nhà, có thể chống đỡ được tên lửa và tên lửa đạn đạo liên lục địa thông thường, nhưng bị cậu bé đập trúng cũng phải toi. Bậc 4 chính là thực lực hiện tại của Thiên Thiên và những người khác. Khả năng bay lượn có, khả năng sống sót ngoài không gian cũng có, nhưng tốc độ bay bình thường, khoảng 10 mach. Hơn nữa khả năng sống sót ngoài không gian cũng không mạnh, ở ngoài không gian 1-2 ngày không có vấn đề gì, nhưng thời gian dài cũng không chịu được. Về thực lực, đã có thể phóng ra sóng năng lượng, một sóng xung kích trực tiếp phá hủy một khu dân cư nhỏ, thậm chí là một khu phố cũng có thể. Sức phá hoại tối đa là có thể một mình tùy tiện hủy diệt một thành phố lớn. Về phương diện phòng ngự, cậu bé cơ bản không gây thương tích, nhưng vị trí trung tâm nhất vẫn sẽ bị thương. Bậc 5, chính là năng lực hiện tại của Chu Mộng. Khả năng sống sót lâu dài ngoài không gian, không cần duy trì hô hấp, thậm chí có thể sống sót và bay lượn trong môi trường khắc nghiệt, như hành tinh khí, va chạm ở ngoại vi không sao, nhưng nếu vào trung tâm nhất, 8 phần cũng sẽ toi. Hành tinh cũng vậy, va chạm ở ngoại vi không chết được, đi vào trong một chút cũng phải toi. Về phương diện tấn công, một cú đấm có thể diệt một thành phố, toàn lực có thể phá vỡ màng lục địa, cố gắng vài ngày có thể diệt thế. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, muốn phá hủy hành tinh là không thể. Cho dù là phá vỡ màng lục địa, đối với hành tinh mà nói cũng chỉ là vết thương ngoài da, so với sức mạnh của công nghệ vẫn kém rất xa. Chỉ có thể nói là đánh không lại công nghệ, nhưng có thể đánh lại người điều khiển công nghệ. Đương nhiên, đối với Chu Mộng mà nói, phá hủy hành tinh gì đó cậu cũng không nghĩ đến. Cậu không phải là người có tư tưởng diệt thế, thứ mà cậu coi trọng nhất, thực ra là tuổi thọ có được sau khi nâng cấp. Thế giới tươi đẹp biết bao, đương nhiên là phải hưởng thụ nhiều hơn. Hơn nữa cùng với việc cậu khai phá hệ thống sâu hơn, tuổi thọ nói không chừng sẽ ngày càng dài. Mà cậu đến vũ trụ, cũng có thể tiếp tục mở khóa những thứ về phương diện nghiên cứu khoa học, dù sao thì bắp nghiên cứu khoa học gấp 10 của cậu, chỉ cần là nhà khoa học dưới trướng cậu đều có thể hưởng thụ, điều này cũng bao gồm cả hành tinh khác. Có tiền, vừa tự nhiên cũng có thể mở công ty chứ, phải không? Mọi người sở hữu sức mạnh bậc 4, lúc này đều như đang mơ. Họ mới bậc 4, còn chưa có khả năng cảm nhận được tuổi thọ của mình. Nhưng họ đều tin những gì Chu Mộng nói, vì năng lượng cơ thể của họ bây giờ thực sự rất khủng khiếp. Rất khó tưởng tượng, loại năng lượng này là do 1 ml dung dịch vừa rồi mang lại. Ọt ọt, mặt Triệu Mộng Di đỏ lên, Mộng ca, em đói. Em cũng vậy, mọi người đều đồng loạt lên tiếng. Họ cảm thấy bây giờ đói đến mức gần như có thể ăn hết một con bò. Đi, đưa các em đến thành phố ăn ngon. Chu Mộng cười ha hà. Đói không đáng sợ, năng lượng là tương đối cân bằng. Sau bậc 4 bậc 5, phần lớn năng lượng không phải dựa vào ăn uống để có được, mà là dựa vào da hấp thu năng lượng vũ trụ. Ăn uống chỉ là cách nhanh hơn để có được năng lượng mà thôi. Hơn nữa trong cơ thể nhiều năng lượng như vậy, chỉ cần không dùng lung tung không có tiêu hao, bình thường lượng ăn tự nhiên cũng giống như người bình thường. Thậm chí lúc không muốn ăn thì không ăn cũng không có ảnh hưởng gì. Đây chính là tiến hóa gen, mọi sự tiến hóa đều là phát triển theo hướng tốt hơn, mà không có tác dụng phụ gì. Chu Mộng tâm trạng rất tốt, một đoàn người trực tiếp ăn một bữa thịnh soạn. Sau khi ăn xong, tìm một nơi vắng vẻ, Chu Mộng trực tiếp dẫn Thiên Thiên và những người khác bay vút lên trời. Tốc độ của mọi người đều không nhanh, coi như là đi du lịch, ai nấy đều rất phấn khích. 15 km tầng đối lưu, 50 km tầng bình lưu, 85 km tầng trung lưu. 600 km tầng nhiệt. Đến tầng nhiệt, nhiệt độ thậm chí có thể đạt đến 1.500 độ, không khí loãng, gần như không thể hô hấp. Nhưng chút nhiệt độ này, đối với Chu Mộng và những người khác ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Nói một cách nghiêm túc, mọi người bây giờ đã không còn là người trái đất, đã tiến hóa đến tầng lớp người vũ trụ. 10.000 km, tầng ngoại quyền, đến đây đã là không gian rồi. Nhưng đến đây, Chu Mộng vẫn tiếp tục dẫn mọi người bay ra ngoài. Khoảng 3 vạn km, vẫn luôn có sự tồn tại của vệ tinh. Chu Mộng không muốn chuyện mình sắp làm bị phát hiện. Mộng ca, thần kỳ quá, thân thể trực tiếp vượt qua không gian. Tiểu Điểm Đậu nén giọng nói của mình thành sóng, trực tiếp truyền đến tai Chu Mộng. Cô còn nhìn trái nhìn phải, phấn khích không thôi. Giống như Chu Mộng, tính cách của họ cũng tương đối ôn hòa, sẽ không nói là có sức mạnh là muốn gây ra diệt thế gì đó, phần lớn là dùng để chơi đùa. Hơn nữa, Chu Mộng cũng không sợ họ tạo phản, họ chỉ là bậc 4, còn cậu là bậc 5. Kém một bậc, thực lực được tính bằng vạn lần. Cậu tùy tiện là có thể bắt người về đánh vào mông. Ha ha, đi ra ngoài thêm chút nữa, đưa các em xem một thứ to lớn. Chu Mộng cười rồi nhanh chóng bay về phía trước. Thiên Thiên và những người khác bay hết tốc lực, tốc độ rất nhanh. Không lâu sau, đã tìm được một nơi khá tốt. Chu Mộng thầm niệm trong lòng, hệ thống, thả tàu vũ trụ ra. Ngay sau đó, thời không trước mặt vặn vẹo, một vết nứt không gian khổng lồ rộng 50 km mở ra, một chiếc tàu vũ trụ khổng lồ từ từ xuất hiện. Thiên Thiên và những người khác một ngày đã tiếp nhận quá nhiều chấn động, nhưng lúc này nhìn thấy tàu vũ trụ, vẫn kinh ngạc đến hai mắt đờ đẫn. Đường kính 50 km, con tàu lớn nhất trên trái đất, nói chung được chế tạo theo giới hạn của eo biển, là khoảng 399 mét. Trước mặt con tàu lớn như vậy, con người đã cảm thấy rất nhỏ bé, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả tỷ lệ giữa kiến và người. Nhưng chiếc tàu vũ trụ này, đường kính lại đạt đến 50 km, tức là 50.000 mét. Đứng gần một chút. Với thị lực của con người cũng không thể nhìn rõ toàn bộ con tàu. Mà nhìn thấy vật thể khổng lồ này, Chu Mộng lại thích vô cùng. Có lẽ đàn ông đều rất thích thứ này. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.